Ngươi muốn chơi, ta liền theo ngươi chơi tới cùng. Liếm môi một cái, trong tay hắn lục thần kiếm hơi chấn động một chút, một khắc sau, từng cục đá lớn tiếp liền nổ lên, thời gian không dài, đúng phiến núi đá liền bị một phiến bụi đất bao phủ, mà cự tích chính là không biết mệt mỏi đem một khối lại một khối đá lớn quần quận không ngừng bắn về phía không trung, ngược lại cũng cho Vân Tiêu tạo thành một ít uy hiếp. Hướng 3. Kém không nhiều qua nhỏ nửa khắc đồng hồ thời gian, cự tích trô ở núi đá bên trên, lại cũng không có một khối mà đá lớn, tất cả đủ phân lượng đá, đều bị nó bắn đến không trung, sau đó bị Vân Tiêu toàn bộ cắt nhỏ. Không có công kích vũ khí, cự tích phát ra một tiếng giống giận, lồi ra trong đôi mắt to rõ ràng nhiều lau một cái ngưng trọng. Hi hi, không có đạn đại bác phải không? Như vậy tiếp theo liền đến phiên ta. Vân Tiêu vào lúc này cũng không có quá lớn tiêu hao, đối với hắn mà nói, những thứ này đá lớn công kích mặc dù lực lượng đủ, nhưng lấy kiếm pháp của hắn, tự nhiên có thể làm được lấy nhu thắng cương, hoàn toàn không cần tiêu phí quá lớn khí lực. Nếu như là trước những cái kia cánh rơi dị thú nói, vào lúc này khẳng định cũng phải bị đá lớn đập thành thịt nát. Giờ 3. Ngay lúc nói chuyện, hắn thân hình hơi chớp mắt, đi thẳng tới cự tích trước người, lục thần kiếm chợt đâm ra, chạy thẳng tới cự tích một con mắt. Hống. Cự tích phản ứng vậy khá nhanh, không đợi Vân Tiêu trường kiếm đâm tới, nó đuôi to chợt một vùng, chạy thẳng tới Vân Tiêu giữa eo quét tới. Theo ta sáp la cà. Ta tắc thành ngươi. Thấy cự tích đuôi to tấn công tới, Vân Tiêu ánh mắt lạnh lẽo. Một khắc sau, lục thần kiếm biến mất không gặp, thay vào đó là một chuôi đen nhánh dao găm, hướng về phía cự tích quét tới đuôi to trực tiếp chém xuống. Phớp 3. Hướng 3. Một tiếng gào thống khổ vang khắp mở, cùng lúc đó, cự tích đuôi to trực tiếp từ trên thân thể thoát khỏi, ở quán tính điều khiển dưới bay ra thật xa. Không chịu nổi một kích. Cho ta chết 3. Một chiêu chặn cự tích cái đuôi, Vân Tiêu lắc đầu một cái, thừa dịp cự tích bị đau lúc đó, hắn thân hình đã đến đối phương trên cổ phương. Dao găm chợt rạch một cái, trực tiếp chém đầu đối phương lô. Ai, thật là đáng tiếc cái này cả người lực lượng, thủ đoạn công kích và ý thức chiến đấu lại như vậy yếu kém. Xem ra ở mảnh thế giới này, ta hoàn toàn có thể đi ngang à. Chém giết cự tích, Vân Tiêu không khỏi được liếm môi một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút đắc ý. Bỏ mặc nói thế nào, ngắn ngủi không tới một tháng thời gian, hắn đã đánh chết mười mấy đầu thánh thần cảnh cấp bậc dị thú, phần này mà chiến tích. Sợ rằng đã sáng lập tôn thần cảnh cái này một cảnh giới lịch sử chứ. Chương 2416, chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ. Một đầu thánh thần cảnh cự tích lần nữa ngã ở dưới chân của mình, Vân Tiêu tự tin tim ngay tức thì đổi dỗi danh chức cao tăng, chí ít hắn tin tưởng, ở nơi này phiến chưa khai hóa hoang vu thế giới, có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp, hẳn sẽ không quá nhiều. Dưới mắt bọn họ năm cái đều đã đến chi tôn cảnh cực hạn, nếu như tiếp tục chiếm đoạt tên lời nói, rất có thể sẽ không áp chế được tu vi. Không cẩn thận đạt tới thánh cảnh, cho nên tuyệt không thể tiếp tục cắn ướt. Nhìn dưới chân cự tích thi thể, Vân Tiêu không khỏi suy tư. Năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ đều đã đến chí tôn cảnh cực hạn, nếu như tiếp tục chiếm đoạt dị thú thi thể, cũng không ai có thể bảo đảm có phải hay không sẽ trực tiếp thành thánh. Nhưng thánh thần cảnh dị thú thi thể, vật này tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ ở nơi này bất kể. Hai cái thế giới thông đạo kết giới không cho phép thánh thần cảnh vật còn sống ra vào, nhưng không biết đúng hay không cho phép đã chết thi thể ra vào. Nếu như cho phép, ta đại khả cầm chém giết thánh cảnh dị thú thi thể mang đi ra ngoài. Ở mảnh thế giới này bên trong không thể chiếm đoạt, nhưng nếu là đến bên ngoài, như vậy chút siêu cấp thân xác coi như là bảo vật vô giá, nếu như số lượng đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể đem mình thần thú thuộc hạ cũng đạt tới một người vô cùng cao tầng thứ. Có thể hay không mang đi ra ngoài, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Cặp mắt híp lại, một khắc sau, lòng hắn tự động một cái, trực tiếp đem cái này cự tích thi thể thu vào thần cung trong đó. Sau đó tốc độ mở hết, hướng thế giới lối đi lao đi. Rất nhanh, hắn liền trở về ra vào mảnh thế giới này kết giới cổng vào. Trời xanh che chở, nhất định phải thành công à. Ở kết giới trước mặt dừng chân chốc lát, hắn cuối cùng chợt cắn răng một cái, trực tiếp hướng kết giới xông tới. Giờ 3. Không có bất kỳ trở ngại, hắn thân hình trực tiếp xuyên qua kết giới, tiến vào liên thông hai đại thế giới lối đi trong đó, mà mới vừa tiến vào lối đi, hắn cũng cảm giác mình thần cung bên trong tựa hồ có động tĩnh. Không có. Tinh thần lực đảo qua, hắn phát hiện, nguyên bản bị hắn thu vào đến thần bên trong cung cự tích thi thể, vào lúc này đã sớm không thấy tung tích, liền một giọt máu cũng không có còn lại. Cái gì, sống không cho vào ra, lại liền chết cũng không được. Thấy cự tích thi thể biến mất không gặp, sắc mặt hắn nhất thời đổi được âm trầm xuống, bởi vì không thể cầm dị thú thi thể mang đi ra ngoài, vậy thì đồng nghĩa với, hắn tiếp theo coi như chém chết nhiều hơn nữa dị thú, đối với hắn cũng là không có chút ý nghĩa nào. Dầm. Thân hình vọt một cái. Hắn lần nữa xuyên qua kết giới, trở lại mở mịt không biết thế giới trong đó, quả nhiên, nguyên bản nên ở hắn thần bên trong cung cự tích thi thể, lúc này liền nằm lê lết ở bên ngoài kết giới mặt, hiển nhiên là bị kết giới cho trực tiếp cản lại. Cái này còn làm sao chơi? Như vậy bảo bối không mang được, cũng không thể để cho bọn họ chiếm đoạt, nhất định chính là phí của trời ạ. Nhét mép một cái, hắn vào lúc này không khỏi có chút im lặng, nguyên bản lửa nóng tim, giờ khác này cũng là lập tức bị tưới tắt nhiệt độ. Rất hiển nhiên, cái này phiến thế giới không biết bên trong hẳn có rất nhiều dị thú, mà hắn bằng vào hoàng phẩm thần khí ưu thế, hoàn toàn có thể tiêu diệt những thứ này dị thú, để cho chúng trở thành năm lớn thần thú khẩu phần lương thực. Có thể hiện tại ngược lại tốt, năm đại thần thú đều không thể tiếp tục nuốt ăn, mà trước mắt kết giới lại không để cho hắn đánh gói mang đi, cảm giác này, thật là muốn phiền muộn bao nhiêu có phiền muộn bao nhiêu. Đúng rồi, ta làm sao cầm phục ma thần công quên mất. Mặc dù bọn họ mấy cái không thể tiếp tục chiếm đoạt, nhưng ta có thể đem chúng cầm tới rèn luyện nhục thân của ta à? Dùng thánh thần cảnh cấp bậc dị thú tu luyện phục ma thần công, cũng không biết nhục thân của ta có thể đạt tới loại cảnh giới nào. Ánh mắt sáng lên, hắn đột nhiên nghĩ đến, mình ban đầu tại hạ giới lúc sáng tạo phục ma thần công, chính là lấy luyện hóa ma thú tới gia tăng thân sắc cường độ, từ đó đạt tới tăng lên thực lực hiệu quả. Trước khi hắn tới một cái không cơ hội tu luyện, thứ hai chính là luyện hóa phổ thông ma thú, đối với hắn toàn thể thực lực vậy không nhiều lắm tăng lên hiệu quả, có thể dưới mắt có thánh thần cảnh cấp bậc dị thú, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Luyện một chút luyện hóa thánh cảnh dị thú tu luyện phục ma thần công, muốn đến nhục thân của ta nhất định có thể đạt tới một người vô cùng hắn kinh khủng bước, nếu là có thể vượt qua những thứ này dị thú bản thân, vậy coi như thật quá tuyệt vời. Hưng phấn trà sát tay, hắn dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, một tay để ở cự tích trên thi thể, sau đó vận chuyển phục ma thần công, hưng phấn tu luyện. Phục ma thần công hiệu quả chính là cường hóa thân xác, làm cho lực lượng của thân thể và trình độ bền bị đạt được ưu hóa. Nói thật, cái này thật ra thì theo những thứ này cổ quái dị thú vô cùng tương tự. Dẫu sao, những thứ này dị thú chính là hoàn toàn tu luyện thân xác, mà không có một chút khác năng lượng gia trì. Ông theo phục ma thần công vận chuyển, cự tích thi thể không ngừng co lại, từng cổ một khổng lồ thân xác lực, thông qua phục ma thần công đổi thành rót vào đến Vân Tiêu trong thân thể. Cơ hồ là mắt thường có thể thấy được, Vân Tiêu máu thịt xương cốt bắt đầu ngoạ ngoại, vằn mẹo, mà mỗi một lần ngoạ ngoại và vằn mẹo, hắn huyết nhục và xương cốt cũng sẽ có được một lần rõ ràng ngưng luyện. Chỉ như vậy, cũng không biết qua bao lâu thời gian, cuối cùng, một đầu thánh thần cảnh cự tích thi thể hoàn toàn biến mất không gặp, mà ngồi xếp bằng dưới đất Vân Tiêu, thân thể tựa hồ đổi được có chút không giống đứng lên. Rất thoải mái, đây chính là thánh thần cảnh dị thú công hiệu sao. Ta cảm giác mình thân xác tràn đầy lực lượng, coi như không vận chuyển căn nguyên lực. Ước chừng bằng vào lực lượng của thân thể, ta là có thể một quyền đánh giết thánh cảnh trở xuống người bất kỳ. Nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, Vân Tiêu theo bản năng nhìn hướng tay của mình cánh tay, hắn có thể cảm giác đến, lúc này cánh tay bên trong tràn đầy lực lượng này cũng không phải là xuất xứ từ từng hạt tròn căn nguyên kim đan, mà là đơn thuần do hắn huyết nhục, xương cốt mang tới, nói cách khác, hắn bây giờ coi như là không có tất cả kim đan, hắn cũng như cũ có thể so với chí tôn cảnh cấp cường giả khác. Chỉ bằng vào thân xác liền có thể so với bán thánh tả hữu lực lượng, đây nếu là nói ra, sợ rằng phải nhường vô số người kinh hãi muốn chết. Kiếm tới. Động niệm tới giữa, Hồng Lân kiếm xuất hiện ở bên trong tay hắn, trôi này so với là cấp thấp vương phẩm thần kiếm, hắn hiện nay dùng đã không thế nào thuận tay, nhưng trình độ sắc bén vẫn là tương đối khá. Thử một chút cường độ. Hồng Lân kiếm nơi tay, hắn vén tay háo lên, trực tiếp ở trên cánh tay nhỏ nặng nề tìm một đạo. Xoẹt ba. Đi đôi với một tiếng hơi có vẻ chói tai tiếng vang. Bị Hồng Lân kiếm vạch qua ra, lúc này chỉ để lại một đạo mắt thường khó gặp vết trắng, nhưng là một chút vết thương cũng không có xuất hiện. Cái gì? Lại như thế lợi hại? Mắt thấy bị Hồng Lân kiếm vạch qua địa phương, lại một chút chuyện cũng không có, trên mặt hắn nhất thời lộ ra khó che giấu vẻ kích động. Ha ha ha, được, chỉ là luyện hóa một đầu thánh cảnh dị thú, nhục thân của ta lại có thể liền cường hãn đến như vậy bước. Phát đạt. Ta lần này muốn phát đạt. Ha ha ha. Liên vương phẩm thần kiếm cũng không phá nổi thân xác, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi loài người thân thể cực hạn, mà đây, còn chỉ là luyện hóa một đầu thánh cảnh dị thú hiệu quả mà thôi. Thực khó khăn tưởng tượng, làm hắn luyện hóa 10 đầu, thậm chí là càng nhiều hơn thánh cảnh dị thú lúc đó, hắn thân xác lại sẽ đạt tới như thế nào một loại bước. Chương 2417, rèn luyện. Rộng rãi trong đại điện, một mực nhắm mắt dưỡng thần Thẩm Bích Vân sâu kín mở hai mắt ra, đẹp mắt chân mày không khỏi được hơi nhíu. Hàn thống lĩnh, hắn đi vào bao lâu? Còn không có một chút động tĩnh sao? Ánh mắt nhìn về phía trước cách đó không xa kết giới màn sáng, Thẩm Bích Vân hơi làm trầm ngâm, cũng không quay đầu lại hướng về phía thánh cảnh ông già hỏi. Hồi đại tiểu thư nói, hắn đã tiến vào gần một tháng, vẫn không có động tĩnh. Hàn thống lĩnh một mực đứng ở Thẩm Bích Vân sau lưng là hắn hộ pháp, động một cái đều không từng động tới, thậm chí ngay cả hô hấp cũng điều đến nhẹ nhất, rất sợ quấy rầy đến Thẩm Bích Vân nghỉ ngơi. Mặc dù địa vị là thánh cảnh đỉnh cấp cường giả, nhưng đối với Thẩm Bích Vân vị này đại tiểu thư, hắn là phát ra từ nội tâm kính sợ. Gần một tháng, đã qua lâu như vậy sao? Nghe được Hàn thống lĩnh nói như vậy, Thẩm Bích Vân chân mày nếp nhăn càng chặt hơn, bởi vì theo đạo lý mà nói, một tháng thời gian, Vân Tiêu nếu như còn sống, hẳn đã đi ra rồi mới đúng. Đại tiểu thư, ta xem chúng ta không cần tiếp tục lãng phí thời gian, vậy đứa nhỏ phỏng đoán đã chết ở bên trong đi. Hàn thống lĩnh mặc dù không muốn đả kích nhà mình vị này đại tiểu thư, có thể ở hắn xem ra, coi như Vân Tiêu theo những người khác có như vậy một ít không cùng, chỉ sợ cũng rất khó ở kết giới phía sau thế giới còn sống, dẫu sao, trước đi vào, cái nào không phải trời mới được. Cuối cùng còn không phải là toàn cũng chết ở bên trong. Xem ra là ta đánh giá cao hắn đi, đã như vậy nghe được Hàn thống lĩnh nói như vậy, Thẩm Bích Vân than nhẹ một tiếng, khó nén con tim thất vọng, trong lúc nói chuyện thì phải đứng dậy, không lại tiếp tục chờ tiếp. Nhà ta đại nhân không có chết, hơn nữa vậy tuyệt đối sẽ không chết, các ngươi phải làm, chính là một mực chờ đợi, cho đến hắn đi ra mới ngưng. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang khắp mở, một khắc sau, một mực gần nút trong bóng tối chỉ xích mãng không biết từ nơi nào toát ra, tràn đầy không vui hướng về phía hai người nói. Ngươi làm sao biết hắn không có chết? Chẳng lẽ ngươi có thể theo hắn tiến hành liên lạc? Thấy chỉ xích mãng đột nhiên nô ra, Thẩm Bích Vân và Hàn thống lĩnh giật nảy mình. Bởi vì chỉ xích mãng xuất hiện vị trí, khoảng cách bọn họ thật sự là quá gần, thậm chí bọn họ cũng tin tưởng, nếu như chỉ xích mãng muốn đánh lén, nói không chừng thật sự có thể thuận lợi. Vừa nghĩ tới này, bọn họ nhìn về phía chỉ xích mãng ánh mắt cũng không khỏi nhiều vẻ kiên kỵ. Liên lạc ngược lại là không có biện pháp liên lạc, bất quá đại nhân có phải hay không còn sống, ta là tuyệt đối có thể xác định, bởi vì một khi đại nhân đã chết, các ngươi vào lúc này nhìn thấy, chính là ta thi thể. Chỉ xích mãng hơi làm trầm ngâm, lắc đầu nói. Khế ước. Thẩm Bích Vân ánh mắt hơi đông lại một cái, nhưng là lập tức liền biết rõ chỉ xích mãng ý. Hiển nhiên, chỉ xích mãng và Vân Tiêu tới giữa nhất định là có loại nào đó khế ước quan hệ. Một khi Vân Tiêu chết, như vậy chỉ xích mãng liền được đi theo cùng nhau chết. Cũng được, vậy thì lại chờ một chút, dù sao ta cũng không việc gì chuyện khẩn yếu phải làm. Nhíu mày mau, Thẩm Bích Vân dứt khoát lần nữa ngồi xuống, tiếp theo sau đó nhắm hai mắt lại chuyên tâm tu luyện. Đối với nàng mà nói, bỏ mặc ở nơi nào tu luyện đều giống nhau. Dưới mắt nơi này có Hàn thống lĩnh là nàng hộ pháp, nàng hoàn toàn có thể an tâm. Trọng yếu nhất chính là, nàng vậy hy vọng mình có thể đến khi Vân Tiêu, dẫu sao, nàng và cha của nàng đối với kết giới phía sau thế giới đã sớm tò mò đến lòng ngưỡng ấy, nàng có thể không muốn bỏ qua lần này cơ hội. Rầm. Thấy Thẩm Bích Vân lần nữa ngồi yên, chỉ xích mãng vậy không nói thêm nữa, thân hình trước mắt, một lần nữa biến mất ở trong không khí, vẫn không có một tia một hào hơi thở lưu lại. Ngược lại là Thẩm Bích Vân sau lưng Hàn thống lĩnh, lần này không khỏi được nhích tới gần Thẩm Bích Vân một ít, đồng thời âm thầm đề cao cảnh giác, rất sợ chỉ xích mãng đột nhiên nô ra, đối với Thẩm Bích Vân bất lợi. Vân Tiêu cũng không biết bên ngoài Thẩm Bích Vân đã cùng được Tâm Tiêu, đối với hắn mà nói, cái này phiến không biết thần bí thế giới, đã để cho hắn hoàn toàn mê mệt trong đó, hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. Vành ba, nổ vang một tiếng ở một vùng núi giản trong đó vang vọng mở, đi đôi với tiếng vang truyền ra. Một bóng người đổ bay ra tới, mà một đầu cao lớn ma gấu chính là một tiếng nổ nguyên vẹn nham thạch trong đó, từng ngụm phun ra máu tươi, lại cũng không có khí lực từ nham thạch bên trong đi ra. Ha ha ha, đã quyển. Loại chiến đấu này phương thức thật sự là quá quá ẩn, ha ha ha. Giữa không trung ngừng thân hình, Vân Tiêu nhìn lướt qua phía dưới nguyên vẹn nham thạch trong đó cao lớn ma gấu, ở xác định đối phương đã không có hơi thở sau đó, không khỏi được cất tiếng cười dài đứng lên. Ngay vừa mới rồi. Hắn theo đầu này có thể so với chân thánh cảnh đỉnh cấp ma gấu đại chiến một tràng, mà lần này, hắn cũng không có dùng hoàng phẩm thần khí, mà là đơn thuần theo ma gấu gần người sáp lá cả. Ở dòng giã đối hoanh liền kém không nhiều một giờ thời gian sau đó, ma gấu lại rất miễn cưỡng bị hắn cho đánh giết. Ta bây giờ thân xác, vô luận là lực lượng vẫn là độ bền bỉ, cũng đã hoàn toàn không kém gì những thứ này dị thú, nếu như lại phụ trợ hoàng phẩm thần khí, ta giết những thứ này thánh cảnh dị thú, thật là giống như đổ sát cho ả. Tiếng cười dừng lại. Vân Tiêu lắc mình đi tới ma gấu phụ cận, đáy mắt hưng phấn nhưng là thật lâu khó mà bình phục. Đến tận bây giờ, hắn đã luyện hóa thánh cảnh dị thú 15 đầu, mà ở luyện hóa những thứ này thánh cảnh dị thú sau đó, hắn thân sắc trình độ bền bỉ, hoàn toàn vượt qua hắn đã gặp qua bất kỳ dị thú, mà thân sắc trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ, vậy đã đạt đến nhập thánh cảnh cấp bậc. Thân sắc lực liền có thể so với nhập thánh cảnh cường giả, đây không thể nghi ngờ là một kiện kinh người nghe sự việc, có thể cực kỳ kinh người nghe. vẫn là hắn bây giờ thân sắc cường độ. Lúc đến đây khác, hắn thân sắc cường độ thật có thể dùng khủng bố hai chữ tới hình dạng. Trước đây không lâu hắn đã thử qua, coi như là nửa bước hoàng phẩm cấp bậc lục thần kiếm, đều đã rất khó đối với hắn thân sắc tạo thành tổn thương. Nói cách khác, hắn bây giờ coi như đứng ở nơi đó không chống cự, tay cầm vương phẩm thần khí đối thủ vậy căn bản không đả thương được hắn. Giống như mảnh thế giới này bên trong những thứ này dị thú, trước khi hắn hoàn toàn không dám theo chúng cứng đối cứng, có thể hiện tại, nắm đấm của hắn muốn so với những thứ này dị thú móng nhọn bền bỉ được nhiều, coi như dị thú móng nhọn chộp vào trên người hắn, vậy căn bản không tạo được tổn thương chút nào. Kỳ diệu thế giới, kỳ diệu dị thú. Hết thảy các thứ này làm sao giống như là ta đo thân chuẩn bị như nhau. Nếu như là bên ngoài những cái kia thông thường linh thú thần thú, hắn coi như dùng phục ma thần công tiến hành luyện hóa, cũng chỉ có thể là biên độ lớn tăng lên hắn thân sắc lực lượng mà thôi, căn bản rất khó đối với hắn thân sắc cường độ có quá lớn tăng lên. Có thể nơi đây những thứ này dị thú không cùng, bọn chúng thân sắc cường độ vượt qua thông thường vương phẩm thần khí, cũng chỉ có luyện hóa những thứ này dị thú, hắn thân sắc cường độ mới được như vậy tăng lên. Tiếp tục, nhục thân của ta cường độ đã đạt đến một người vô cùng giới hạn, lúc rời mảnh thế giới này trước, nhất định phải lần nữa làm ra đột phá. Nếu là có thể cầm thân sắc cường hóa đến có thể so với hoàng phẩm thần khí, vậy coi như thật đứng ở nơi bất bại. Hiếm có như vậy cơ hội tốt trời ban, hắn thậm chí đã quên mất bên ngoài còn có một viên thánh thần đan chờ hắn, bởi vì so sánh với thánh thần đan, trước mắt vô hạn tăng lên thân sắc cường độ cơ hội, thật là chân quý hơn quá nhiều quá nhiều. Chương 2418, siêu cấp dị thú. Không biết thế giới lộ trình vẫn còn tiếp tục, đối với Vân Tiêu mà nói, đây là một lần cả đời đều khó có lần thứ hai cơ hội, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều phải cố gắng nắm chặt cái này hiếm có cơ hội. Đảo mắt tới giữa, lại là một tháng thời gian lặng lẽ chạy đi, trong thời gian một tháng này, Vân Tiêu lại đánh chết luyện hóa mười mấy đầu thánh thần cảnh cấp bậc dị thú, mà ở luyện hóa cái này mười mấy con dị thú sau đó, hắn thân sắc lực lần nữa đạt được tăng lên, đạt tới kinh người chân thánh cảnh. Có thể nói không khoa trương chút nào, dưới mắt hắn mặc dù vẫn là loài người, nhưng từ phương diện nào đó mà nói, hắn lúc này càng giống như là một con dị thú. Một đầu không cần căn nguyên lực, vẹn vẹn là thân xác là có thể biến dạng nhập thánh cảnh cường giả khủng bố dị thú. Chỉ bằng vào lực lượng của thân thể cũng có thể diệt tiến vào thánh cảnh cường giả, nếu để cho người ngoài biết điều này nói, khẳng định sẽ đem hắn làm hoàn toàn quái vật. Tiếc. Nối phải, mặc dù lực lượng của thân thể lấy được to lớn tăng lên, nhưng hắn thân xác cường độ, như cũ dừng lại ở có thể so với vương phẩm thần khí cấp bậc, cũng không có quá mức rõ rệt nâng cao, hoàng phẩm cấp bậc giao găm hoa một tí, vẫn có thể vạch ra vết máu. Xem ra chỉ riêng chiếm đoạt thánh thần cảnh cấp bậc dị thú, đối với nhục thân của ta cường độ đã không có quá lớn trợ giúp à, muốn để cho thân xác đạt tới có thể so với hoàng phẩm thần khí cấp bậc, sợ là chỉ có thể chiếm đoạt mạnh hơn dị thú mới được. Một nơi trong khe núi, lần nữa luyện hóa một đầu thánh cảnh dị thú, Vân Tiêu thật dài than thở một tiếng, trên mặt thoáng qua một chút bất đắc dĩ. Lại là một đầu thánh cảnh dị thú sáp nhập vào thân thể, có thể ở hắn cảm giác trong đó, trừ lực lượng của thân thể có chút tăng lên ra, hắn thân sắc cường độ cơ hồ chính là đỉnh trệ không tiến lên, không có một chút tăng lên. Rất hiển nhiên, hắn thân xác đã đến cực hạn, mà muốn để cho cực hạn này đạt được đột phá, duy nhất biện pháp chính là chiếm đoạt luyện hóa cấp bậc cao hơn thân xác. So thánh thần cảnh cấp bậc cao hơn thân xác, không cần phải nói, khẳng định chính là thần quân cấp bậc thân thể. Từ trước mắt ta xem xét tới xem, mảnh thế giới này thánh cảnh dị thú không đếm xuể, như thế nhiều dị thú, trải qua vô số năm trưởng thành, khẳng định sẽ có thần quân cấp bậc dị thú tồn tại, nhưng vấn đề là bây giờ ta nếu như gặp phải thần quân cấp bậc dị thú, kết quả có thể có mấy thành phần thắng đâu. Thần quân, đó là một người để cho hắn không thể không sợ hãi cảnh giới, tu luyện đến nay, hắn còn không có tự mình gặp qua thần quân cấp cường giả khác là dạng gì, nhưng có thể khẳng định là, thần quân cấp lực lượng khác, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Hắn hôm nay thân xác lực có thể so với chân thánh cảnh, căn nguyên lực dưới sự vận chuyển, cũng là có thể so với chân thánh cảnh, cộng thêm hắn vương phẩm thần khí cấp cái khác thân xác cường độ. Coi như là trí thánh cảnh cao thủ, hắn vậy hoàn toàn có năng lực đánh chết. Có thể trí thánh cảnh theo thần quân tới giữa, trên lệch thật sự là quá nhiều, đối với thần quân cấp cường giả khác, hắn là một chút lòng tin cũng không có. May ở chỗ này dị thú theo bên ngoài thần thú cùng với loài người cũng không giống nhau, có lẽ thần quân cấp bậc dị thú, hắn bây giờ nhiều ít có thể đối phó, chưa đến nỗi không có chút nào sức chống cự. Làm cầu giàu sang trong nguy hiểm, muốn cầm lực lượng của thân thể và cường độ đột phá đến cao độ toàn mới. Không có thần quân cấp bậc thân sắc căn bản không làm được, đã như vậy, vậy thì mạo hiểm một lần cũng không sao. Suy tư chốc lát, hắn cuối cùng chợt vô đuổi, làm ra cái này chật vật quyết định. Mảnh thế giới này dị thú đều rất nguyên thủy, chúng không có đầy đủ trí khôn, cũng không có hủy thiên diệt địa tất cả loại thủ đoạn, nếu như hắn liền như vậy đối thủ cũng không dám đi khiêu chiến nói, cùng đến bên ngoài, hắn thì như thế nào đi đối mặt những cái kia so mình mạnh mẽ vô số lần xảo quyệt loài người. Giờ 3. Có quyết định, hắn dứt khoát không chần chờ nữa, thân hình trước mắt, trực tiếp hướng xa xa một tòa cao lớn thần đỉnh lao đi. Trải qua những ngày qua xem xét, hắn sớm liền phát hiện xa xa có một tòa dị thường cao lớn đỉnh núi cao vút trong mây, trên ngoài ngàn dặm là có thể thấy một cái đường danh, nếu như nói nơi nào sẽ vượt qua thánh cảnh dị thú nói, như vậy chỗ tòa này cự phong nhất định là cái đầu tiên đáng tìm kiếm mục tiêu. Một đường bay nhanh, dòng dã bay vút một ngày thời gian, hắn cái này mới được cự phong dưới chân núi. Núi thật là cao, còn có hơi thở này. Tựa hồ có chút kiềm chế à. Đứng ở dưới chân núi, hắn ngẩng đầu hướng đỉnh núi nhìn, đáng tiếc căn bản không thấy được đỉnh ở nơi nào, bởi vì giữa sườn núi mây mù, đã hoàn toàn trở cách hắn tầm mắt. Ngược lại là từ trong mây mù vô hình trung lan ra kiềm chế hơi thở, để cho hắn đối với mình suy đoán không khỏi nhiều một phần khẳng định. Mấy người các ngươi đi ra. Hơi làm trầm ngâm, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái, năm đại thần thú thuộc hạ lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại nhân. Năm người xếp thành một hàng, chờ đợi Vân Tiêu chỉ thị. Ở nơi này, trước cầm đại trận cho ta bố trí xong, phía sau nói không chừng có thể sử dụng được cho. Vân Tiêu ánh mắt ở năm đại thần thú trên mình quét qua, một lát sau hướng về phía năm người ra lệnh. Nếu như trên ngọn núi này mặt thật có thần quân cấp bậc dị thú nói, hắn cũng không biết mình có phải hay không đánh thắng được, nếu như đánh không lại, nói không chừng còn được mượn trận pháp uy lực. Dĩ nhiên, trước đó bố trí xong trận pháp, nếu như đến lúc đó thật không đánh lại thần quân dị thú nói, hắn còn có thể trốn vào trận pháp bên trong không gian đi, miễn được bị đối phương một hơi cho nuốt trọn. Năm đại thần thú thuộc hạ lập tức hội ý, thời gian đầu tiên ở chung quanh tản ra, bắt đầu dè dặt bố trí nổi lên trận pháp. Bọn họ hiện tại đều là chí tôn cảnh đỉnh cấp cảnh giới, chỉ từ thực lực đi lên nói, bọn họ thật ra thì đều có một mình đấu nhập thánh cảnh cường giả thực lực, dưới mắt bọn họ bố trí ra ngũ hành giết thần trận, coi như là thần quân cấp bậc tồn tại, vậy khẳng định không dám khinh thị là được. Rất nhanh, năm đại thần thú cũng đã hoàn thành đại trận bố trí, theo trận pháp vận chuyển, năm đại thần thú liền cùng bọn hắn bố trí xong đại trận trực tiếp tiêu ẩn tại không gian trong đó, người ngoài rất khó phát hiện bọn họ tồn tại. Xong hết rồi à, trời xanh che chở. Hy vọng hết thảy cũng có thể thuận tim như ý. Chuẩn bị xong hết thảy, Vân Tiêu hít sâu một hơi, một khắc sau, hắn dưới chân chợt giẫm một cái, trực tiếp hướng cự phong bên trên sông lên, mấy cái lên xuống tới giữa cũng đã leo lên giữa sườn núi, cuối cùng tiến vào mở mịt Vân Hải trong đó. Tốt linh khí nồng nặc. Những thứ này mây mù mới vừa tiến vào Vân Hải trong đó, Vân Tiêu thân thể liền khẽ run lên, trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn đã cảm giác được, chung quanh những thứ này mây mù, căn bản không phải nước thông thường khí biến thành, mà là hết sức tinh khiết thần linh chi khí. Đậm đà như vậy thần linh chi khí, hắn đời người vẫn là lần đầu tiên gặp. Hướng 3. Ngay tại lúc này, một tiếng gào kinh thiên động địa đột nhiên từ hắn phía trên truyền tới, đột nhiên vang khắp mở tiếng gào, không ngừng để cho hắn không khỏi được cả người run lên, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Trời ạ kia, đây là đập vào trong mắt, một cái đầu lâu to lớn từ mở mịt Vân Hải trong đó lộ ra, hai viên giống như ngôi sao mắt to đang chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn, trong mây mù còn có thể thấy loáng thoáng hiệp thân hình rất cao thân thể, lại là toàn bộ bản ở núi to trên. Chương 2419, Mạo hiểm. Vân Tiêu cảm giác mình cả người có chút phát chặt, phía trên vậy đầu lâu to lớn cứ như vậy chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn, mặc dù đối phương không có bất kỳ những động tác khác, có thể chỉ là như vậy tử vong vậy đưa mắt nhìn, sẽ để cho hắn cảm giác được phát ra từ nội tâm run rẩy. Xong đời. Lần này chơi lớn à. Cơ hồ là thời gian đầu tiên. Hắn liền rõ ràng mình phạm vào một cái sai lầm, một cái tự cho là đúng, cuồng ngông tự đại sai lầm. Ở hắn vốn là muốn tới, nơi đây dị thú tất cả đều không việc gì linh trí, sức chiến đấu cũng thực vậy, chỉ cần hắn toàn lực dốc hết, hoàn toàn có hy vọng theo thần quân cấp bậc dị thú chìa khóa mở ốc cổ tay. Có thể bây giờ nhìn lại, đây không thể nghi ngờ là chính hắn chắc hẳn phải vậy. Trước mắt đầu này giống như là dao long vậy dị thú, không thể nghi ngờ là một đầu thần quân cấp bậc dị thú. Mà làm hắn đứng ở nơi này đầu mọi người trước mặt lúc đó, hắn căn bản liền một chút theo như đối phương dũng khí chiến đấu cũng không nhấc nổi. Cũng không phải là bởi vì hắn không đủ dũng cảm, mà là lẫn nhau tới giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, ở hắn cảm giác trong đó, mình theo con dị thú này tới giữa, giống như là một người đàn ông to con theo một đứa bé sơ sinh như nhau, hỏi dò, như thế nào trẻ sơ sinh có thể chiến thắng một cái cao lớn người to con? Câu trả lời là không thể nào. Chạy 3. 0.1% cái nháy mắt, hắn đã có quyết định, không nói hai lời, dưới chân giẫm một cái tới giữa, hắn chính là trực tiếp hướng xa xa bay vút đi, không dám có một kia một hào trì hoãn. Hướng 3. Ngay tại Vân Tiêu chạy trốn cùng trong chốc lát, cự giao trong miệng lần nữa phát ra một tiếng giống giận, tiếng gào không nghỉ, nó vậy thân thể to lớn sau đó động, trong chớp mắt cũng đã thoát khỏi núi to, điên cuồng hướng Vân Tiêu phát động truy kích. Trời ạ, đây cũng quá lớn chứ. Vân Tiêu một bên bay nhanh, tinh thần lực không khỏi hướng sau lưng quét đảo qua, lúc này hắn mới phát hiện, đầu này giao long vậy dị thú, thân nhảy vọt đủ vượt qua ngàn trượng, cả người trên dưới đều bị sáng loáng vậy bao trùm, ở hắn trong cảm giác, những thứ này vậy lực phòng ngự chỉ sợ cũng coi như là trong tay hắn hoàng phẩm thần khí giao gam, cũng chưa chắc có thể phá được mở. Cái gì, cái này thật đúng là không làm chết cũng sẽ không chết à, nhàn rỗi không chuyện gì mà, ta trêu chọc nó làm gì. Nhếch mép một cái, hắn lúc này thật có chút hối hận, nếu như sớm biết thần quân cấp bậc dị thú như vậy khủng bố, hắn là nói gì cũng sẽ không mạo hiểm đi trêu chọc. Đáng tiếc, bây giờ cũng đã chậm, cự giao liền ở sau lưng không ngừng theo sát, mà một khi bị đối phương cho đuổi kịp, hắn sợ rằng lập tức liền đã thành là đối phương điểm tâm. Trốn trốn trốn, nhất định không thể bị nó đuổi kịp. Đem tất cả ý niệm tạm thời vứt qua một bên, hắn chỉ có thể cầm tất cả lực lượng tất cả đều vận chuyển, điên cuồng hướng xa xa bỏ chạy. Hắn cũng không có lựa chọn tiến vào năm đại thần thú bố trí ngũ hành giết thần trận trong đó đi né tránh, bởi vì hắn tin tưởng, lấy năm đại thần thú hiện nay thực lực, bọn họ bố trí ngũ hành giết thần trận, sợ rằng ngay tức thì liền được bị đầu này cự giao phá hỏng, đến lúc đó bọn họ năm cái cũng chỉ có thể cho hắn chôn theo thôi. Khá tốt nơi đây dị thú cũng không biết được vận dụng không gian, nếu không, ta sợ là ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có à. Chạy một trận, Vân Tiêu phát hiện, sau lưng cự giao mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng bàn tới tốc độ, nhưng là theo hắn kém không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ nhanh hơn hắn liền như vậy một chút xíu thôi. Như vậy phát hiện, ngược lại để cho hắn thoáng an ổn một ít. Muốn không muốn lúc này kết thúc nơi đầy khoảng cách. Tên này khẳng định không có biện pháp đột phá hai cái thế giới tới giữa kết giới, chỉ cần ta chạy tới kết giới bên kia, nó liền khẳng định cầm ta bế tắc. Lấy cự giao như vậy tốc độ, hắn như muốn hoàn toàn bỏ rơi là không thể nào, mà nếu không bỏ rơi được đối phương, hắn nhất lựa chọn tốt chính là trốn về mình thế giới. Lại nữa theo như đối phương dây dưa. Cứ như vậy rời đi, thật sự là có chút đáng tiếc à. Nghĩ đến rời đi, hắn trong bụng nhất thời có chút không cam lòng. Phải biết, hắn ở chỗ này dừng lại nhiều ngày như vậy, chính là hy vọng mình có thể cầm thân sắc cường hóa đến có thể so với hoàng phẩm thần khí cảnh giới, có thể hiện tại còn kém một bước, nếu như lúc này buông tha, thật sự là quá mức đáng tiếc. Hơn nữa, thời cơ này sẽ có thể nói ngay tại trước mặt hắn, nếu như hắn có thể luyện hóa sau lưng cái này con dao long nói. Nói thật, hắn cũng có chút không dám nghĩ, nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu là có thể luyện hóa cái này con dao long, hắn thân sắc cường độ khẳng định có thể đạt tới hoàng phẩm thần khí tầng thứ, lực lượng của thân thể vậy sẽ lập tức đạt tới một người vô cùng giới hạn, nói không chừng cũng có thể vượt qua thánh thần cảnh cực hạn. Cái gì, cầu giàu sang trong nguy hiểm, ta cũng không phải là một chút cơ hội cũng không có, nếu như cứ như vậy rời đi, ta sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Cầm thân sắc cường hóa đến hoàng phẩm thần khí cảnh giới. Khả năng này là hắn một lần duy nhất cơ hội, nếu như lúc này buông tha, hắn có lẽ lại cũng không tìm được lần thứ hai cơ hội. Làm? Không phải còn chưa tới tuyệt cảnh đâu sao? Làm gì lại nữa cho nhiều mình một chút áp lực? Chợt cắn răng một cái, hắn nhất thời buông tha lúc này trốn ý niệm trở về, ánh mắt đảo qua tới giữa, hắn trực tiếp chọn một cái phương vị, sau đó đem tốc độ vận chuyển tới trình độ cao nhất, điên cuồng bay lượn. Hống hống. Sau lưng, cự giao hoàn toàn không có buông tha truy kích dự định, xem ra. Đối với Vân Tiêu cái này tự tiện xông vào liền nó lãnh địa dị loại, nó là không dự định để cho Vân Tiêu còn sống chạy trốn. Còn có một chút, có lẽ Vân Tiêu mình cũng không có ý thức được, ở cự giao trong mắt, Vân Tiêu thân sắc nhất định chính là một đạo thịnh yến, ở chiếm đoạt luyện hóa như vậy nhiều thánh cảnh dị thú sau đó, hắn thân sắc đã không giống tầm thường, nếu như cự giao có thể nuốt hắn mà nói, chỗ tốt cũng là hết sức to lớn. Nơi này dị thú tu luyện chính là thân sắc, phổ thông thánh cảnh dị thú thân sắc, cự giao đã coi thường. Nhưng Vân Tiêu thân xác, nó thật vẫn không có biện pháp cự tuyệt. Chỉ như vậy, một người một dao một cái liều mạng trốn, một cái liều mạng truy đuổi, hai người thể lực cũng đầy đủ rất nhanh liền trốn truy đuổi liền một ngày thời gian. Một ngày sau, Vân Tiêu chạy trốn tới một cái sâu không thấy đáy đổ sộ đại hạp cốc bầu trời, thung lũng trùng điệp trên trăm dặm, một mắt không thấy được cuối, mà ở trong thung lũng, một đoàn đoàn mây mù lao nhanh dạo dược, thật là theo trước cự giao linh phong đỉnh giống nhau như lúc. Thần linh chi khí, chính là chỗ này. Vân Tiêu tinh thần lực thời gian đầu tiên phát hiện trong thung lũng cảnh tượng, thấy vậy, hắn ánh mắt hơi sáng lên, trực tiếp hướng trong thung lũng lao đi. Tà chém ba. Còn không có cùng tiến vào thung lũng phạm vi, lục thần kiếm đột nhiên xuất hiện ở bên trong tay hắn, trường kiếm run một cái, một đạo kiếm mang thật lớn trực tiếp chém về phía trong thung lũng, thanh thế thật lớn. Vành ba. Hướng ba. Kiếm mang không có vào thung lũng, phát ra một tiếng rên, ngay sau đó, một tiếng tức giận gào thét chính là đột nhiên từ thung lũng bên trong truyền tới, thẳng cầm thung lũng thượng tầng mây mù cũng đánh sơ xác. Trời xanh che chở, hy vọng ta suy đoán là đúng. Nghe được thung lũng chỗ sâu truyền tới tiếng gào, Vân Tiêu không khỏi hít sâu một hơi, thân hình một cái chuyển biến, trực tiếp hướng một bên lao đi, mà ở sau lưng hắn, nguyên bản đuổi sát không buông cự dao, lúc này đã dừng thân hình, một đôi mắt to nhìn về phía đại hạp cốc, đáy mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Chương 2420, đánh bất ngờ thắng. Đúng phiến thung lũng khí tức chung quanh có chút quỷ dị, thung lũng phía trên, cự dao vậy ngàn trượng dài thân thể to lớn trên không trung không ngừng ngoạng ngoại, nhưng nó ánh mắt nhưng là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thung lũng chỗ sâu. Mà ở trong thung lũng, từng cổ một thập phần cường đại hơi thở không ngừng từ bên trong giật tán ra, thỉnh thoảng còn có từng tiếng gào trầm thấp, chấn động tâm hồn người. Hướng 3. Ngay tại lúc này, nguyên bản còn trên không trung không ngừng quan sát cự dao đột nhiên ngưỡng mặt thét dài, giống như là trở về cần phải thung lũng bên trong tiếng gào như nhau, mà nó một tiếng này thét dài, bên trong nhưng là tràn đầy nồng nặc chiến ý. Vành 3. Cơ hồ ngay tại cự dao tiếng huýt sáo mới vừa truyền ra, thung lũng chỗ sâu, một hồi kinh khủng âm bạo thanh đột nhiên vang lên, một khắc sau, một đầu to lớn dị thú trận từ bên trong nhảy ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía không trung cự dao, đáy mắt tràn đầy tức giận. Đây là Vân Tiêu ngay tại lúc này thung lũng cách đó không xa, khi nhìn thấy từ thung lũng chỗ sâu nhảy ra cự thú lúc đó, hắn con ngươi trợn co rút một cái, đáy mắt không khỏi thoáng qua rung động vẻ. Đây là một đầu giống như là bò cạp vậy quỷ dị dị thú, cự thú thân dài siêu hơn 100 mét, toàn bộ thân thể cũng không có vảy bao trùm, nhưng cho người cảm giác nhưng là góc cạnh rõ ràng, tựa như thép dòng vậy. Mà nổi bật nhất là cự thú hai cái con lớn, mặc dù cách được cũng không gần, nhưng Vân Tiêu có thể cảm nhận được, đầu này mọi người hai cái con lớn, sợ rằng tùy tùy tiện tiện là có thể cầm vương phẩm thần khí cắt đứt. Khá lắm, quả nhiên lại là một đầu thần quân lượng cấp dị thú, hy vọng tên này nóng này không nên quá tốt. Vương tâm thần, Vân Tiêu trong bụng không khỏi có chút mong đợi, bởi vì hết thảy trước mắt, chính là hắn lúc này hy vọng nhất nhìn thấy. Cầm cự dao dẫn tới một đầu khác thần quân cấp dị thú lãnh địa trong đó, để cho hai đầu thần quân cấp bậc dị thú đấu một trận, đây chính là hắn ở thời khắc nguy cấp nghĩ tới chủ ý, mặc dù không biết phải chăng nhất định có thể được, nhưng cũng tuyệt đối đáng thử một lần. Ở chỗ này trước, hắn liền phát hiện nơi đây dị thú đối với mình địa bàn đều hết sức coi trọng, chỉ cần có khác dị thú đặt chân, khẳng định không thiếu được một phen đại chiến. Đã như vậy, chỉ cần cự giao đặt chân liền khác thần quân cấp dị thú lãnh địa, như vậy theo đạo lý mà nói khẳng định cũng sẽ có đánh một trận, mà đây chính là hắn duy nhất có thể săn giết thần quân dị thú cơ hội. Hướng 3. Ngay tại hắn suy nghĩ lúc đó, thành cựu lãnh địa chủ nhân cự hạt đột nhiên động, chỉ gặp đầu này to lớn dị thú chợt bắn ra, trực tiếp liền đi tới không trung, không nói hai lời, hướng về phía cự giao đầu lâu chính là một kẹp chặt cắt đi qua. Nó kèm lớn vừa thô lại lớn, nếu như bị nó cắt đến, sợ rằng thật đủ cự giao uống một bầu. Hướng 3. Cự giao cũng không ngồi chờ chết, mắt thấy cự hạt tấn công tới, nó thân thể chợt rung động, lại là hết sức linh xảo tránh được cự hạt công kích, đồng thời đuôi to một vùng, lại là muốn từ phía dưới cầm cự hạt tung bay. Hướng 3. Cự hạt tự nhiên không dám đón đỡ cự giao cái này đảo qua, bởi vì cự giao cái đầu muốn so với nó lớn rất nhiều, nếu quả thật bị đối phương quét chúng mà nói, xui xẻo nhưng chính là nó. Đi đôi với một tiếng gào thét, cự hạt thân hình một cái lóe lên, xuất hiện lần nữa ở cự giao phía trên đỉnh đầu, vậy cùng thoáng hiện giống vậy tốc độ, mặc dù cũng không phải là không gian dịch chuyển, nhưng vậy tuyệt đối sẽ không so không gian dịch chuyển chậm. Ông 3. Nhưng mà, ngay tại cự hạt mới vừa mới xuất hiện ở cự giao phía trên đỉnh đầu lúc đó, người sau tựa hồ đã sớm dự liệu được như nhau, ngay lúc nói chuyện, cự giao đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía cự hạt há mồm phun một cái, lại là khạc ra một đạo sấm sét. Vành 3. Cự hạt hiển nhiên không ngờ rằng cự giao còn có ngón này, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nó cơ hồ là vững chắc bị một cái sấm sét đánh, thân thể to lớn một hồi co quắp, thật cao vứt cho bầu trời. Hướng 3. Thấy cự hạt bị mình đánh lén thành công, cự giao nhất thời phát ra một tiếng hưng phấn tiếng gào thét, thân hình động một cái, đi thẳng tới bị lôi điện tê liệt cự hạt phụ cận, thân thể cường tráng chợt một quyển, trực tiếp cầm cự hạt cho mâm đứng lên, đồng thời, nó thân thể chợt phát lực, tựa hồ là phải thừa dịp cự hạt bị tê liệt thời gian, cầm đối phương sống xiết chết. Cái gì? Cái này thì xong đời. Có lầm hay không? Cách đó không xa, Vân Tiêu theo bản năng há to miệng, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Ở hắn vốn là muốn tới, đầu này cự hạt mới có thể theo cự giao đại chiến mấy trăm hiệp, cuối cùng mọi người kỳ cổ tương đương, liều mạng cái lưỡng bại câu thương mới được. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn đây hoàn toàn là đánh giá cao cự hạt thực lực, lúc này mới vừa đối mặt mà, cự hạt lại liền bị cự giao tiêu diệt. Thực khó khăn tưởng tượng, tên này cũng là một đầu thần quân cấp bậc siêu nhiên tồn tại. Lúc này không chạy còn đợi lúc nào? Chạy à? Thừa dịp cự giao thu thập cự hạt chỗ trống, hắn lại cũng không dám tiếp tục trì hoãn, vừa quay người, phải bắt chặt thời gian chạy trốn, miễn được cự giao giải quyết cự hạt sau đó mới tiếp tục thu thập hắn. Ngao ba. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một tiếng gào thống khổ đột nhiên từ trên bầu trời chuyển tới, nghe gặp tiếng gào, Vân Tiêu theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn thấy cự giao đang há to miệng, cả người cũng ở run rẩy kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt đông lại một cái, hắn cũng không biết kết quả chuyện gì xảy ra, bất quá từ cự giao lúc này diễn cảm tới xem, hiển nhiên là đang chịu đựng to lớn thống khổ. Ở đó, đó là đuôi kim. Ánh mắt đảo qua, hắn lúc này mới chú ý tới, bị cự giao bản cư trú cự hạt, cái đuôi lại là ở lại bên ngoài, liền liền hắn cũng không có chú ý tới, cự hạt cái chót đuôi bừng, lại là một cây hẹp dài gai nhọn. Gai nhọn nuốt ở cái đuôi vết bên trong, chỉ cần cự hạt không đem nó bày ra, người ngoài thật vẫn xem không thấy. Lúc này, cự hạt đuôi kim lại có thể đâm vào cự giao vảy trong khe hở, mà vậy bị đuôi kim đâm ở giữa địa phương, lúc này đã đổi được một phiến nám đen, cũng không biết cự hạt dùng thủ đoạn gì, bất quá phỏng đoán hẳn là kịch độc một loại. Hống. Ung ung ba. Bị đau cự giao lần nữa phát ra một tiếng gào thét, theo một tiếng này gào thét phát ra, còn có một đạo thùng nước lớn bằng sấm mang, hung hãn đánh phía đã tránh thoát cự hạt. Vành ba. Đạo này sấm mang cơ hồ là cự giao thủ đoạn mạnh nhất, vốn là còn bị lôi điện tê liệt cự hạt, vững chắc bị cái này một tí, thân thể to lớn trực tiếp bị đánh bay, cuối cùng thẳng đơ rơi đến phía dưới lớn trong thung lũng, cũng không biết là chết hay sống. Hống hống hống ba. Cầm cự hạt oanh bay sau đó, cự giao trong miệng tiếp tục phát ra gào thống khổ, mà lúc này, vậy bị cự hạt đuôi kim đâm ở giữa địa phương, nguyên bản chỉ có mấy thước chiều dài nám đen khu vực, lúc này đã lan tràn tới mấy chục mét, xem giá thế này. Nếu như mặc cho cự hạt độc tố lan tràn nói, cả thân thể nó đều phải hoàn toàn bị hỏng. Ngang ba. Cự giao đáy mắt thoáng qua lau một cái kiên quyết vẻ, một tiếng gào thét tới giữa, nó móng nhọn chợt rạch một cái, lại là trực tiếp đem mình nửa đoạn sau thân thể chặt đứt mở. Trắng sĩ đoạn cổ tay. Vì bảo toàn mình tánh mạng, hắn cuối cùng lựa chọn tổn thất một đoạn thân thể. Vèo ba. Chặt đứt một nửa thân thể, nó lại cũng không dám dừng lại quá nhiều, thân hình động một cái, chính là trực tiếp đường cũ trốn. Chương 2421, toàn lực chạy nước rút. Cự giao trốn rất mau rất nhanh, rất hiển nhiên, nó là sợ bị nó đánh bay cự hạt lại từ trong vực sâu mặt nô ra, mà đến lúc đó, nó sợ rằng muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Phải biết, nó giờ phút này tổn thất kém không nhiều 1/3 thân thể, cả người lực lượng sợ rằng đã chưa đủ 30%, lúc này như tiếp tục theo cự hạt đánh, nó khẳng định phải thua không thể nghi ngờ. Kết thúc. Vực sâu cách đó không xa, Vân Tiêu giờ phút này như cũ trận to cả mắt, đáy mắt rung động vẻ thật lâu khó mà bình phục. Mới vừa rồi chiến đấu, thật là phát sinh ở trong nháy mắt, nhưng chính là ngắn ngủi này trong nháy mắt, hai đầu thần quân cấp bậc siêu cấp dị thú, nhưng là hắn cho thấy một loại không giống nhau phương thức chiến đấu. Thực vậy, những thứ này dị thú thủ đoạn không hề sặc sỡ, nhưng chính là cái này cũng không sặc sỡ đơn giản chiến đấu, nhưng là chân chân chính chính từng chiêu có thể chết người, cự giao sấm sét đánh bất ngờ không thể bảo là không mạnh, có thể cự hạt đuôi sau giấu kim càng thêm chấn động tâm hồn người. Chủ yếu nhất phải chúng đều bắt được liền tốt nhất thời cơ xuất thủ, mặc dù chiến đấu sau cùng kết quả là lưỡng bại câu thương, nhưng nói cho cùng, giữ được tánh mạng chúng, thật ra thì cũng không có thua. Quá kinh khủng. May mà ta không có theo những người này cứng đối cứng, nếu không thật liền chết thế nào cũng không biết. Giờ phút này hồi tưởng lại, vô luận là cự giao sấm sét đánh, vẫn là cự hạt đột nhiên kim đâm, vậy cùng tốc độ và nắm chặt thời cơ, cũng có thể nói là hay đến hào điên, nếu đổi lại là hắn mà nói. Cái này khác biệt hắn cũng không tiếp nổi, vậy không tránh thoát, kết quả chỉ có một, đó chính là thân tử đạo tiêu. Cái gì? Ta đang suy nghĩ gì đấy? Dường như trước mắt còn có một kiện siêu cấp bảo bối đang chờ ta tiếp quản đâu à? Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên chợt vỗ đùi, ánh mắt vội vàng hướng xa xa nhìn, nơi đó, bị cự giao hoảng hốt bỏ lại một nửa thân xác, lúc này vẫn còn ở bị cự hạt độc tố ô nhiễm trước, nếu như không tiến hành can dự mà nói, phỏng đoán cái này một đoạn lớn thân xác cũng được không lãng phí ở chỗ này. Vèo ba. Dù muốn hay không, hắn trực tiếp lắc mình đi tới cự giao một nửa thân xác phụ cận, cái này một nửa thân xác kém không nhiều có hơn 200 trượng, mà cái này chỉ trong chốc lát trì hoãn, độc tố đã xâm nhiễm liền mấy chục trượng. Cho ta đoạn. Run tay một cái, một chuôi đen nhánh dao găm xuất hiện ở trong tay hắn, ánh sáng đen trước mắt, dao găm vạch qua một đường vòng cung, trực tiếp hướng cự giao một nửa thân xác chém xuống. Phốc ba. Tiếng rên truyền tới, dao găm chém ở cự giao thân xác trên. Lại chỉ để lại một đạo dấu vết mờ mờ, liền ra đều không phá. Khá lắm. Đây chính là thần quân cảnh dị thú thân xác sao. Cái này cũng thoát khỏi thân thể, vẫn còn có kinh khủng như vậy tính dẻo. Thân xác thoát khỏi chủ xua đuổi, tính dẻo nhất định là phải có nơi giảm xuống, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cho dù là tính dẻo có chút giảm xuống cự giao thân thể, lại vẫn có thể gánh nổi hoàng phẩm thần khí sắc bén. Giờ khắc này, hắn đối với cái này cự giao thân thể, thật là có một cái toàn nhận thức mới. Hoàng phẩm thần khí không được, vậy thì thử một lần cái khác. Nhìn lướt qua vẫn ở chỗ cũ kịch liệt khuyết tán kịch độc, hắn lúc này không thời gian suy nghĩ nhiều, tâm tư động một cái, một đoàn màu sữa ngọn lửa xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là rất lâu cũng chưa từng dùng qua chu tức thần viêm. Nhắc tới, phải nói hiện nay hắn lớn nhất lá bài tẩy là cái gì, khẳng định thì phải không chu tức thần viêm không có ai, chỉ bất quá vật này quá bắt mắt, cho nên hắn cho tới nay cũng không dám tùy tiện vận dụng. Nhưng dưới mắt thân ở cái này phiến đặc thù thế giới, hắn ngược lại là không cần phải có băn khoăn gì. Lượn quanh. Ánh mắt đông lại một cái, hắn khống chế trong tay chu tức thần viêm, trực tiếp để cho ngọn lửa tạo thành một cái vòng tròn vòng hình dáng, cầm cự giao thân thể toàn bộ vòng một vòng, sau đó bắt đầu cháy. Suy suy suy ba. Căn nguyên lửa cũng không phải là đùa giỡn, nếu như cự giao thân thể ở chỗ này, tự nhiên có biện pháp thoát khỏi ứng đối những ngọn lửa này, có thể dưới mắt chỉ là một đoạn thân xác, tự nhiên không thể nào ảnh hưởng đến chu tức thần viêm. Đi đôi với từng trận xích vang. Chu tước thần viêm biến thành tròn vòng rất nhanh liền không có vào cự giao thân thể, cự giao vậy siêu cấp vật lý phòng ngự, ở chu tước thần viêm trước mặt hoàn toàn không có nóng nảy. Được được được, quả nhiên có hiệu quả, xem ra lúc mấu chốt, còn được xem chu tước thần viêm à. Mắt thấy cự giao thân sắc trong lúc nói chuyện thời gian sẽ bị chu tước thần viêm cắt đứt, Vân Tiêu nhất thời vui mừng quá đổi. Lần này là nhờ có chu tước thần viêm tương trợ, nếu không, chỉ bằng vào hắn thực lực và thủ đoạn. Sợ rằng chỉ có thể trơ mắt nhìn cự giao đoạn này thân thể bị kịch độc hoàn toàn tiêu diệt, đến lúc đó chỉ có thể là làm gấp. Phúc. Rốt cuộc, ở một phen cố gắng sau đó, cự giao thân thể cuối cùng bị chu tức thần viêm hoàn toàn đốt gãy, mà lúc này còn dư lại cự giao thân xác, kém không nhiều đã chưa đủ trăm trượng. Thành 3. Mắt thấy cự giao thân xác cắt kim loại hoàn thành, còn dư lại bộ phận lại cũng không lo lắng bị kịch độc hủy diệt, Vân Tiêu trên mặt nhất thời tràn đầy hưng phấn, tinh thần lực động một cái. Trực tiếp cầm còn giữ lại trăm trượng thân xác thu vào mình thần cung trong đó. Kém không nhiều trên trăm trượng cự giao thân xác, đây đối với hắn mà nói đã là một khoản khó có thể tưởng tượng năng lượng thật lớn, hắn chưa từng nghĩ phải đem ngay ngắn một cái cự giao cũng nuốt, dưới mắt bắt được cái này một đoạn, hẳn đủ hắn dùng để xông phá cực hạn. Đất thị phi không thích hợp ở lâu, ta tránh. Làm xong thân xác, hắn cũng không muốn ở chỗ này dừng lại quá nhiều, dẫu sao, đầu kia cự hạt mặc dù rơi vào vực sâu, nhưng đối phương kết quả bị bao lớn tổn thương. Hiện tại căn bản không người biết. Có thể khẳng định, đầu kia cự hạt tuyệt đối sẽ không chết, dù là đối phương được tổn thương nặng, đó cũng không phải là hắn bây giờ có thể đối phó. Nghĩ tới đây, hắn lại cũng không dám qua dừng lại lâu, thân hình động một cái, chính là trực tiếp hướng xa xa lao đi. Một đường bay nhanh, hắn bay vút cực kỳ lâu, cuối cùng, hắn tìm được mình năm đại thần thú thuộc hạ, cũng để cho bọn họ thời gian đầu tiên bố trí một tòa đại trận đi ra. Đến khi đại trận hoàn thành, hắn không nói hai lời, trực tiếp lựa chọn bế quan. Mà lần này bế quan mục tiêu rất đơn giản, đó chính là hoàn toàn luyện hóa cự giao trăm trượng thân xác. Cự giao thân thể khủng bố, hắn trước đã thấy qua, nếu như cầm cái này trăm trượng thân xác luyện hóa, hắn thân xác nhất định có thể đạt tới hoàng phẩm thần khí tầng thứ, mà hắn cả người lực lượng, vậy tất nhiên sẽ đạt tới một cái độ cao khó có thể tưởng tượng được. Chỉ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vân Tiêu núp ở ngũ hành giết thần trận bên trong, kiên nhẫn luyện hóa cự giao thân xác. Cự giao thân xác quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể luyện hóa, trên thực tế, hắn ở luyện hóa những thịt này thân lúc đó, độ khó muốn so với luyện hóa những cái kia thông thường thánh cảnh dị thú cao gấp mấy lần. Dĩ nhiên, độ khó mặc dù lớn, có thể mỗi luyện hóa một đoạn máu thịt có thể có được chỗ tốt, vậy đồng dạng là những cái kia thánh cảnh dị thú vỗ ngửa khó theo. Theo thời gian rời đổi, Vân Tiêu đã đỉnh trệ không tiến lên đã lâu thân sắc lực lượng và thân sắc cường độ, rốt cuộc lần nữa có rõ rệt nâng cao, thành tựu hoàng phẩm thần khí cấp cái khác thân sắc. Đơn giản chính là vấn đề thời gian thôi. Chương 2422, thân phận trao đổi. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt, Vân Tiêu lần này bế quan, đã qua 3 tháng lâu. 3 tháng trong thời gian, Vân Tiêu một khắc thời gian đều không từng trì hoãn, vẫn luôn đang toàn lực luyện hóa cự giao một nửa thân xác, mà ở tăng giờ làm việc liền sau 3 tháng, cự giao một nửa thân xác, cuối cùng bị hắn toàn bộ luyện hóa xong thành. Ngũ hành chu thần trận trong đó, Vân Tiêu giờ phút này lặng lặng ngồi ở chỗ đó. Cả người trên dưới không có nửa điểm mà chỗ không giống bình thường, từ bề ngoài tới xem, hắn lúc này theo 3 tháng trước, tựa hồ một chút biến hóa cũng không có. Thở dài mỗi một khắc, đã ngồi ở chỗ này 3 tháng lâu Vân Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, đồng thời nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra lau một cái hội ý nụ cười. Thần quân cấp bậc dị thú thân xác, hiệu quả thật sự là không có nói à. Loại cảm giác này, thật là hắn cái gì thoải mái lật. Nhẹ nhàng nắm quyền một cái, một cổ để cho chính hắn cũng rung động không dứt lực lượng ở đầu ngón tay lưu chuyển. Giờ khác này hắn có loại cảm giác, chỉ cần hắn một quyền đuổi ra ngoài, như vậy thì coi như là chí thánh cảnh siêu cấp cường giả, chỉ sợ cũng phải bị hắn đánh giết thành cặn bã. Không sai. Ở luyện hóa một đầu thần quân cấp dị thú một nửa thân xác sau đó, hắn thời khắc này thân xác lực lượng đã chân chính vượt qua thánh thần cảnh trình độ cao nhất, coi như theo chân chính thần quân cấp cao thủ có chênh lệch, nhưng chí ít vậy cũng coi là nửa bước thần quân cảnh. Lực lượng của thân thể đạt tới nửa bước thần quân cảnh, có thể nói, đây là người bất kỳ cũng không dám muốn, vậy tuyệt đối không nghĩ tới sự việc, nhưng chính là cái loại này truy hệ. N không thể nào tồn tại tình, giờ phút này chân chân thiết thiết xảy ra. Lực lượng đã đủ quá mạnh, chính là không biết trình độ bền bỉ như thế nào. Ánh mắt sáng lên, hắn bỗng dưng run tay một cái, một chuôi đen nhánh dao găm ra hiện ở trong tay, chính là hắn hoàng phẩm thần khí dao găm. Dao găm nơi tay, hắn hơi chần chờ, hướng về phía mình một cánh tay chính là dùng sức chém xuống. Đinh! Một tiếng cổ quái tiếng va chạm vang khắp mở, đen nhánh dao găm, giống như là chém vào một kiện đồng đẳng cấp cái khác phòng ngự trí bảo phía trên như nhau, lập tức bị bắn mở, mà nhìn lại Vân Tiêu bị chém qua cánh tay, giờ phút này lại hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt vệt trắng. Được được được. Hoàng phẩm thần khí cấp cái khác thân xác. Ta lại thật cầm thân xác rèn luyện đến hoàng phẩm thần khí bước. Mắt nhìn mình cánh tay không có bất kỳ tổn thương, Vân Tiêu nụ cười trên mặt nhất thời phóng đại, thậm chí không khỏi được liên tiếp kêu liền ba tiếng tốt, thân thể cũng bởi vì kích động mà khẽ run lên. Hoàng phẩm thần khí. Vào giờ phút này, hắn thân xác lại có thể tương đương với một kiện hoàng phẩm thần khí. Thử nghĩ một tí, lúc này hắn nếu như theo loài người võ giả giao thủ, dù là đứng đối diện chính là một cái thần quân cấp bậc cao nhất nhân vật, hắn vậy hoàn toàn có thể vui mừng không sợ. Thần quân cấp cường giả khác mặc dù mạnh mẽ, có thể thân xác của bọn chúng vẫn tương đối yếu ớt, cho dù là vương phẩm thần khí, vậy hoàn toàn có thể chém đứt không để phòng thần quân đầu lâu. Nói rõ, võ giả nhân loại mạnh mẽ, hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể kim đan căn nguyên, có thể bàn tới cường độ thân thể, loài người võ giả nhưng thật ra là tương đương yếu ớt. Thật giống nằm mộng như nhau. Ta tu vi như cũ dừng lại ở chân thánh cảnh, có thể cả người lực lượng lại có thể vượt qua thánh thần cảnh, thân xác lại là bền bị được khó mà bị giết chết. Bây giờ nhìn lại, lần này dị thế giới chuyến đi, nhất định chính là chúng mùa lớn. Hắn không có quên, lần này mặc dù có thể có lúc này gặp, tất cả đều là cái này phiến quỷ dị thế giới ban cho hắn. Nếu như không phải là mảnh thế giới này có như vậy đặc thù dị thú, hắn ở bên ngoài chắc chắn sẽ không có như bây giờ thu hoạch. Lấy ta bây giờ cường độ thân thể còn có thân xác lực lượng, nếu như lại đụng phải đầu kia cự dao hoặc là cự hạt, bò cạp, mà nói, dường như hoàn toàn có thể theo chúng đùa bỡn một đùa bỡn chứ. Thực lực tiến nhiều, hắn vào lúc này đột nhiên nghĩ tới trước vậy hai đầu thần quân cấp bậc dị thú. Vậy hai con dị thú mạnh mẽ, hắn trước đều đã gặp qua, nếu như là trước khi hắn, đúng là liền theo người ta giao thủ tư cách cũng không có thể hắn bây giờ nếu so với trước kia mạnh gấp mấy lần, nhất là thân xác, hắn đã không thể so với vậy hai cái mọi người yếu, thậm chí còn mạnh hơn chúng. Lúc này hắn coi như theo vậy hai đầu mọi người gần người sáp lá cả, vậy hoàn toàn không cần lo lắng thân thể bị thua thiệt. Hi hi, kết quả có thể hay không phải, thử một lần chẳng phải sẽ biết sao. Nghĩ đến thì phải làm, trước bị vậy cự giao truy được chật vật như vậy, bỏ mặc như thế nào, hắn vậy được theo như đối phương thu chút mà lợi tức phải không? Vèo ba. Trong lòng suy nghĩ, hắn bỗng dưng tâm tư động một cái, trực tiếp thoát ly ngũ hành chu thần trận phạm vi, chạy thẳng tới cự giao sống cự phong lao đi, mà thực lực tiến nhiều sau hắn, tốc độ vậy nếu so với trước kia nhanh không thiếu, dưới mắt nếu như lại bị thần quân cấp dị thú truy kích nói, hắn thậm chí hoàn toàn có thể đem đối phương hất ra. Một đường bay nhanh, không bao lâu, hắn liền đi tới mây mù vòng cự phong dưới, đến cự phong phụ cận, hắn dù muốn hay không, trực tiếp hướng cự phong đỉnh trong mây mù chạy trốn. Hướng 3. Cơ hồ ngay tại hắn tiến vào mây mù trong nháy mắt, một tiếng quen thuộc tiếng gào thét chợt truyền tới, không phải vậy cự giao còn có ai? Khối lớn đầu, ta lại đến thăm ngươi, ha ha ha. Thân hình ngừng, Vân Tiêu nhìn về phía cự phong bên trên, nơi đó, quen thuộc cự giao như cũ bàn ở trên ngọn núi mặt, lúc này đang trợn to cả mắt, chặt chẽ nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Mới gặp lại đầu này siêu cấp khổng lồ, Vân Tiêu đã hoàn toàn không có trước đây sợ hãi, bởi vì lúc này giờ phút này, trước mắt cự giao, ở hắn trong mắt đã không có quá lớn uy hiếp. Hướng 3. Ung ung 3. Cự giao không nói hai lời, há mồm phun một cái chính là một đạo to lớn sấm sét. Rất hiển nhiên, ở trải qua trước đây chuyện sau này, nó hiện tại đã đổi được 10 phần cảnh giác. Ha ha ha, sợ ngươi sao? Ta chém. Mắt thấy sấm sét tấn công tới, Vân Tiêu thong thả, đen nhánh dao găm ra hiện ở trong tay, hướng về phía sấm sét chợt chém xuống. Mặc dù dao găm ngắn chút mà, nhưng vậy miễn cưỡng có thể làm một chuôi đoạn kiếm tới dùng, còn như những thứ khác thần binh, đó là khẳng định không gánh nổi cự dao thần lôi. Vành ba. Một đạo kiếm mang và thần lôi đối với vành với nhau, một khắc sau, kiếm mang trực tiếp bị thần lôi chôn vùi, nhưng uy thế cũng là lập tức yếu bất 4-5 thành. Lợi hại. Ta hiện nay mặc dù thực lực tiến nhiều, nhưng căn nguyên lực vẫn không có bao lớn tăng lên, như là dựa vào căn nguyên lực theo nó đối hoành, thật là cũng không ở một cái lượng cấp bên trên. Lắc mình gian tránh được sấm sét uy lực còn lại, Vân Tiêu trên mặt thoáng qua vẻ cảm thán vẻ, một khắc sau, hắn trực tiếp đem dao găm thu vào, sau đó lắc mình gian hướng cự dao phía sau lao đi. Cầm Long Quyền. Ngay lập tức tới giữa đi tới cự dao chỗ sống lưng, đã sớm nổi lên nửa ngày quả đấm hung hãn đập về phía cự dao thân thể, một quyền này uy thế, tuyệt đối muốn vượt qua mới vừa rồi một kiếm kia. Dùng kiếm công kích, hắn sức chiến đấu nhiều nhất cũng chính là trí thánh cảnh trên dưới cấp bậc, có thể dùng quả đấm mà nói, hắn hiện tại nhưng mà vượt qua thánh cảnh, đạt tới nửa bước thần quân cảnh. Vành ba, hướng ba, cự dao hoàn toàn không ngờ rằng, Vân Tiêu tốc độ lại đổi nhanh như thế nhiều, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nó thân thể trực tiếp bị Vân Tiêu một quyền đánh trúng, chỉ một quyền, trên người của nó liền nhiều hơn một cái hố to, mười mấy miếng vảy phiến trực tiếp bị Vân Tiêu một quyền này cho chấn vỡ. Vèo ba. Bị thương cự dao cơ hồ liền không hề nghĩ ngợi, thân hình chấn động một cái, chính là cấp tốc hướng xa xa chui đi. Ách! Cái này thì chạy. Mắt thấy cự dao căn bản không theo mình giao chiến, mà là trực tiếp lựa chọn bỏ chạy, nguyên bản chiến ý 10 phần Vân Tiêu không khỏi được ra mặt lay động, tạm thời tới giữa có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một đầu có thể so với thần quân cảnh siêu cấp dị thú, lại liền xào huyệt của mình đều không chú ý, nói trốn liền chạy. Chương 2423, còn ăn hiếp. Trong hư không, một đầu cự dao bằng hư ngự gió, không có chút nào mục tiêu nhanh chóng chạy trốn trước, nó tốc độ rất nhanh, mỗi một lần dao động thân thể, cũng có thể thoát ra mười mấy dặm khoảng cách, giống như là một đạo quang như nhau. Mà ở cự dao sau lưng cách đó không xa, một cái trẻ tuổi nam tử theo sát phía sau, không nhanh không chậm đuổi theo cái trước. Chắc chắc, cái này còn thật là thú vị à, trước đây không lâu, ta còn bị tên này truy được chật vật chạy trốn, có thể dưới mắt, lại đến phiên ta tới truy đuổi nó. Ngược lại thì nó cụp đuôi loạn trốn. Một bên thật chặt truy kích cự dao, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra một chút cảm khái nụ cười. Cự dao buông tha ổ liều mạng bỏ chạy, cái này mặc dù để cho hắn có chút mới liệu chưa kịp, nhưng hắn không hề sẽ cứ như vậy thả mặc cho đối phương chạy trốn. Phải biết, lúc này cự dao thất lạc một đoạn lớn thân thể, cả người lực lượng chính là hết sức yếu ớt thời điểm. Cái loại này thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn cơ hội, hắn dĩ nhiên không muốn tùy tiện bỏ qua. Ở trong hắn quan sát, cự dao trải qua trận này khôi phục. Gãy mất thân thể tựa hồ dài trở về một ít, nhưng cả người hơi thở nhưng lại như cũ nếu so với trước kia yếu đi quá nhiều quá nhiều. Mà nhìn lại hắn, ở luyện hóa cự dao một nửa thân thể sau đó, hắn thân sắc và lực lượng cũng so với trước đó mạnh quá nhiều quá nhiều, này tiêu người dài dưới, hôm nay cự dao đã khẳng định không phải hắn đối thủ. Mọi người, gọi cũng không gọi một cái liền muốn chạy. Ngươi đi qua ta đồng ý sao? Không bao lâu, Vân Tiêu liền từ phía sau đuổi kịp cự dao, còn không đợi đối phương làm ra phản ứng. Hắn liền một quyền hướng cự dao đánh ra. Vành ba. Ngao ba. Không có bất kỳ hoa tiếu gì, đích thực một quyền hung hãn đập vào cự dao trên mình, chỉ một quyền, cự dao trên mình liền lại nhiều hơn một cái hố to, bền chắc không thể gãy miếng vậy một lần nữa gãy liệm mười mấy khối. Tiếng gào thống khổ từ cự dao trong miệng truyền ra, tựa hồ cũng biết mình tốc độ đã không sánh bằng Vân Tiêu, cự dao dứt khoát buông tha tiếp tục chạy trốn, xoay người lại nhìn về phía Vân Tiêu, đáy mắt tràn đầy tàn bạo. Ngươi là không trốn thoát được. Theo ta thống thống khoái khoái đánh một tràng, đánh thắng ta để cho ngươi đi. Thấy cự dao dừng lại, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, chiến ý mười phần khiêu khích nói. Hắn tin tưởng, cự dao mặc dù trí khôn không bao cao, nhưng mới có thể hiểu hắn ý. Hống. Tựa hồ là bị Vân Tiêu khiêu khích hoàn toàn chọc giận, cự dao trong miệng phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, tiếng gào không nghỉ, nó thân thể chợt ngăn lại, lần nữa chủ động đối với Vân Tiêu phát khởi công kích. Thanh tiểu thần quân cấp bậc siêu cấp dị thú, nó tự nhiên cũng có thuộc về mình kiêu ngạo. Nếu không có biện pháp chạy trốn, nó vậy cũng không ngại theo Vân Tiêu tới một tràng liều chết tỷ đấu. Được. Thấy cự dao không lại tiếp tục chạy trốn, Vân Tiêu ánh mắt hơi sáng lên, thân hình trước mắt, trực tiếp nên đón. Vành ba. Một người một dao ai vậy không có lùi bước, một khắc sau, Vân Tiêu quả đấm theo cự dao mới mọc ra đuôi to đối hoanh trùng một chỗ, to lớn lực đạo trực tiếp để cho Vân Tiêu đổ bay ra tới, mà cự dao tình huống cũng không khá hơn chút nào, trên không trung lật mười mấy ngã nhào mới ngừng lại. Tiếp tục. Vân Tiêu chiến ý mười phần, mới vừa dừng lại liền lần nữa nhào tới, nháy mắt tới giữa, đúng phiến bầu trời đều là một người một dao tàn ảnh, còn không hề ngừng vang khắp mở tiếng nổ. Đơn thuần từ trong lực lượng mà nói, mặc dù cự dao bị thương nặng, nhưng nó lực lượng vẫn là phải thoáng mạnh hơn Vân Tiêu, chỉ bất quá, Vân Tiêu sinh sắn linh lung, sự linh hoạt trên muốn so với nó mạnh ra một đoạn lớn. Cự dao có thể công kích thủ đoạn trừ đuôi to chính là trong miệng nó sấm sét, có thể Vân Tiêu sớm biết tay đối phương đoạn, cho nên cơ hồ chính là vòng quanh đối phương đang đánh, đối phương đuôi to cũng tốt, trong miệng sấm sét cũng được, cũng rất khó phát huy ra có hiệu quả tới. Trọng yếu nhất, Vân Tiêu hiện nay thân xác đã hoàn toàn không kém gì đối phương, coi như bị đối phương đuôi to quét trúng, hắn thân thể cũng chưa chắc sẽ phải chịu tổn thương, cho nên nói, trận chiến này tại chưa có bắt đầu trước, hắn thật ra thì cũng đã đứng ở bất bại. Bành bành bành từng tiếng rên tiếp liền không ngừng truyền ra, dựa vào linh hoạt ưu thế, Vân Tiêu quả đấm không ngừng rơi vào cự dao trên thân hình, đáng thương cự dao lúc nào gặp được nhỏ như vậy đúng dịp đối thủ. Chỉ có thể không ngừng bị Vân Tiêu trên người lưu lại trong cái hố sâu, bên chắc miếng vậy không ngừng vỡ vụn, có nhiều chỗ lại là bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn máu. Có thể nói, đây là một chàng cũng chiến đấu không công bình, kém không nhiều qua nửa giờ không tới thời gian, cự dao trên mình chí ít nhiều hơn mấy chục cái sâu cạn không đồng nhất hố to, cả người trên dưới lại là máu tươi đầm địa, nguyên bản khí tức cường đại, lúc này đã sớm đổi được vẻ vải không chịu nổi, lại cũng không còn những ngày qua cao cao tại thượng. Nhìn lại Vân Tiêu, mặc dù cũng bị cự dao cái đuôi đánh trúng mấy cái, khỏe miệng cũng có từng tia vết máu, nhưng vấn đề nhưng là cũng không lớn, xa xa không có cự dao ăn thua thiệt hơn. Nga ô bị Vân Tiêu đánh được hoàn toàn không có nóng nảy, cự dao trong miệng bắt đầu phát ra ô ô tiếng gầm nhỏ. Vân Tiêu mặc dù nghe không hiểu lắm ý đối phương, nhưng từ đối phương ánh mắt tới xem, tên này 80% là đang cầu xin tha. Xin lỗi, người ta tới giữa ngày hôm nay chỉ có thể sống một cái. Cầm long quyền. Vân Tiêu cũng không có chút nào mềm lòng, lòng hắn bên trong rõ ràng, chỉ cần một có cơ hội, cự dao khẳng định sẽ không chút do dự nuốt hắn. Đã như vậy, hắn làm sao cần phải đối với một đầu dị loại mềm lòng. Vành ba. Lắc mình gian đi tới cự dao đỉnh đầu, lại là một quyền trợn đánh ra, lần này, đã yếu ớt không dứt cự dao không có thể trốn được đi, trực tiếp bị đánh ra mười mấy dặm, đỉnh đầu phía sau lần nữa nổ tung một cái lỗ máu. Cầm long quyền lực đạo từ trong ra ngoài, đột nhiên bùng nổ dưới, coi như là cự dao thân xác như thế nào đi nữa mạnh, vậy căn bản để không đỡ nổi. Vành. Bay ra mười mấy dặm khoảng cách sau đó, cự dao rốt cuộc liền ngự không khí lực cũng không có, dầm một tiếng rất rơi xuống đất. Nằm trên đất từng ngụm thở hổn hển. Là thời điểm kết thúc. Thấy cự dao rớt xuống đất, Vân Tiêu trên mặt vậy rốt cuộc lộ ra một nụ cười, thân hình trước mắt, liền đi thẳng tới đối phương phụ cận, không nói hai lời, hướng về phía cự dao vậy đầu lâu to lớn liền lại là một trận điên cuồng đả kích. Thời khắc này cự dao đã hoàn toàn không có sức đánh trả, thời gian không dài, nó hơi thở liền dần dần yếu ớt xuống, cho đến cuối cùng mềm nhũn nằm trên đất, hoàn toàn không có tức giận. Thở dài, cuối cùng là làm xong à? Không nghĩ tới bị thương nặng như vậy, lại vẫn có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Thấy cự dao rốt cuộc chết, Vân Tiêu không khỏi thở phào thật dài một cái, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Trận đánh này hắn thắng, mặc dù không phải là đặc biệt hào quang, nhưng thắng liền thắng, vậy không cần phải cân nhắc khác. Luyện hóa không tới một nửa thân thể, ta lực lượng liền đạt tới nửa bước thần quân cảnh, chính là không biết, chờ ta cầm những thịt này thần cũng sau khi luyện hóa, lại sẽ là một bộ như thế nào cảnh tượng. Lần nữa lấy được cự dao một nửa kia thân thể, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua chàng này thao thiết thỉnh yến, tâm tư động một cái, cự dao thân xác liền bị hắn tạm thời thu vào thần cung trong đó, sau đó thân hình trước mắt, hướng trước bế quan phương vị cấp tốc lao đi. Chương 2424, trở về. Trong núi không năm tháng, Vân Tiêu tiến vào dị thú thế giới, đã qua mấy tháng có thừa. Đối với cái này phiến có thể làm cho mình vô hạn tăng lên đặc thù thế giới, Vân Tiêu thật sự là thích có phải hay không? Nếu như không phải là bởi vì mình ở bên ngoài còn có việc phải hoàn thành nói, hắn thật hận không được ở chỗ này nán lại cái 10 năm 8 năm. Cuối cùng đưa cái này mọi người hoàn toàn luyện hóa, bây giờ ta, khoảng cách dòm ngó ngôi báo thần giới lại gần một bước cả. Ngũ hành chu thần trận trong đó, Vân Tiêu sâu kín mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười mừng rỡ. Lần nữa hao tốn hơn một tháng thời gian, hắn cuối cùng đem cự giao thân xác hoàn toàn luyện hóa, mà ở luyện hóa cự giao tất cả thân thể sau đó. Chính hắn thân sắc cường độ, đã đạt đến một cái trình độ cao nhất, có thể nói không khoa trương chút nào, giờ phút này hắn thân sắc, cơ hồ thì tương đương với là một kiện nhất cao cấp nhất hoàng phẩm thần khí. Hắn không dám nói mình thân sắc là từ cổ chí kim mạnh nhất một cái, nhưng hắn tin tưởng, nhìn tổng quát cổ kim, có thể cầm thân sắc tu luyện tới mạnh như vậy độ, sợ rằng rất khó tìm ra cái thứ hai tới chính là. Trừ thân sắc cường độ tăng lên ra, hắn thân thể lực lượng cũng nhận được to lớn tăng lên. Một đầu có thể so với thần quân cấp bậc cự giao bị hắn toàn bộ luyện hóa, nói cách khác, hắn giờ phút này đã tê hát. A Kê cự giao tất cả lực lượng, bỏ ra căn nguyên lực không nói, hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể theo thần quân cấp bậc cao thủ chính diện ngạnh hám. Thân xác lực có thể so với thần quân, căn nguyên lực vậy đã đạt đến thánh thần cảnh trình độ cao nhất, chỉ cần hắn lên cấp chí tôn cảnh, như vậy cái thế giới này trừ thần cao cao tại thượng vương ra, hắn trên căn bản chính là thần vương dưới người thứ nhất. Xong hết rồi à, đi tới mảnh thế giới này đã có mấy tháng lâu, hiện nay ta, chỉ sợ cũng coi là tiếp tục luyện hóa thần quân cấp bậc dị thú, tăng lên không gian vậy vô cùng là có hạn, xem ra là thời điểm tỉnh hồn giới đi báo cáo kết quả. Ở cuối cùng luyện hóa cự giao cái này mấy ngày trong đó, hắn có thể cảm giác đến, mình thân xác đã đến một người vô cùng giới hạn, coi như hắn lại đi săn giết thần quân cấp bậc dị thú, chỉ sợ cũng rất khó thông qua luyện hóa loại cấp bậc này dị thú để thăng lớn mạnh mình. Nếu như muốn cầm thân xác lực cùng với thân xác cường độ tiếp tục lớn mạnh nói, hắn muốn luyện hóa dị thú, liền phải là thần vương cấp bậc tồn tại mới được. Nhưng mà, tạm không nói mảnh thế giới này phải chăng có thần vương cấp bậc dị thú tồn tại, coi như thật sự có, vậy cũng khẳng định không phải hắn có thể ứng đối, nếu như hắn thật đi tìm thần vương cấp bậc dị thú, vậy thì thật là tự tìm đường chết. Các ngươi năm cái, cầm đại trận rút lui hết đi. Động niệm tới giữa, hắn trực tiếp cho mình năm đại thần thú thuộc hạ hạ lệnh, một khắc sau, chung quanh không gian một hồi biến ảo, năm đại tiên thiên thần thú hậu duệ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Chúc mừng đại nhân thần công đại thành. Xếp thành một hàng ở Vân Tiêu trước mặt, năm đại thần thú giống như là trước đó xếp luyện giỏi như nhau, cùng kêu lên hô lớn, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy vẻ sùng kính. Bọn họ đoạn thời gian này là Vân Tiêu hộ pháp, tự nhiên có thể cảm nhận được Vân Tiêu biến hóa trên người, bọn họ tin tưởng, lúc này Vân Tiêu nếu như muốn giết bọn họ nói, sợ rằng một quyền liền có thể giải quyết vấn đề. Đoạn thời gian này khổ cực mấy người các ngươi, như thế nào? Các ngươi tu vi nhưng mà còn có thể đè chế ngự được. Vân Tiêu ánh mắt ở năm lớn thần thú trên mình quét qua, một con mắt, hắn liền phát hiện, năm đại thần thú lúc này đều ở đây áp chế từ cảnh giới của mình. Nói cách khác, bọn họ năm cái giờ phút này nếu là muốn đánh vào thánh thần cảnh mà nói, cơ hồ đều có một lần hành động thành công có thể. Bọn họ đều là tiên thiên thần thú hậu duệ, hơn nữa tu luyện 5 tháng đều không ngắn, vô luận là thiên phú vẫn là kinh nghiệm. Nếu so với rất nhiều nhân loại lão cổ đồng mạnh ra một đoạn lớn, một điểm này, liền Liên Vân Tiêu mình cũng kém hơn. Bẩm đại nhân, chúng ta năm cái cũng còn, chỉ cần không đi tu luyện, hẳn còn có thể rất cái một lượng tháng thời gian. Năm đại thần thú hơi làm trầm ngâm, một lát sau hướng về phía Vân Tiêu trả lời. Bởi vì thiên phú nguyên nhân, dù là bọn họ không tận lực đi tu luyện, bọn họ lực lượng vậy sẽ theo thời gian rời đổi mà chậm rãi tăng trưởng, cho nên, cho dù bọn họ một mực áp chế, vậy tuyệt đối không thể nào áp chế quá lâu. Dĩ nhiên, như vậy áp chế cũng không có lợi, bởi vì càng lực áp chế tính, bọn họ cơ sở thì càng có thể có được mài. Như vậy thứ nhất, khi bọn hắn đối với thánh thần cảnh phát động công kích lúc đó, tỷ lệ thành công dĩ nhiên là có thể lớn hơn rất nhiều. Không thể tiếp tục mạo hiểm, nếu như không áp chế được ở chỗ này không cẩn thận đột phá, vậy coi như thật xong đời. Nghe năm đại thần thú thuộc hạ trả lời, Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, càng thêm kiên định rời đi nơi này quyết định, bởi vì vô luận như thế nào, hắn đều không thể để cho năm đại thần thú ở chỗ này lên cấp thánh thần cảnh. Đi thôi, nơi này cuối cùng không phải chúng ta hẳn ở địa phương, là thời điểm trở về làm chúng ta chuyện phải làm. Hít sâu một hơi, lòng hắn tự động một cái, trực tiếp cầm năm đại thần thú thuộc hạ thu vào mình thần cung trong đó, sau đó chân dẫm một cái, trực tiếp bay lên trời, hướng liên thông hai phiến thế giới lối đi lao đi. Mặc dù tu vi vẫn là thiên tôn cảnh, nhưng hắn lúc này bởi vì thân thể lực lượng tăng lên quan hệ, tốc độ nếu so với trước kia nhanh quá nhiều, không bao lâu, hắn liền đi tới không gian lối đi phụ cận. Cũng không biết sau này có còn hay không cơ hội tới nơi này nữa, hy vọng tương lai có cơ hội lại tới đi. Xoay người lại nhìn một cái này phiến đặc thù thế giới, hắn cuối cùng vẫn là dứt khoát xoay người xông về không gian lối đi, đi đôi với một đạo ánh sáng thoáng qua, hắn đã xuyên qua kết giới vách ngăn, trở lại không gian lỗ thủng trong đó. Tốc độ vận chuyển tới trình độ cao nhất, không bao lâu, hắn liền thấy thần giới nơi này vách không gian trướng. Sau đó chợt xuống tới. Phúc. Đi đôi với một tiếng vang nhỏ, hắn thân hình thoát khỏi không gian lối đi, xuất hiện ở một tòa rộng rãi trong đại điện. Đại nhân. Người rốt cuộc trở về. Cơ hồ là mới vừa xuất hiện, một đạo ánh sáng chính là bỗng dưng tránh hiện ra, một khắc sau, chỉ xích mãng thân hình không biết từ chỗ nào thoát ra, một mặt kích động hô lớn. Ha ha ha, trở về, bỏ mặc như thế nào, cuối cùng là sống trở về à, ha ha ha. Thấy chỉ xích mãng. Vân Tiêu cũng là hết sức mừng rỡ, tự ý cất tiếng cười dài nói. Trở lại thần giới, hắn khó tránh khỏi có loại giống như cách một đời cảm giác. Trên thực tế, hắn lần này đi trước thế giới theo thần giới đích xác là hai thế giới bất đồng, cho dù là đơn giản nhất một cái hô hấp, đều có hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Chỉ Xích Mãng nắm Vân Tiêu cánh tay, kích động tâm trạng thật lâu khó mà bình phục, mặc dù hắn không biết Vân Tiêu ở một cái thế giới khác trải qua cái gì, nhưng Vân Tiêu ở bên kia nán lại lâu như vậy, khẳng định trải qua không ít sự việc là được. Trước không nói những thứ này, đúng rồi, Bích Vân cô nương và vị kia Hàn thống lĩnh đâu? Vân Tiêu ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, nhưng là cũng không thấy Thẩm Bích Vân và Hàn thống lĩnh, thấy vậy, hắn chân mày không khỏi được cau một cái, hướng về phía Chỉ Xích Mãng hỏi nói. Hắn nhưng mà không có quên, mình còn có một kiện siêu cấp thủ lao không có lãnh đâu, lần này hắn ở dị thú thế giới nhưng mà đào được không ít hình ảnh, hắn tin tưởng, chỉ cần Thẩm Bích Vân thấy hắn ghi chép những hình ảnh kia, viên kia thánh thần đan tất lại chính là hắn. Thuộc hạ cũng không biết bọn họ đi nơi nào, trước đây không lâu, bọn họ hình như là nhận được cái gì chỉ thị, sau đó liền vội vã rời đi, bất quá vị kia thẩm cô nương lưu lại lời, nói nếu như đại nhân trở lại, đi ngay thần vương cung tìm nàng, nàng sẽ thực hiện mình cam kết. Chỉ Xích Mãng thu nhiếp tâm thần, vội vàng đúng sự thật trả lời. Cái gì? Người phụ nữ kia đi. Nghe Chỉ Xích Mãng giải thích, Vân Tiêu ra mặt run lên, trong bụng nhất thời có chút thất vọng. Hắn nguyên bản còn lấy là, mình sau khi đi ra là có thể trực tiếp cầm thánh thần đan lấy tới tay đâu, bây giờ nhìn lại, muốn lấy được thánh thần đan, sợ rằng còn được phí chút chắc trở. Chương 2425, thành đoàn đột phá. Không có thể thời gian đầu tiên bắt được Thẩm Bích Vân cam kết thánh thần đan khen thưởng, Vân Tiêu trong lòng khó tránh khỏi có vẻ thất vọng, bất quá hắn ngược lại là tin tưởng, Thẩm Bích Vân thành tựu thần vương con gái, cũng không đến nỗi làm ra nuốt lời mà mập sự việc. Mà ở phía trước đi thần vương cung tìm đối phương trước, hắn còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn cần phải hoàn thành. Một phiến rất hiếm vết người rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, hai đạo thân ảnh từ không gian chỗ sâu đột nhiên hiện ra, chính là mới vừa rồi trở lại thần giới Vân Tiêu và Chỉ Xích Mãng. Đại nhân, chúng ta không đi thần vương cung tìm người phụ nữ kia phải thường sao? Làm sao chạy đến nơi đây? Chỉ Xích Mãng ánh mắt ở chung quanh quét nhìn một vòng, xoay người lại hướng về phía Vân Tiêu nói. Không gấp, là chúng ta cuối cùng đều là chúng ta hiện tại phải làm sự việc. Có thể muốn so với một viên thánh thần đan khen thưởng trọng yếu nhiều, các ngươi năm cái, toàn tất cả đi ra đi. Vân Tiêu cười một tiếng, sau đó tâm tư động một cái, năm đại thần thú thuộc hạ chính là xếp thành một hàng ở trước mặt hắn. Hả? Chỉ Xích Mãng còn đang nghi ngờ, mà làm hắn thấy năm đại thần thú lúc xuất hiện, hắn rõ vẻ mặt nhất thời hơi chấn động một chút, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Khá lắm, các ngươi năm cái. Các ngươi năm cái đây là muốn đột phá. Thanh tựu thánh thần cảnh cấp bậc hồng hoang dị chủng. Hắn dĩ nhiên nhìn ra được năm đại thần thú lúc này trạng thái, chỉ là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này mới không bao lâu thời gian không gặp, năm đại thần thú đều đang đạt tới chí tôn cảnh trình độ cao nhất, rõ ràng thuộc về lần danh đột phá. Ha ha ha, kế bên, không bao lâu, chúng ta liền vừa có thể cùng ngươi không phân chia bá trọng. Thấy Chỉ Xích Mãng bộ dáng khiếp sợ, năm đại thần thú rối rít cười lên, ngược lại là rất hưởng thụ Chỉ Xích Mãng cái loại này khiếp sợ. Được rồi, nơi này không người quấy rầy. Các ngươi năm cái chớ có chỉ hoãn nữa, hiện tại liền bắt đầu đánh vào thánh cảnh. Vân Tiêu đây là thần sắc nghiêm túc, hướng về phía năm đại thần thú hạ lệnh. Năm đại thần thú đã áp chế tu vi thời gian rất dài, nếu như một mực như thế áp chế xuống mà nói, chỉ sợ cũng thật muốn xảy ra vấn đề, đây cũng là tại sao hắn không có tiếp tục ở lại dị thú thế giới tăng lên mình một trong những nguyên nhân. Ta tới vì các ngươi hộ pháp, hy vọng các ngươi cũng có thể thành công. Chỉ Xích Mãng đây là vậy phục hồi tinh thần lại, nghiêm mặt tới giữa. Hắn trực tiếp tại chỗ biến mất, sau đó, mọi người chỗ ở không gian chính là hơi rung động, chu vi mười mấy dặm phạm vi, ngay tức thì trở thành một phiến ngăn cách với đời độc lập thế giới, coi như nơi này có động tĩnh, cũng sẽ không bị xa xa người phát hiện. Năm đại thần thú không chần chờ nữa, vội vàng rối rít ngồi xếp bằng xuống, một khắc sau, năm người khí tức trên người đột nhiên phóng thích mở, thẳng ở chung quanh nổi lên từng trận gió lốc lớn. Hy vọng các ngươi không nên để cho ta thất vọng à. Thấy năm đại thần thú bắt đầu đối với thánh cảnh phát động chạy nước rút, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khao khát vẻ, sau đó, hắn vậy lắc mình đến một bên ngồi xếp bằng ngồi xuống, giống vậy tiến vào tu hành trạng thái. Năm đại thần thú đánh vào thánh cảnh, nếu như cũng có thể thành công, đó chính là năm loại đối với thánh thần cảnh cảm ngộ, những thứ này cảm ngộ siêu tầm đến hắn nơi này thời điểm, hắn khẳng định có thể từ trong có lĩnh ngộ. Chỉ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, năm đại thần thú khí tức trên người vẫn luôn ở ổn định leo lên, làm là tiên thiên thần thú hậu duệ, bọn họ thiên phú đều là đứng đầu, tu hành kinh nghiệm vậy không phải người thường có thể so với, chỉ cần bọn họ làm cái gì chắc cái đó, thật ra thì khả năng tính thất bại là phải xa xa thấp hơn tỷ lệ thành công. Vù vù ba. Ba ngày sau, một cổ kinh khủng hơi thở dẫn đầu từ huyền minh trên mình phóng thích mở, thành tựu năm đại thần thú trong đó tu luyện 5 tháng lâu nhất, cơ sở vậy nhất là xác thật một cái, Huyền Minh làm hoàn thành trước liền đột phá. Hướng 3. Mai kia thành thánh, Huyền Minh không khỏi được ngưỡng mặt thét dài, vốn là hình người trạng thái ngay tức thì khôi phục thành huyền quy thân, giờ khắc này, hắn cả người trên dưới mu rùa giống như là mạ lên một tầng màu vàng sậm chói lọi như nhau, cho người một loại cảm giác thần thánh. Vù vù 3. Cơ hồ ngay tại Huyền Minh thành công đột phá một khắc sau, đạt được Huyền Minh đột phá kinh nghiệm kích thích kim đại trùng ăn ý hoảng sợ, cả người hơi thở cũng là ngay tức thì leo lên, một lần hành động hoàn thành đột phá. Oanh oanh oanh có hai đại thần thú hoàn thành đột phá, còn dư lại ba đại thần thú cơ hồ chính là nước chảy thành sông, từng cổ một khí tức cường đại rối rít từ ba người trên mình nộn nhạo lên, lại là toàn đều thành công đột phá. Đây là một cái tốt tuần hoàn, chỉ cần có một người đột phá, như vậy những người khác là có thể lập tức đạt được đối phương đột phá kinh nghiệm, mà đến khi có hai người hoàn thành đột phá lúc đó, còn dư lại có thể có được hai cổ đột phá kinh nghiệm. Giờ khắc này, Vân Tiêu là bọn họ cung cấp khế ứ. C liên lạc, thật là lấy được nhất hoàn mỹ nhất phát huy và phơi bày. Nói rõ, năm đại thần thú lần này tập thể đánh vào thánh thần cảnh, thật ra thì cũng không tồn tại thất bại có thể, bởi vì cho dù có người thiếu chút sức lửa, những người khác đột phá kinh nghiệm, vậy sẽ hoàn mỹ đền bù vậy một chút chưa đủ. Vù vù ba. Ngay tại năm đại thần thú rối rít hoàn thành đối với thánh thần cảnh chạy nước rút lúc đó, năm người cách đó không xa, một mực ngồi xếp bằng ở chỗ đó Vân Tiêu, thân thể bỗng dưng chấn động một cái, vậy yên lặng đã lâu hơi thở, giống vậy bắt đầu chậm rãi leo lên đứng lên. Năm cổ thành thánh kinh nghiệm tiếp liền hội tụ đến hắn thần hồn trong đó, nháy mắt tới giữa, khổng lồ thần hồn bắt đầu đem những tin tức này phân tích chỉnh hợp, chuyển hóa thành hắn tự mình đối với tu hành hiểu. Đây chính là năm cổ thành thánh kinh nghiệm, có thể nói, coi như là một cái thiên phú cực kém, tu hành kinh nghiệm hết sức thiếu sót người, khi lấy được những thứ này cảm ngộ lúc đó, cũng nhất định có thể có được khó có thể tưởng tượng thu hoạch. Mà trên thực tế, Vân Tiêu thiên phú không hề kém. Vành ba. Chỉ chốc lát sau, một đạo kinh khủng hơi thở từ Vân Tiêu đỉnh đầu phóng lên cao, nháy mắt tới giữa, chỉ xích mãng bố trí không gian kết giới trực tiếp bị cái này cổ hơi thở xông phá, mà đã thành công lên cấp thánh thần cảnh năm đại thần thú. Đây là cũng bị Vân Tiêu trên người khí thế chấn động được rối rít lui về phía sau, căn bản không vào được Vân Tiêu phụ cận. Thật là khủng khiếp, đại nhân hiện tại rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Đã tỉnh lại năm đại thần thú giờ phút này hai mắt nhìn nhau một cái, cũng từ với nhau trong mắt thấy được vẻ hoảng sợ. Bọn họ đều đã thành thánh, nhưng dù vậy, đều đang không chịu nổi Vân Tiêu đột phá lúc như thế, có thể gặp Vân Tiêu giờ phút này kết quả mạnh bao nhiêu. Chí tôn cảnh. Cuối cùng không để cho ta thất vọng à. Kinh khủng hơi thở dần dần vững vàng lại, Vân Tiêu cặp mắt chậm rãi mở ra, đáy mắt đều là một phiến không che giấu được vui sướng. Chí tôn cảnh. Khi lấy được năm lớn thần thú thành thánh kinh nghiệm sau đó, hắn tu vi thành công đột phá, một lần hành động đạt tới tôn thần cảnh cực hạn, khoảng cách thánh cảnh chân chính chỉ thiếu chút nữa xa. Mà tu vi đạt tới chi tôn cảnh hắn, dù là không tính là trên mình thân sắc lực, vậy hoàn toàn có thể ở thánh thần cảnh cái này một tầng thứ quét ngang. Bất quá như đã nói qua, hắn hiện nay thân sắc lực đã đạt đến thần quân tầng thứ, thật muốn coi như mà nói, chính là chi tôn cảnh tu vi, ngược lại lộ vẻ được chưa đủ khen ngợi. Chương 2426, Thần Vương Cung. Không sợ thần vực, không sợ thành. Thành tựu không sợ thần vực hạch tâm thánh thành, không sợ thành ở không sợ thần vực chính là tất cả mọi người trong lòng thánh địa. Cả tòa thành trì trùng điệp dù sao cũng bên trong, trong đó sinh tồn từng cái gia tộc cổ xưa, thánh cảnh cường giả số lượng rất nhiều, liền liền không sợ thần vương cử xuống 8 đại thần quân, cũng có 6 vị là định cư ở không sợ thành trong đó. Dĩ nhiên, những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất chính là, không sợ thần vương cung, liền đứng sừng ở không sợ thành ngay chính giữa. Một ngày này, một cái trẻ tuổi nam tử đi tới không sợ thành, cuối cùng ở một tòa thẳng đến Vân Tiêu cung điện khổng lồ tiền trạm quyết định. Đây chính là không sợ thần vương cung sao. Thật là khí thế kinh người ạ. Đứng ở cung điện cách đó không xa, Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía cung điện phía trên, đáng tiếc là, cho dù là lấy hắn nhãn lực, vậy hoàn toàn không thấy được tòa cung điện này cuối ở nơi nào, cho người cảm giác, tựa như đây chính là một tòa không có cuối kình thiên cự trụ như nhau. Ở tu vi hoàn thành sau khi đột phá, hắn thời gian đầu tiên liền bắt đầu hỏi dò không sợ thành vị trí, sau đó chạy thẳng tới nơi đây chạy tới. Hắn hôm nay đã thành công đạt tới tôn thần cảnh đỉnh cấp, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thánh thần cảnh cảnh giới, mà có thể giúp hắn vô hạn rút ngắn nhập thánh thời gian, không thể nghi ngờ chính là Thẩm Bích Vân trong tay viên kia thánh thần đan. Đối với không sợ thần vương cung, hắn trong lòng nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ, bất quá vì mau sớm bắt được thánh thần đan, hắn không được không để cho mình mạo hiểm như vậy. Thần vương cung nơi quan trọng, người không phận sự cũng không được đến gần, còn không mau mau thối lui. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ trong cung điện truyền tới, thanh âm không thấy dấu vết có thể tìm ra, nhưng lại vừa vặn đem Vân Tiêu bao phủ trong đó, đi đôi với thanh âm cùng nhau, còn có một cổ như có như không sát ý. Tại hạ Vân Tiêu, chính là Thẩm Bích Vân cô nương bằng hữu, là nàng để cho ta tới đây tìm nàng, mong rằng các hạ hỗ trợ thông báo một tiếng. Vân Tiêu lông mày nhíu một cái, ngược lại là cũng không có bất kỳ sợ hãi, hơi làm trầm ngâm sau đó, hắn chính là hướng cung điện chắp tay, đứng mực nói. Hắn có thể cảm nhận được, người nói chuyện tu vi hẳn đã đạt đến thánh thần cảnh, hơn nữa còn là như vậy không thấp thánh thần cảnh, chỉ bất quá, đối với hiện nay hắn mà nói, thánh thần cảnh người, đơn giản chính là lớn một chút con kiến hôi thôi, căn bản không đủ gây sợ hãi. Còn như đối phương tận lực tạo vậy một chút sát ý, đối với hắn mà nói lại là như một gió xuân, một chút ảnh hưởng cũng không có. Bạn đại tiểu thư, vừa là như vậy, xin các hạ chờ chốc lát. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, trong cung điện thanh âm rõ ràng ngẩn người, hiển nhiên không ngờ rằng Vân Tiêu lại là Thẩm Bích Vân bằng hữu, ngay lập tức tới giữa, vậy cổ tận lực doanh tạo nên sát ý tan thành mây khói, thanh âm cũng đổi được khiêm tốn rất nhiều. Làm phiền. Vân Tiêu khỏe miệng hơi cong lên, lần nữa hướng về phía cung điện chắp tay, vậy thì lặng lặng chờ đứng lên. Rầm. Cũng không lâu lắm, một đạo ánh sáng đột nhiên thoáng qua, một khắc sau, một cô gái xuất hiện ở trước mặt hắn, hơi có vẻ tò mò đánh giá hắn. Người chính là Vân Tiêu. Thiếu nữ ánh mắt ở Vân Tiêu trên mình quan sát một phen, chân mày không khỏi được nhíu lại, sau đó lạnh giọng chất vấn nói. Ta chính là Vân Tiêu, cô nương là Vân Tiêu vậy nghiêm túc quan sát một tí thiếu nữ trước mắt, đối phương tuổi tác tựa hồ không lớn, có thể tu vi lại cũng đạt tới thánh thần cảnh. Mặc dù chỉ là nhập thánh cảnh, nhưng vậy tương đối kinh người nghe nói. Ngươi còn không có tư cách hỏi bổn cô nương tên chữ, theo để ta đi. Thiếu nữ khinh thường hừ lạnh một tiếng, vừa nói chính là xoay người hướng cung điện đi tới. Ách! Rất kiêu ngạo sao? Thấy thiếu nữ biểu hiện, Vân Tiêu không khỏi được sắc mặt hơi chậm lại, trong bụng đối với thiếu nữ này kiêu ngạo khó tránh khỏi có chút im lặng. Bất quá, hắn lần này là vì thánh thần đang tới, ngược lại cũng không muốn biết ra biến số gì, cho nên dứt khoát không theo như đối phương vậy kiến thức, liền như vậy đi theo đối phương hướng cung điện đi tới. Trong thần vương cung cấu tạo cực kỳ phức tạp, Vân Tiêu không muốn gây chuyện, cho nên mắt nhìn thẳng, liền như vậy đi theo thiếu nữ xuyên qua mấy cánh cửa, cuối cùng đi tới một gian không biết là ở vào vị trí nào cung điện khổng lồ trong đó. Đại tiểu thư, người dẫn tới. Tiến vào đại điện, thiếu nữ thần sắc đã đổi được một phiến cung thuận, đã sớm không còn bên ngoài cao cao tại thượng, giọng nói cũng nhỏ rất nhiều. Người đi xuống đi. Trong cung điện vang lên vui vẻ giọng nữ, chính là Thẩm Bích Vân thanh âm, nghe vậy, thiếu nữ cung kính không người, vậy thì ngoan ngoan lui xuống. T. Thật là lớn chiến trận à. Vân Tiêu theo thiếu nữ tiến vào đại điện, theo bản năng nhìn lướt qua trong đại điện tình huống, chợt vừa thấy dưới, hắn ánh mắt không khỏi được hơi đông lại một cái, tim cũng không bị khống chế có quắp một tí. Chỉ gặp cung điện to lớn bên trong, lúc này linh linh tinh tinh ngồi không dưới 30 mấy người, những người này giờ phút này cũng đem ánh mắt nhìn về phía hắn, có cao mày, có khinh thường, cũng có mang một chút tò mò, không phải là ít. Mà từ những người này trên mình, hắn có thể cảm nhận được thập phần cường đại năng lượng ba động. Nhất là ngồi tại đại điện nhất vào tay mấy người, một con mắt hắn liền xác định, mấy vị này tu vi, lại đạt tới thần quân cảnh. Còn lại đều là thánh thần cảnh, hơn nữa đều là trí thánh cảnh, nếu như ở hắn không có tiến vào dị thú thế giới trước, tại chỗ bất kỳ một người, sợ rằng đều không phải là hắn nơi có thể ứng phó. Không nghĩ tới ngươi lại thật còn sống đi ra, xem ra ta trước khi quyết định là đúng. Ngay tại lúc này, thanh âm quen thuộc từ trong đám người chuyển tới, Vân Tiêu theo thanh âm nhìn lại. Vừa vặn thấy Thẩm Bích Vân từ chỗ ngồi đứng dậy, một mặt kinh dị nhìn chằm chằm mình. Bích Vân cô nương có chỗ không biết, ta có thể còn sống trở về thật là không dễ dàng, chỉ thiếu chút nữa mà, ta liền muốn quen đời ở nơi đó. Vân Tiêu nhìn một cái Thẩm Bích Vân, một bên chắp tay thi lễ, một bên một mặt cười khổ nói. À, nói như vậy, ngươi lần này hẳn không phải là về tay không? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Thẩm Bích Vân không khỏi được ánh mắt sáng lên, bởi vì từ Vân Tiêu lời nói tới giữa, nàng đã nghe được một ít không giống tầm thường sự việc. Tự nhiên không phải tay không mà về, nếu không ta cũng không tới chỗ này tìm ngươi. Vân Tiêu khẽ mỉm cười, vừa nói khoát tay, trực tiếp đem Thẩm Bích Vân cho hắn đá hình ảnh lấy ra, chợt run tay một cái, trực tiếp quăng cho đối phương. Ở chỗ này thời gian, hắn cũng không có đi xem xét trong đại điện người bất kỳ, thậm chí không có đi xem bất kỳ địa phương, tựa như nơi này hết thảy người và chuyện cũng theo hắn không có bất kỳ quan hệ như nhau. Đá hình ảnh. Thẩm Bích Vân ánh mắt hơi sáng lên. Trong lúc nói chuyện thì đi tiếp. Giờ 3. Nhưng mà, ngay tại nàng mới vừa phải bắt được đá hình ảnh lúc đó, một đạo sức lực gió đột nhiên chớp mắt rồi biến mất, một khắc sau, nguyên bản cần phải nên xuất hiện ở trong tay nàng đá hình ảnh đã không thấy tung tích. Hả? Mắt thấy tới tay đá hình ảnh đột nhiên biến mất, Thẩm Bích Vân không khỏi được sắc mặt trầm xuống, theo bản năng hướng đại điện nhất vào tay nhìn. Đại điện nhất vào tay trên ghế, một người thanh niên nam tử giờ phút này đang thưởng thức trước một khối mà ngọc thạch, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Thẩm Đào, ngươi làm gì vậy? Đã hình ảnh này là ta. Thấy mình đồ lại bị người thiệt hồ, Thẩm Bích Vân mặt đẹp càng phát ra băng lạnh, cả người hơi thở vậy là không bị khống chế hơi dạo dực, tựa như tùy thời có thể ra tay vậy. Bích Vân, đây là ngươi theo đại ca của mình nói chuyện có thái độ sao? Chớ quên, phụ vương không có ở đây, thần vương cung hết thể sự vật đều là do ta làm chủ. Ngai vàng, chàng thanh niên dương mắt nhìn lướt qua Thẩm Bích Vân, cùng lúc đó, một cổ vô hình năng lượng từ hắn trên mình giật tản ra, trực tiếp cầm Thẩm Bích Vân đè được ngồi về ghế ngồi, hoàn toàn không có lực phản kháng. Chương 2427, tự nhiên đâm ngang. Trong đại điện bầu không khí đột nhiên đổi được có chút khẩn trương, Thẩm Bích Vân và Thẩm Đào, cái này hai người một cái là không sợ thần vương thích nhất con cưng, một cái là không sợ thần vương khâm định người nối nghiệp, hai người bỗng nhiên so với nổi lên sức lực, quả thực để cho bọn họ cảm thấy cả người không tự tại. Không sợ thần vương con cháu không thiếu, nhưng mạnh nhất chính là đã lên cấp thần quân cảnh vô số năm Thẩm Đào, không sợ thần vương không có ở đây thần vương cung lúc đó, toàn bộ không sợ thần vực thật ra thì đều là vị này đại công tử đang quản lý. Còn như Thẩm Bích Vân, mặc dù còn không có lên cấp thần quân cảnh, nhưng thiên phú của nàng cực cao, chính là trừ Thẩm Đào ra có hy vọng nhất đạt tới thần quân tầng thứ, không sợ thần vương đối với mình con gái này, thật là thương yêu có phải hay không. Nói rõ, Thẩm Bích Vân chính là cái đó có khả năng nhất uy hiếp được Thẩm Đào địa vị người, như vậy thứ nhất, bọn họ hai người quan hệ giữa, định trước không quá có thể sẽ hòa hợp. Thẩm Đào, ngươi không muốn thật là quá đáng. Hình ảnh này đã là ta, ngươi dựa vào cái gì đoạt đi. Bị áp chế trên ghế ngồi Thẩm Bích Vân sắc mặt âm trầm nhanh hơn muốn nhỏ ra nước, nàng xác thực không phục Thẩm Đào, nhất là không ngứa đối phương làm việc tác phong, có thể không khỏi không thừa nhận chính là, đối phương chân thực quá mức mạnh mẽ, nàng hiện tại căn bản không có theo như đối phương chống cự thực lực. Ha ha, ta em gái ngoan, ngươi nói lời này thì không đúng, hình ảnh này đã nếu ghi chép là vậy phiến kết giới phía sau hình ảnh, như vậy chuyện này coi như không phải chuyện đùa, ta chỉ là cảm thấy, vật này đặt ở trong tay ta hẳn càng ổn thỏa. Thẩm Đào khỏe miệng kêu một cái, trong lúc nói chuyện run tay một cái, trực tiếp cầm hình ảnh đá thu vào. Ngươi Thẩm Bích Vân khí được ngực phập phồng, nhưng lại một chút biện pháp cũng không có, bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Thẩm Đào hiện tại liền là cả không sợ thần vực người chủ trì, nàng thành tiểu không sợ thần vực một thành viên, thật vẫn không có biện pháp cãi lại đối phương mệnh lệnh. Nàng hiện tại chỉ hối hận không có đích thân đi ra nghênh đón Vân Tiêu, còn cầm Vân Tiêu tìm dụng ý của nàng ngay trước mặt mọi người mà nói ra, bây giờ thật là hối hận đã muộn rồi. Hù hù, Bích Vân cô nương, đồ ngươi muốn ta đã vì ngươi lấy về lại, Bích Vân cô nương cam kết với ta thủ lao, có phải hay không cũng hẳn thực hiện một chút. Ngay tại lúc này, một tiếng nhẹ hụ phá vỡ trong đại điện ngưng trệ bầu không khí, vậy lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Nói chuyện chính là Vân Tiêu, ở cầm hình ảnh đá dao sau khi đi ra ngoài, hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến số như vậy, bất quá đối với hắn mà nói, nhiệm vụ của hắn đúng là đã hoàn thành, mặc dù hình ảnh đá không có đến Thẩm Bích Vân trong tay. Nhưng điều này hiển nhiên theo hắn không liên quan. Ta Thẩm Bích Vân hướng mà nói chuyện giữ lời, ngươi hoàn thành nhiệm vụ rất khá, đây là ngươi phải được. Thẩm Bích Vân ánh mắt vậy nhìn về phía Vân Tiêu, hơi làm trầm ngâm sau đó, nàng làm tay run một cái, trực tiếp đem một cái bình ngọc hướng Vân Tiêu ném tới đây, chính là nàng trước cam kết cùng Vân Tiêu thánh thần đan. Mặc dù hình ảnh đã bị Thẩm Đào đoạt đi, nhưng cái này đích xác không đóng Vân Tiêu chuyện, nàng dĩ nhiên không thể vì vậy mà chơi xấu. Thánh thần đan. Thấy trang bị thánh thần đan bình ngọc hướng mình bay tới, Vân Tiêu không khỏi ánh mắt sáng choang, vừa nói thì phải đưa tay đón. Dầm ba. Nhưng mà, còn không có chờ hắn đem bình ngọc trộn vào trong tay, trước mắt bình ngọc lại hơi rung động, trực tiếp biến mất ở trước mặt hắn, giống như là trước khi hình ảnh đá ở Thẩm Bích Vân trước mặt biến mất không gặp như nhau. Hả? Mắt thấy tới tay thịt béo đột nhiên tan biến không còn dấu tích, Vân Tiêu sắc mặt cũng là lập tức gầm trầm xuống, đồng thời chợt hướng trên đại điện tay ngay vàng nhìn, bởi vì hắn đã nhận ra được ra tay tiệt hồ, vẫn là ngai vàng mặt vị kia. Thẩm Đào, ngươi làm cái gì vậy? Không đợi Vân Tiêu lên tiếng, vốn là giận dữ khó dằn Thẩm Bích Vân dẫn đầu không làm, thánh thần đan là nàng cam kết cho Vân Tiêu, mặc dù hình ảnh đã bị Thẩm Đào cầm đi, nhưng nói cho cùng là đến thần vương cung trong tay, đối với thần vương cung mà nói cũng không có tổn thất. Có thể vậy thánh thần đan giờ phút này hẳn đã là Vân Tiêu vật, Thẩm Đào giờ phút này trực tiếp cầm đan dược đoạt đi, cái này coi như hoàn toàn không nói được. Bích Vân. Ngươi ra tay ngược lại là quá rộng rãi, thánh thần đan cái này cùng bà bối, ngươi lại nói đưa người thì phải đưa người, đây không khỏi có chút quá mức xa xỉ chứ. Trên ngai vàng, Thẩm Đào nhìn lướt qua trong tay thánh thần đan, đáy mắt thoáng qua lau một cái lượng sắc, sau đó xem xuống phía dưới Thẩm Bích Vân nói. Thánh thần đan, vật này cũng không phải là lớn cải trắng, trên thực tế, dõi mắt toàn bộ thần vương cung, cũng chỉ có Thẩm Bích Vân vị này đại tiểu thư mới có thể cầm vật này coi thường mà, bởi vì cũng không phải là tất cả mọi người đều xem Thẩm Bích Vân như vậy bị không sợ thần vương sủng ái. Thẩm Đao mặc dù nắm đại quyền, nhưng không sợ thần vương cũng không sẽ âm thầm ban thưởng hắn thánh thần đan, đây cũng là tại sao Thẩm Đao không thích Thẩm Bích Vân nguyên nhân, chính là bởi vì Thẩm Bích Vân tồn tại, rất nhiều vốn nên thuộc về hắn ban thưởng, cuối cùng đều bị Thẩm Bích Vân lấy được. Thẩm Đao, phụ vương đã sớm cam kết qua, chỉ cần có người có thể từ kết giới phía sau thế giới mang về hình ảnh, liền có thể lấy được một viên thánh thần đan khen thưởng, ngươi chẳng lẽ là liền phụ vương chỉ thị đều quên chứ? Thẩm Bích Vân hít sâu một hơi, một bên bình phục mình tức giận, một bên theo Lý Tranh Thủ nói. Phụ vương là từng có cam kết như vậy, bất quá ngươi vậy chớ quên trước đề ra, đó chính là ghi vào hình ảnh phải có đầy đủ giá trị, dưới mắt hình ảnh này đá bên trong vật ghi chép phải chăng có giá trị, còn được phụ vương tự mình định đoạt, cho nên khen thưởng tự nhiên cũng không nên trước thời hạn cho hắn, không phải sao? Thẩm Đào lông mày khẽ nhíu một cái, nở nụ cười nói. Ngươi Thẩm Bích Vân mặt đẹp một trắng, tạm thời tới giữa thật vẫn không tìm được tốt giải thích do nói như vậy. Mặc dù Thẩm Đào giải thích chính là cưỡng từ đoạt lý, có thể chuyện này nếu quả thật tra cứu, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không nói được. Ha ha, thêm nữa nói, dưới mắt dị ma đại quân đang đuổi gai đại dương đại quy mô tụ họp, chúng ta chính là lúc đang dùng người, một viên thánh thần đan, là có thể tạo chỉ một cái thánh thần cảnh cao cấp sức chiến đấu, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, lúc này thánh thần đan hẳn dùng tại đối kháng dị ma đại quân phía trên thích hợp hơn sao? Thấy Thẩm Bích Vân im miệng, Thẩm Đào được thế không buông tha người, tiếp tục nghĩa tránh tử nghiêm địa đạo. Dị ma đại quân đã tụ họp nhiều ngày, có thể nói, đây là không sợ thần vực chân chính sự kiện lớn, mà lấy chuyện này mượn cớ, đó chính là lấy đại cuộc làm trọng, nếu như Thẩm Bích Vân tiếp tục giải thích rõ, vậy coi như thật muốn mất đi lòng người. Thật là không nghĩ tới, đường đường thần vương tử, thần quân cảnh siêu cấp cường giả, lại có thể nói ra như thế nhiều không chính đáng, bội phục, thật là làm cho tại hạ bội phục. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm lần nữa vang lên, cắt đứt huynh muội hai người tranh luận. Hả? Thẩm Đao nụ cười trên mặt đột nhiên đọng lại, nháy mắt tức thì, một cổ kinh khủng hơi thở từ hắn trên mình bỗng dưng nhộn nhạo lên, hai đạo giống như thực chất vậy lạnh như băng ánh mắt, chậm rãi chuyển xuống phía dưới Vân Tiêu. Ngươi nói lời của bổn công tử là không chính đáng. Cặp mắt hơi nheo lại, Thẩm Đao giọng đột nhiên trở nên có chút yêu dị, quen thuộc người hắn đều biết, vào giờ phút này vị này đại công tử, là thật có chút tức giận. Giờ khắc này, toàn bộ đại điện châm rơi có thể nghe, cho dù là ngồi ở vào tay vị trí mấy cái thần quân cảnh cao thủ, thần sắc cũng đổi được có chút khẩn trương. Chương 2428, Lượng Kiếm. Thẩm Đào là thân phận gì? Không sợ thần vương con trai trưởng, cũng là không sợ thần vương duy nhất một cái thần quân cảnh con cháu, vô luận là thân phận địa vị vẫn là bản thân thực lực, cũng có thể nói là dưới một người trên vạn người. Nhiều năm qua như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám nói hắn một cái chữ không, nhưng mà, vào giờ phút này, trước mặt nhiều người như vậy mà, Vân Tiêu lại nói hắn lời không chính đáng, có thể tưởng tượng. Vào giờ phút này Thẩm Đào, kết quả sẽ là một loại tâm tình như thế nào? Xong rồi Thẩm Bích Vân mặt đẹp nhất thời một phiến trắng bệnh, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu lại dám trước mặt nhiều người như vậy mà trực tiếp chỉ trích Thẩm Đào, đây quả thực hay cùng tự tìm cái chết không việc gì khác biệt à? Người khác không biết, có thể nàng liền hiểu rõ Thẩm Đào tàn nhẫn, Vân Tiêu ngay trước nhiều người như vậy công khai chống đối hắn, đây tuyệt đối là hắn không thể dễ dàng tha thứ. Như đã nói qua, đừng nói là Thẩm Đào như vậy thân phận thực lực, coi như là đổi thành một cái thông thường thần quân cảnh cao thủ, vậy tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ một cái nho nhỏ tôn thần cảnh người chống đối mình. Có lẽ ta thật không nên cầm hắn kéo vào được. Khổ sở lắc đầu một cái, nàng không khỏi có chút hối hận, nếu như nàng ban đầu không có đem Vân Tiêu kéo vào sạp này nước đục mà nói, Vân Tiêu cũng sẽ không sẽ ở hôm nay đắc tội Thẩm Đào, như vậy thì cũng không cần chết. Có thể hiện tại, hết thảy đều đã chậm, Thẩm Đào sát y đã từ cả thân mỗi một cái lộ chân lông thả ra ngoài, bất kể là ai. Ngày hôm nay cũng không cứu được Vân Tiêu. Ha ha, nói lời của bổn công tử là không chính đáng. Không tệ, ngươi thật rất tốt. Thẩm Đào ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu, ngược lại là cũng không có thời gian đầu tiên ra tay, cũng không biết trong lòng là nghĩ như thế nào. Làm sao? Ta nói có gì không đúng sao? Ta rõ ràng là theo Bích Vân cô nương tiến hành giao dịch, ta là nàng mang ra khỏi mảnh thế giới kia hình ảnh tin tức, nàng cho ta thánh thần đan làm thù lao. Hỏi do cái này lại theo những người khác có quan hệ thế nào? Dựa vào cái gì ta cầm hình ảnh đá mang về, mà các ngươi cũng không cho ta thánh thần đan? Nếu như các ngươi chẳng muốn giao dịch, vậy liền đem hình ảnh đá trả cho ta. Thấy Thẩm Đào ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm mình xem, Vân Tiêu ngược lại là cũng không có bất kỳ sợ hãi, như cũ thẳng thắn nói. Ở hắn xem ra, trước khi giao dịch, chính là hắn theo Thẩm Bích Vân tới giữa tiến hành, theo những người khác căn bản không có bất luận quan hệ gì, mà đây Thẩm Đào đỗng nhiên chạy tới chen ngang một chân, hắn dĩ nhiên cũng là hết sức khó chịu. Cầm hình ảnh đá vẫn còn cho ngươi. Ha ha ha, thằng nhóc, ngươi thật đúng là ngây thơ đến bạo hả. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Thẩm Đào không khỏi được hơi sững sờ, sau đó không nhịn được cất tiếng cười to. Được rồi, bổn công tử vậy không làm khó ngươi, bỏ mặc như thế nào, ngươi cũng coi như là giúp ta Thẩm ra một chuyện. Đã như vậy, bổn công tử ngày hôm nay liền thả ngươi một con đường sống, ngươi đi thôi. Vừa nói vung tay lên, thật giống như thật sự là phải đem Vân Tiêu thả như nhau. Vân Tiêu công tử, ta cam kết ngươi đồ nhất định sẽ cho ngươi, bất quá ngươi cũng nhìn thấy, dưới mắt nơi này cũng không tiện, cùng chuyện chỗ này, ta sẽ trước đi tìm công tử, sau đó tự tay cầm thánh thần đan giao đến ở trên tay ngươi. Thấy Thẩm Đào lại đáp ứng thả Vân Tiêu rời đi, Thẩm Bích Vân nhất thời sắc mặt sáng lên, vội vàng hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở. Nàng mặc dù không biết Thẩm Đào kết quả đánh cái gì chủ ý, nhưng chỉ cần Vân Tiêu có thể tạm thời rời đi nơi đây, như vậy thì còn có một đường sinh cơ. Bích Vân cô nương, không phải ta không tin ngươi, chỉ bất quá, ta người này từ trước đến giờ tương đối cố chấp, ta quyết định sự việc, vậy cũng rất khó thay đổi. Hôm nay, hoặc là các ngươi cầm thánh thần đan giao cho ta, hoặc là liền đem hình ảnh đá trả cho ta, nếu không, ta hôm nay là tuyệt đối sẽ không đi. Hướng về phía Thẩm Bích Vân lắc đầu cười một tiếng. Vân Tiêu đem hai tay chắp ở sau lưng, lãnh đạm nhìn lướt qua trong đại điện đám người, căn bản không có ý rời đi. Ngươi thấy Vân Tiêu lại như vậy không biết sống chết, Thẩm Bích Vân nhất thời khí được ngực phập phồng, hận không được lên trước đá Vân Tiêu một cước. Ha ha ha, Bích Vân, ngươi ý tốt, người ta nhưng mà một chút cũng không cảm kích à, thật không biết ngươi là từ đâu mà tìm tới cái này cực phẩm. Thấy Thẩm Bích Vân ăn tất, Thẩm Đào lần nữa lớn tiếng cười lên. Nói thật, hắn căn bản liền không định bỏ qua cho Vân Tiêu. Nguyên bản hắn là muốn cho Vân Tiêu ra đại điện, lại để cho người âm thầm đem chém chết liền tốt, miễn được có người nói hắn không nói chữ tín, tàn nhẫn thích giết chóc. Có thể hiện tại, Vân Tiêu lại hết lần này lần khác không cho hắn mặt mũi, lúc này hắn đem chém chết, người bất kỳ cũng không thể nói thêm gì nữa, dẫu sao, xem bọn họ những thứ này siêu cấp cường giả, tuyệt đối là không cho phép nho nhỏ con kiến hôi lần nữa chống đối. Tốt lắm, bổn công tử còn muốn theo mọi người thương nghị việc lớn, không thời gian theo ngươi một cái nho nhỏ con kiến hôi lãng phí. Lão Cửu, cầm hắn dẫn đi, đi đút ta thú cưới đi. Nụ cười vừa thu lại, Thẩm Đào trên mặt lộ ra lau một cái lanh ý, hướng về phía ra tay một người thanh niên chàng trai nói. Tuân lệnh. Bị kêu là Lão Cửu thanh niên cười đứng dậy, trực tiếp hướng Vân Tiêu đi tới. Thằng nhóc, có thể trở thành xanh lơ tình thú khẩu phần lương thực, đó cũng là vinh hạnh của ngươi. Vừa nói bỗng nhiên khoát tay, trực tiếp hướng Vân Tiêu một cái bắt xuống đi. Không sợ thần vương cung, thật là làm cho người mở rộng tầm mắt à. Mắt thấy chàng thanh niên hướng mình chụp tới, Vân Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cảm khái vẻ. Những thứ này lâu chức vị cao người, luôn cảm giác mình có thể sinh sát dư đoạn, cho tới bây giờ không đem người khác tánh mạng coi ra gì, cái này cùng trời xanh cảm giác ưu việt, quả thực làm cho hắn rất khó chịu. Cũng được, nếu các ngươi muốn chơi, vậy tiểu gia ngày hôm nay liền theo các ngươi chơi tới cùng. Sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, hắn thân hình đột nhiên hơi chớp mắt, một khắc sau, hắn đã xuất hiện ở chàng thanh niên bên người, đồng thời bàn tay một chảo, trực tiếp bắt lại chàng thanh niên cổ họng. Ách, chàng thanh niên cũng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, cũng cảm giác được một cổ lực lớn đem hắn kèm ở. Giờ khắc này, hắn cả người lực lượng lập tức bị giam cầm, liền ngay cả hô hấp cũng đổi được dị thường khó khăn. Cái gì? Toàn bộ đại điện nhất thời vang lên một phiến ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều chợt nhìn về phía trung ương đại điện, trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy vẻ khó tin. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nguyên bản bọn họ cũng lấy là Vân Tiêu sẽ trực tiếp bị Thẩm Chính bắt lại, sau đó chuyện này liền sẽ lúc này bỏ qua, giống như là cho tới bây giờ chưa có phát sinh qua như nhau. Có thể chẳng ai nghĩ tới, sự việc lại sẽ có như vậy biến cố. Thẩm Đào đúng không? Ngươi muốn giết ta, vậy cũng hẳn tự mình ra tay, hoặc là vậy phái một cái xem dạng chút người ra tay mới là, có thể để cho một phế vật như vậy giết ta, ngươi chưa thấy được có chút quá xem thường người sao. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía vào tay trên ghế Thẩm Đào, khỏe miệng hơi cong lên lau một cái độ cong, người ở chỗ này cũng nhìn ra được, hắn cái này một nụ cười trong đó, rõ ràng tràn đầy sát ý lạnh như băng. Chương 2429, uy hiếp. Toàn bộ đại điện châm rơi có thể nghe, tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Vân Tiêu, trên mặt rung động thật lâu khó mà bình phục. Tại tất cả trong mắt người, Vân Tiêu chính là một cái nho nhỏ tôn thần cảnh con kiến hôi. Chỉ cần bọn họ tùy tiện mang giờ tay lên là có thể ung dung tiêu diệt, có thể chẳng ai nghĩ tới, chính là cái này bị bọn họ coi là con kiến hôi người, lại một chiêu liền chế phục một cái chí thánh cảnh thiên tài. bị hắn bắt lại thẩm chính, đây chính là không sợ thần vương thứ 9 tử, rất sớm trước kia cũng đã là trí thánh cảnh thực lực, roi mắt toàn bộ không sợ thần vực, thần quân cảnh trở xuống, cơ hồ không có người dám nói nhất định có thể đánh thắng hắn. Có thể chính là như vậy một thiên tài cường giả, lại liền một chút sức đánh trả cũng không có, liền bị Vân Tiêu dễ dàng bắt được cổ họng, cái này cùng tương phản to lớn, chân thực để cho đám người không chuyển qua con tới. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Trên ghế ngồi, Thẩm Bích Vân lúc này vậy há to miệng, thân thể mềm mại cũng hơi có chút run rẩy. Nàng là theo Vân Tiêu đã giao thủ, ở nàng cảm ứng trong đó, Vân Tiêu thực lực mặc dù không yếu, nhưng nhiều nhất cũng chính là có thể so với trí thánh cảnh mà thôi, thậm chí còn hơi không bằng. Có thể dưới mắt, Vân Tiêu triển hiện ra lực lượng, há lại là cái gì trí thánh cảnh người có thể so sánh. Chắc chắc, thật là không có nghĩ đến à, lại liền bổn công tử cũng nhìn lầm, ngươi ẩn nút được thật đúng là đủ sâu đây. Đây là, ngai vàng Thẩm Đào đột nhiên cười lên, khiếp đôi mắt thấy Vân Tiêu nói. Quá ngoài ý muốn, hắn thật không nghĩ tới, một cái nhìn như nhỏ yếu vô cùng nhân vật nhỏ, lại ẩn nút kinh khủng như vậy lực lượng. Hắn đối với Thẩm Chính tương đối hiểu rõ, có thể một chiêu đem Thẩm Chính bắt, Vân Tiêu thực lực, sợ rằng chí ít vậy được đạt tới nửa bước thần quân cảnh. Nhưng vấn đề là, Vân Tiêu khí tức trên người chính là tôn thần cảnh hơi thở, mà một cái tôn thần cảnh người, thật có thể ủng sẽ vượt qua chí thánh cảnh lực lượng sao? Giờ khắc này, hắn trong lòng cũng là tràn đầy nghi ngờ. Dư thừa liền không cần nói nữa, Trầm đại công tử, ta hôm nay không muốn đem sự việc làm tuyệt, ngươi cầm viên kia thánh thần đan giao cho ta, ta lập tức thả cái vị công tử này. Mọi người sau này nước giếng không phạm nước sông, ta cũng lười được lại cùng các người những con nhà giàu này giao tiếp. Vân Tiêu cười nhạo một tiếng, trên mặt không tự chủ được thoáng qua vẻ khinh thường. Đối với những thứ này từ lấy là cao cao tại thượng người, hắn là trong đầu xem thường, nhắc tới, nếu như không phải là bởi vì không sợ thần vương, những người này căn bản cái gì cũng không phải. Ngươi đây là đang uy hiếp bổn công tử sao? Làm sao? Nếu như ta không đem thánh thần đan cho ngươi mà nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết Thẩm Chính không được? Nghe gặp Vân Tiêu nói như vậy, Thẩm Đào cặp mắt nhất thời híp thành một cái hở, đáy mắt thoáng qua một đạo hàn mang. Hắn nghe được, Vân Tiêu cái này tỏ rõ là muốn bắt Thẩm Chính mệnh tới uy hiếp hắn, mà lớn như vậy, cho tới bây giờ không người nào dám uy hiếp hắn. Có cái gì không thể sao? Liền cho phép các ngươi giết ta, chẳng lẽ liền không cho phép ta giết các ngươi? Một câu nói, cầm thánh thần đan cho ta, nếu không ta không ngại để cho tòa đại điện này gặp gặp đỏ. Cười lạnh một tiếng, Vân Tiêu không yếu thế chút nào, chuyện hôm nay đã phát triển đến hiện tại, hắn tin tưởng, bất luận như thế nào, Thẩm Đào cũng sẽ không để cho hắn dễ dàng rời đi, đã như vậy, hắn vậy không cần phải theo những người này khách khí. Chủ yếu nhất phải, hắn đã hiểu được, không sợ thần vương giờ phút này cũng không tại thần vương cung, mà chỉ cần vị kia thần vương đại nhân không có ở đây, tại chỗ những người này, hắn hoàn toàn không việc gì có thể sợ hãi. Thằng nhóc, ngươi có biết mình đang làm gì? Nếu như ngươi dám giết hắn, ngươi ngày hôm nay... Phước ba. À ba. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Thẩm Đào cười lạnh một tiếng, tiếp tục dùng lời nói đối với Vân Tiêu làm áp lực, nhưng mà, còn không có cùng hắn nói xong, một tiếng rên đột nhiên tại đại điện bên trong vang khắp mở, ngay sau đó truyền ra, là một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết. À. Tay ta cánh tay ta cánh tay. À ba. Tiếng kêu thê lương từ Thẩm Chính trong miệng truyền ra, chẳng biết lúc nào, hắn cánh tay phải lại bị Vân Tiêu rất miễn cưỡng từ trên mình xé xuống. Mơ hồ máu thịt phun ra ở trong đại điện, ngay tức thì làm cho cả đại điện tràn đầy hơi thở máu tanh. To gan. Trên ngai vàng, nguyên bản còn một mặt cười lạnh Thẩm Đào chợt đứng lên, sắc mặt âm trầm nhanh hơn muốn nhỏ ra nước. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu lại thật dám động thủ, mặc dù chỉ chặt đứt Thẩm Chính một cánh tay, nhưng cái này không thể nghi ngờ tỏ rõ liền Vân Tiêu quyết tâm. Những người khác đây là vậy đều đứng lên, nhưng lại không có người dám tùy tiện ra tay, bọn họ cũng nhìn ra được, Vân Tiêu thực lực rất mạnh. Ở bọn họ ra tay cứu Thẩm Chính trước, Vân Tiêu có đầy đủ thời gian đem chém chết. Toàn đều ngồi xuống cho ta. Vân Tiêu ánh mắt ở toàn bộ trong đại điện quét qua, thấy đám người mắt lom lom nhìn chằm chằm mình, hắn ngược lại là không việc gì quá lớn cảm giác, bởi vì trừ vậy mấy cái thần quân cảnh người ra, còn dư lại những cái kia thánh cảnh người, căn bản đối với hắn không tạo được chút nào uy hiếp. Thằng nhóc, nhanh lên cầm cựu công tử thả, nếu không ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thả cựu công tử. Ngươi còn có một đường sinh cơ. Mấy cái thần quân cảnh cao thủ sắc mặt biến ảo mấy lần, đột nhiên tiếp liền mở miệng nói. Sự việc phát triển đến hiện tại, bọn họ vậy không có biện pháp tiếp tục mắt lạnh bàng quan, bởi vì nếu như Thẩm Chính hôm nay thật chết ở trước mặt bọn họ nói, như vậy bọn họ những người này một cái cũng thoát không khỏi liên quan, đến lúc đó không sợ thần vương trách tội xuống, bọn họ cũng cho hết chứng. Các ngươi là nghe không hiểu ta nói sao? Tất cả đều cho ta trở về ngồi. Mắt thấy mọi người cũng không có dựa theo mình chỉ thị đi làm, ngược lại thì tiếp tục uy hiếp mình, Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, một khắc sau, Thẩm Chính Khắc một cánh tay, cũng bị hắn rất miễn cưỡng xé xuống. A ba, trở về ngồi, các ngươi nhanh lên trở về ngồi ạ. Gãy nữa một cánh tay, Thẩm Chính mặt mũi cũng đổi được cực độ vặn mẹo, lớn tiếng hướng về phía đám người hét. Xoát xoát rầm. Lần này không cần Vân Tiêu nói nhiều, đám người vội vàng lắc mình trở lại mình trên vị trí, ngoan ngoãn ngồi yên, lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ coi như là đã nhìn ra, Vân Tiêu căn bản là cái không sợ trời không sợ đất chủ nhân, nếu như bọn họ tiếp tục cho Vân Tiêu làm áp lực mà nói không chừng lần kế bị Vân Tiêu xé, chính là Thẩm Chính đầu. Thẩm Đào, ta cho ba ngươi tức thời gian, nếu như ngươi tiếp tục do dự, vậy thì cho cái vị công tử này nhặt xác đi. Một, thấy đám người rối rít ngồi yên, Vân Tiêu ánh mắt nhìn về phía vào tay Thẩm Đào, giọng trầm thấp nói. Hắn không muốn ở chỗ này trì hoãn quá lâu, dẫu sao. Đây chính là người ta đại bản doanh, nếu như cầm không sợ thần vương cho cùng trở lại, hắn ngày hôm nay có thể thì thật nguy hiểm. Thằng nhóc, ngươi ngon lắm. Thẩm Đào hít sâu một hơi, một khắc sau, một cái bình ngọc xuất hiện ở bên trong tay hắn, chính là Thẩm Bích Vân viên kia thánh thần đan. Thần đan nơi tay, trên mặt hắn không khỏi thoáng qua một chút đau lòng vẻ, nhưng vẫn là run tay một cái, cầm bình ngọc vứt cho Vân Tiêu. Hắn không dám đánh cuộc, mặc dù hắn tin tưởng Vân Tiêu nhất định không dám giết Thẩm Chính, có thể hắn không thể đi mạo hiểm cái đó. Bởi vì một khi Vân Tiêu thật cầm Thẩm Chính giết, tạm không nói phụ thân hắn phải như thế nào trừng phạt hắn, vẹn vẹn là thần vương cung mặt mũi, thì phải trở thành trò cười của người khác. Ha ha, sớm một chút mà đem đồ vật cho ta, nơi nào còn cần phải như thế phiền toái. Giơ tay lên gian đem bình ngọc nhận lấy, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra lau một cái nụ cười mừng rỡ. Bỏ mặc như thế nào, thánh thần đan, cuối cùng là tới tay. Chương 2430, trở lui toàn thân. Thánh thần đan tới tay. Vân Tiêu trong bụng vẫn là tương đương kích động, dẫu sao, có viên này thánh thần đan, hắn là có thể mau sớm lên cấp thánh thần cảnh, mà một khi tiến vào thánh cảnh, hắn thực lực, ác sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới sẽ xuất nguy hiểm lớn như vậy, ở một đám thần quân cường giả trước mặt đánh cướp một vị thần vương tử. Còn trước mặt nhiều người như vậy mà phế đối phương hai cánh tay. Thằng nhóc, bây giờ có thể thả người sao? Trên ngai vàng, Thẩm Đào sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Giọng để cho người không lạnh mà run. Tu luyện đến nay, hắn cho tới bây giờ không có bị động như vậy qua, có thể nói, hắn hôm nay thật là mất mặt quá mức rồi. Đường đường thần vương con trai trưởng, thần quân cảnh siêu cấp cường giả, lại có thể trước mặt nhiều người như vậy mà, trơ mắt nhìn mình huynh đệ bị người hành hạ, đây nếu là ở không sợ thần vực truyền đẩy ra đi, hắn sau này làm sao còn gặp người ạ? Yên tâm, ta người này hướng tới nói chắc chắn, nếu đã lấy được rồi vốn thuộc về đồ ta, ta tự nhiên sẽ không lại cầm hắn như thế nào, còn như thả hắn sao, nhưng là còn được hơi trễ một chút mới được. Thấy Thẩm Đào đè nén tức giận hình dáng, Vân Tiêu tuét miệng cười một tiếng, nhưng là hoàn toàn không để ở trong lòng. Từ Thẩm Đào muốn giết hắn một khắc đó trở đi, hắn theo như đối phương cũng đã là xé rách mặt, đã như vậy, hắn vậy không cần phải lại cố kỵ cái gì. Tất cả mọi người đều nghe kỹ cho ta sẽ ở ngoài vạn dặm thả hắn, bất quá ở trước đó, người ở tại tràng ai cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần có một người dám lộn xộn, ta sẽ trực tiếp làm thịt hắn. Hắn dĩ nhiên sẽ không ngây thơ đến trực tiếp ở chỗ này thả người, tại chỗ đều là cường giả, nhất là vậy mấy cái thần quân cảnh cao thủ, cũng không ai biết bọn họ trên người có nhiều ít trong nhà bản lãnh, cho nên, vì để đạt được an toàn, hắn còn được dùng Thẩm Chính làm một hồi con tin. Thằng nhóc, hy vọng ngươi không muốn đùa bỡn hoa chiêu gì, nếu không, bổn công tử thể sẽ đem ngươi xương nghiền thành cho rác. Nghe được Vân Tiêu nói ra điều kiện, Thẩm Đào sắc mặt nhanh tránh. Cuối cùng vẫn là đáp ứng. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể là tạm thời phục tòng Vân Tiêu an bài, ai bảo Thẩm Chính tánh mạng liền nắm chặt ở trong tay đối phương đâu. Bất quá, chỉ cần hắn cầm Thẩm Chính cứu lại được. Yên tâm đi, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta mới lười được tạm biệt máu. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu ánh mắt ở toàn bộ trong đại điện quét qua, cuối cùng rơi vào Thẩm Bích Vân trên mình. Bích Vân cô nương, lần này giao dịch mặc dù xảy ra chút mà vấn đề, nhưng nói tóm lại vẫn tương đối khoái trá. Hy vọng có cơ hội, chúng ta còn có thể lần nữa hợp tác, sau này gặp lại. Tiếng nói rơi xuống, hắn thân hình bỗng dưng trước mắt, trực tiếp nắm Thẩm Chính biến mất ở tại chỗ. Hả? Ngay tại Vân Tiêu biến mất trong nháy mắt, trong đại điện đám người đều là con ngươi co rúm một cái, nhất là vào tay vị trí mấy cái thần quân cảnh cao thủ, thần sắc lại là không nói ra được ngưng trọng, trong này vậy bao gồm Thẩm Đào. Thật là khủng khiếp không gian thủ đoạn, mới vừa không gian chi lực là từ đâu tới. Vì sao ta một chút đều không từng phát hiện? Sắc mặt thay đổi liên tục, hắn vào lúc này là thật có chút kinh hãi, phải biết, hắn nhưng mà lên cấp thần quân cảnh vô số năm siêu cấp cường giả, theo đạo lý mà nói, chỉ cần không phải thần vương đích thân tới, hắn hẳn cũng có thể có cảm ứng mới được. Có thể mới vừa đem Vân Tiêu mang đi không gian chi lực, rõ ràng một mực liền tồn tại ở trong đại điện, mà hắn và đám người lại có thể tất cả cũng không có phát hiện. Không cần nhìn, người này có một đầu thần thú thú cưới, chính là một đầu thánh thần cảnh cấp bậc viễn cổ thần thú chỉ xích mãng, mới vừa mang hắn đi, chắc là vậy chăn lớn. Ngay tại lúc này, Thẩm Bích Vân thanh âm đột nhiên vang lên, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Không gian thần thú chỉ xích mãng. Người nói là, người này lại có một đầu không gian thần thú thú cưới. Nghe được Thẩm Bích Vân giải thích, sắc mặt vốn là không tốt lắm nhìn Thẩm Đào, mặt mũi nhất thời đổi được càng phát ra dữ tợn. Không gian thần thú chỉ xích mãng, hắn tự nhiên là có nghe thấy, đây chính là cực kỳ hiểu được không gian chi đạo siêu cấp thần thú, một đầu thánh cảnh chỉ xích mãng, có thể nắm trong tay không gian điều khiển thủ đoạn, sợ rằng hoàn toàn có thể so với một cái thần vương cấp bậc loài người võ giả. Mà Vân Tiêu nếu có như vậy thần thú ở bên người, bọn họ muốn cầm Vân Tiêu bắt được, thật sự là khó hơn lên trời. Những người khác trên mặt cũng là lộ ra vẻ rung động, hiển nhiên đều là biết được chỉ xích mãng đại danh, bất quá cũng đều cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Thẩm Đạo, người này lai lịch thần bí, liền không gian thần thú chỉ xích mãng cũng cam tâm là hắn điều khiển, ngươi thật không nên theo hắn xích mích, chí ít không nên làm ra nuốt lời mà mập sự việc. Thẩm Bích Vân ánh mắt nóng bỏng nhìn Thẩm Đạo, chẳng những không có vẻ sợ hãi chút nào, thậm chí có một cổ trách cứ ý. Ở kiến thức Vân Tiêu mới vừa rồi nơi bày ra thực lực sau đó, nàng biết mình nhất định phải nặng nhận thức mới Vân Tiêu, không nói khác, Vân Tiêu có thể dễ dàng như vậy bắt Thẩm Chính, hơn nữa để cho đối phương một chút sức đánh trả cũng không có, chỉ này một chút, nàng thì không khỏi không thật lòng khâm phục. Phải biết, Thẩm Chính thực lực cũng không tại nàng dưới, trên mình giống vậy có bảo toàn tánh mạng thủ đoạn, có thể ở Vân Tiêu trước mặt, Thẩm Chính liền dùng được thủ đoạn cơ hội cũng không có, có thể gặp hai người tới giữa có bao nhiêu chênh lệch. Thẩm Bích Vân, Thẩm Đào quả đấm chợt nắm chặt chặt, hắn biết, mình lần này tính sai. Có thể ở lòng hắn bên trong, hết thảy các thứ này sở dĩ sẽ phát sinh, tất cả đều là bởi vì Thẩm Bích Vân trước đó không có theo hắn giới thiệu Vân Tiêu lai lịch. Nếu như sớm biết Vân Tiêu liền chỉ xích mãng cũng có thể điều khiển, hơn nữa thực lực bản thân lại có thể so với thần quân cảnh cao thủ, hắn lại làm sao sẽ làm ra trước khi những chuyện kia. Hừ, tự làm tự chịu. Thẩm Bích Vân hừ lạnh một tiếng, căn bản lười được theo như đối phương giải thích rõ cái gì, chuyện lần này tất cả đều là Thẩm Đào một người sai. Coi như cha của nàng trở về, trách nhiệm cũng phải do Thẩm Đào tới gánh vác. Người Thẩm Đào khí được cắn răng nghiến lợi, có thể đối với mình cô em gái này, hắn cũng là một chút biện pháp cũng không có. Đại công tử, chúng ta tiếp theo phải làm sao? Đây là, một cái thần quân cảnh cao thủ đột nhiên chen lời vào, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, cắt đứt Thẩm Đào và Thẩm Bích Vân tới giữa tranh luận. Làm thế nào? Còn có thể làm sao? Sát sát sát. Người này dám đả thương Thẩm Chính. Nhất định chính là không cầm ta thần vương cung coi ra gì, cho nên nhất định phải cầm hắn bắt sống, sau đó một đao xử tử lăng trì. Hít sâu một hơi, Thẩm Đào đột nhiên đứng dậy, Thiên Dực thần quân, Hồng Ba thần quân, các ngươi hai người tạm thời không nên đi quản bất kỳ chuyện, cho ta toàn lực đuổi bắt người này, cần phải cầm hắn cho ta bắt trở về. Việc đã đến nước này, lựa chọn duy nhất chính là cầm Vân Tiêu đánh chết, bởi vì một khi để mặc cho Vân Tiêu tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai đối với thần vương cung uy hiếp có thể càng lớn hơn. Đại nhân, người này nếu có chỉ xích mãng tương trợ, chúng ta muốn tìm được hắn, tựa hồ có chút không quá dễ dàng chứ. Hai đại thần quân lên tiếng đáp lại lên, nhưng lại cũng không thời gian đầu tiên điều động, mà là đối Thẩm Đào xin chỉ thị. Yên tâm đi, hắn khẳng định không trốn thoát được, cầm cái này, nó sẽ cho các ngươi chỉ dẫn. Lời còn chưa dứt, trực tiếp cầm một khối mà đặc thù ngọc thạch quăng cho hai người, chính là hắn cực kỳ tác dụng theo dõi đồ sắc bén, chỉ cần Vân Tiêu không cầm viên kia thánh thần đan vứt bỏ. Như vậy bọn họ liền khẳng định có thể người tìm ra. Lĩnh mệnh 3. Hai đại thần quân cung kính hẳn là, vừa nói cầm lấy ngọc thạch, rồi rít biến mất ở tại chỗ. Chương 2431, không thấy dấu vết có thể tìm ra. Mờ mịt hư không, một cái bóng không ngừng lóe lên, tốc độ nhanh như quang điện. Đại nhân, chúng ta hiện tại phải đi nơi nào? Thuộc hạ cảm giác được, phía sau tựa hồ có người đuổi theo tới. Chỉ xích mang thanh âm đột nhiên vang lên, giọng ngược lại là hết sức bình tĩnh. Hiển nhiên là không có áp lực quá lớn. À, cái này còn không có đến ước định khoảng cách, bọn họ liền bắt đầu truy kích sao? Xem ra, vị kia Trầm đại công tử cũng không để bụng chết sống của ngươi sao? Nghe được chỉ xích mãng nhắc nhở, Vân Tiêu lông mày nhướng lên, ánh mắt không khỏi được nhìn về phía bị mình bắt ở trong tay Thẩm Chính, híp mắt cười nói. Hắn trước theo Thẩm Đào ước định, mình sẽ ở ngoài vạn dặm thả người, mà dưới mắt hắn vừa mới trốn ra được, Thẩm Đào liền không kịp chờ đợi phái người đi truy kích, có thể gặp. Ở Thẩm Đào trong lòng, căn bản cũng không quan tâm Thẩm Chính sống chết. Có bản lãnh ngươi liền giết ta, đến lúc đó xem ngươi có thể hay không sống được. Thẩm Chính sắc mặt đổi một cái, hiển nhiên cũng là không ngờ tới Thẩm Đào sẽ vào lúc này liền phái người tới truy đuổi, đây quả thực là cầm hắn tánh mạng nói đùa à. Bất quá, hắn lúc này vậy không có biện pháp đi chôn oán Thẩm Đào, thậm chí lòng hắn bên trong đều biết, Thẩm Đào không hề lo lắng hắn chết, đối phương sợ là Vân Tiêu ngay trước mặt của nhiều người như vậy mà giết hắn, chỉ cần Vân Tiêu không phải ngay trước mặt mọi người mà giết hắn, như vậy Thần Vương cung mặt mũi liền không tính là bao lớn tổn thương. Không cần cầm lời này đại ta, ngươi yên tâm, ta nếu nói qua không giết ngươi, như vậy thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu cũng không tức giận, bởi vì hắn trong lòng cũng rõ ràng, cái này Thẩm Chính là khẳng định không thể giết, tới một cái, giết đối phương, đối với hắn mà nói căn bản không có chút ý nghĩa nào, huống chi một khi đối phương bỏ mình, nói không chừng liền sẽ đem không sợ Thần Vương cho khai ra. Cái bên, có thể cảm ứng được đuổi tới là cái gì cấp bậc người sao? Số lượng lại có nhiều ít. Lười để ý tới Thẩm Chính, Vân Tiêu thần sắc nghiêm túc, hướng về phía Chỉ Xích Mãng hỏi nói. Từ hơi thở tới xem, hẳn là thần quân cấp bậc, số lượng vậy không chỉ một, bất quá đại nhân yên tâm, lấy thuộc hạ hiện nay thực lực, thần quân cấp bậc người muốn đuổi kịp ta, nhất định chính là mộng tưởng hảo huyền. Chỉ Xích Mãng cười ngạo nghễ, mười phân tự tin nói. Trước năm đại thần thú lên cấp thánh cảnh, mỗi người lên cấp kinh nghiệm, sau đó đều có chia sẻ cho hắn, liền liên Vân Tiêu lên cấp chí tôn cảnh kinh nghiệm cũng không ngoại lệ. Khi lấy được những kinh nghiệm này sau đó, hắn tu vi mặc dù không có thể làm ra đột phá, nhưng đối với cảnh giới lĩnh ngộ thật là sâu hơn quá nhiều. Hiện nay hắn, khoảng cách chân thánh cảnh bất quá một bước xa thôi, chỉ cần hơi thêm kích thích, nói không chừng là có thể bước ra một bước, một lần hành động đạt tới chân thánh cảnh. Không chỉ một thần quân cảnh, chắc chắc, xem ra cái này Thẩm Đào là thiết tim muốn giết ta à. Vân Tiêu khỏe miệng cong lên lau một cái độ cong, trong bụng giống vậy không có quá lớn lo âu. Hắn đối với Chỉ Xích Mãng không gian thủ đoạn có lòng tin, ngoài ra, cho dù là hắn đây, dưới mắt vậy hoàn toàn không sợ thần quân cảnh cao thủ, chỉ cần thần vương cấp cường giả khác không xuất hiện, hắn hiện tại cũng có thể đối phó. Thẩm Chính thiếu gia, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, hy vọng ngươi sau này có thể tự thu xếp ổn thỏa, đừng lấy vì mình là thần vương tử liền có thể coi trời bằng vùng, đến lúc đó sợ rằng chết thế nào cũng không biết. Đi đi. Vèo ba. Tiếng nói rơi xuống, ở trên tay hắn đột nhiên phát lực, trực tiếp cầm Thẩm Chính hướng sau lưng quăng ra ngoài. Cái này Thẩm Chính ở bên người chính là một viên bom hẹn giờ, đã như vậy, vẫn là sớm đi cầm đối phương thất lạc cho thỏa đáng. Cây bên, tăng thêm tốc độ, cầm người sau lưng bỏ rơi, ta cần tìm một nơi không người quấy rầy địa phương, mau sớm đánh vào thánh thần cảnh cảnh giới. Vứt bỏ Thẩm Chính, Vân Tiêu hướng về phía Chỉ Xích Mãng hạ lệnh. Dưới mắt có thánh thần đan tương trợ, hắn tin tưởng, mình nhất định có thể thành công lên cấp thánh cảnh. Mà một khi để cho hắn tiến vào thánh thần cảnh cảnh giới, hắn căn nguyên lực tuyệt đối có thể đạt tới thần quân cấp bậc, đến lúc đó phụ trợ thần quân cấp bậc thân sắc lực lượng, còn có thể so với hoàng phẩm thần khí thân sắc cường độ, hỏi do còn có người nào thần quân là hắn đối thủ. Giao cho thuộc hạ chính là. Đạt được Vân Tiêu chỉ thị, Chỉ Xích Mãng vẻ mặt chấn động một cái, trong lúc nói chuyện, hắn quanh người đột nhiên sáng lên từng đạo ánh sáng màu đen, một khắc sau, hắn và Vân Tiêu thân hình đột nhiên tan biến không còn dấu tích, không biết lập tức chuyển đến nơi nào. Mà đang ở hai người sau khi biến mất không lâu, ở phía sau bọn họ cách đó không xa, hai đại thần quân cường giả rốt cuộc đuổi theo, vừa vặn theo bị vứt bỏ Thẩm Chính gặp gỡ. Thiên Dực thần quân, Hồng Ba thần quân. Thẩm Chính đây là chưa tỉnh hồn, khi nhìn thấy hai đại thần quân đuổi theo lúc đó, hắn vội vàng chủ động tiến lên đón, kích động lớn tiếng la lên. Cựu công tử. Hai đại thần quân cường giả đây là vậy phát hiện Thẩm Chính, ở thấy Thẩm Chính bình yên vô sự sau đó, bọn họ trên mặt cũng là lộ ra một chút an lòng vẻ. Bọn họ lần này truy kích Vân Tiêu, mặc dù nhiệm vụ chủ yếu là cầm Vân Tiêu đánh chết, nhưng cứu về Thẩm Chính tự nhiên cũng là cần thiết, nếu như Thẩm Chính chết, bọn họ không thiếu được vậy được bị liên lụy. Hai vị thần quân, các ngươi nhất định phải cầm cái đó tiểu tạp chủng cho ta bắt trở về, ta muốn đích thân đem hắn bằng thầy vạn đoạn. Ổn ổn tâm trạng, Thẩm Chính sắc mặt đột nhiên trở nên có chút dữ tợn, hắn lớn như vậy cho tới bây giờ không có bị thua thiệt như vậy, vào lúc này, hắn thật là hận không phải đem Vân Tiêu ăn sống nuốt tươi, để tiết mối hận trong lòng. Cựu công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem thằng nhóc kia cho ngài bắt trở về. Hai đại thần quân gật đầu một cái, một mặt nghiêm túc trả lời. Ta ở thần vương cung chờ hai vị tin tức tốt. Hít sâu một hơi, Thẩm Chính cũng sẽ không nhiều lời, hướng về phía hai người gật đầu một cái. Vậy thì thân hình trước mắt, dẫn đầu hướng thần vương cung dịch chuyển đi, mà không có Vân Tiêu khống chế. Hắn dịch chuyển tốc độ vẫn là rất nhanh, chí ít giống vậy thánh cảnh cường giả cũng kém hơn hắn. Thiên Dực huynh, thằng nhóc kia tựa hồ cách chúng ta càng ngày càng xa à? Đưa mắt nhìn Thẩm Chính rời đi, hai đại thần quân quay đầu lại liền phải tiếp tục truy kích Vân Tiêu, mà hắn lúc này cửa đột nhiên phát hiện, mình hai người theo Vân Tiêu tới giữa khoảng cách rõ ràng trở nên lớn, nếu như không phải là Thẩm Đào cho bọn họ định vị thần khí, bọn họ vào lúc này căn bản cũng không cảm ứng được Vân Tiêu lưu lại hơi thở. Không gian thần thú chỉ xích mãng, cái này cùng không gian điều khiển thủ đoạn quả nhiên không phải chúng ta có thể so sánh. Thiên Dực Thần Quân cầm ra Thẩm Đào cho theo dõi Ngọc Thạch, từ trên Ngọc Thạch mặt dấu vết tới xem, Vân Tiêu lúc này theo giữa bọn họ khoảng cách, nếu so với trước kia kéo ra không chỉ gấp mấy lần. Không sao, bỏ mặc bọn họ làm sao trốn, chỉ cần bọn họ không đem Thánh Thần Đan vứt bỏ, như vậy thì vĩnh viễn đừng muốn vứt bỏ chúng ta. Vân Tiêu trong tay Thánh Thần Đan, đã sớm bị Thẩm Đào lưu lại dấu vết, chỉ cần dấu vết vẫn còn ở, bọn họ là có thể lợi dụng theo dõi Ngọc Thạch xác định Vân Tiêu phương vị, coi như Vân Tiêu hai người tốc độ như thế nào đi nữa mau, nhưng cuối cùng sẽ có dừng lại thời điểm. Học chung với này, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, vậy thì lần nữa bắt đầu hết tốc lực truy kích đứng lên. Bọn họ tốc độ giống vậy không chậm, mặc dù theo chỉ xích mãng kém một chút mà, nhưng chỉ cần chỉ xích mãng và Vân Tiêu dừng lại, bọn họ định có thể ở rất ngắn trong thời gian liền đuổi theo. Chỉ như vậy, hai đại thần quân tốc độ mở hết, lòng chỉ chú tâm toàn lực truy kích, cũng không biết theo đuổi bao lâu, mỗi một khắc, hai người thân hình bỗng dưng ngừng lại, trên mặt rối rít lộ ra vẻ khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao không thấy? Thân hình ngừng, hai người ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm trong tay theo dõi Ngọc Thạch, mà lúc này, nguyên bản biểu thị Vân Tiêu phương vị còn sáng, lúc này lại tan biến không còn dấu tích. Chương 2432, Nhập Thánh. Đột nhiên mất đi Vân Tiêu tung tích, hai đại thần quân sắc mặt đều là không khỏi được căm trầm. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ là truy tung khí ra trở ngại sao? Hai người ánh mắt ở trong tay theo dõi trên Ngọc Thạch mặt quan sát một lần lại một lần, đáng tiếc là, lúc này theo dõi Ngọc Thạch một phiến ảm đạm, thật là giống như là mất hiệu lực như nhau. Bọn họ không biết vấn đề ở chỗ nào mà, nhưng không nghi ngờ chút nào phải, nếu như không có theo dõi Ngọc Thạch cho bọn họ chỉ dẫn, bọn họ muốn đuổi kịp Vân Tiêu, đó là khẳng định không thể nào. Thiên Dực huynh, đây có thể như thế nào cho phải? Không có theo dõi Ngọc Thạch, chúng ta đi nơi nào tìm chỉ xích mãng tung tích? Hồng Ba Thần Quân trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, hướng về phía một bên Thiên Dực Thần Quân nói. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng biết nhiệm vụ lần này là một kiện chuyện cực khổ, bây giờ nhìn lại, bọn họ trước khi phỏng đoán một chút đều không sai. Chuyện này không trách chúng ta, không gian thần thú chỉ xích mãng vô ảnh vô hình, nếu là không có truy tung khí, bỏ mặc đổi ai, cũng tuyệt đối rất khó đem tìm được, dưới mắt là theo dõi Ngọc Thạch xảy ra vấn đề, chúng ta vậy vô kế khả thi, không phải sao? Thiên Dực Thần Quân ánh mắt nhanh tránh, chỉ chốc lát sau nhíu mày trả lời. Đúng đúng đúng, Thiên Dực huynh lời ấy có lý, đã như vậy, chúng ta là không phải hẳn trở về phục mệnh. Hồng Ba Thần Quân ánh mắt sáng lên, lập tức rõ ràng liền ý đối phương. Bọn họ trong đầu cũng không muốn đi theo chỉ xích mãng giao tiếp, dưới mắt nếu mục tiêu biến mất, đây quả thực là tránh hợp bọn họ tâm ý, bọn họ có thể quang minh tránh đại đi theo Thẩm Đào báo cáo kết quả. Đi, trở về phục mệnh. Có so đo, hai người nhìn nhau cười một tiếng, vậy thì thân hình động một cái, trực tiếp đường cũ trở về. Ngay tại hai đại thần quân buông tha truy kích lúc đó, Vân Tiêu và chỉ xích mãng đã chạy trốn tới ngàn ngoài vạn dặm, cũng ở một phiến rất hiếm vết người rừng rậm nguyên thủy đóng trại. Không tệ không tệ, thánh cảnh cấp bậc ngũ hành giết thần trận chính là không giống nhau, dưới mắt đại trận này không gian cường độ, hẳn đủ để vây khốn một cái thần quân cấp cường giả khác liền chứ. Màu bạc trắng hư ảo trong không gian, Vân Tiêu ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười mừng rỡ. Nơi này chính là năm đại thần thú bố trí ngũ hành giết thần trận nội bộ không gian, ở hắn ngừng ở chỗ này thời gian đầu tiên, năm đại thần thú liền trực tiếp đem ngũ hành giết thần trận vận chuyển, dưới mắt, nơi này đã tự thành nhất giới, bên ngoài người bất kỳ cũng không thể cảm giác tới đây hết thảy, cũng không khả năng phát hiện bọn họ tránh ở chỗ này. Đích xác không phải chuyện đùa, ta cảm giác được ta không gian thủ đoạn đều bị đại trận áp chế, nếu như không có đầy đủ thời gian, ta cũng chưa chắc có thể thoát khỏi trận này. Vân Tiêu một bên, chỉ xích mãng vậy đang quan sát chung quanh không gian, sắc mặt nghiêm túc thở dài nói. Cái này còn là năm đại thần thú lên cấp thánh thần cảnh sau đó lần đầu tiên thi triển ngũ hành giết thần trận, không thể không nói, do thánh thần cảnh thần thú bố trí ngũ hành giết thần trận, thật là có thể dùng khủng bố hai chữ tới hình dạng. Chỉ xích mãng mặc dù tinh thông không gian chi đạo, có thể tại đại trận trong không gian, hắn cũng như cũ có loại không sờ được đầu mối cảm giác, căn bản không muốn biết từ nơi nào bắt tay, mới có thể thoát khỏi cái này phiến đặc thù thế giới. Phải biết, cái này còn là ở năm đại thần thú không có vận chuyển tất cả loại trận pháp thủ đoạn dưới tình huống. Trên thực tế, một khi năm đại thần thú cầm đại trận thủ đoạn công kích dùng đến lúc đó át phải lại là khác một phen cảnh tượng. Trước không nói những thứ này, kế bên, người tiếp theo liền ở một bên là ta hộ pháp, ta phải thử đánh vào nhập thánh cảnh, muôn ngàn lần không thể bị bất kỳ quấy rầy. Thu nhiếp tâm thần, Vân Tiêu tạm thời ngưng cảm khái, run tay một cái, trực tiếp cầm thánh thần đan lấy ra ngoài. Đại nhân, đan dược này không có vấn đề gì chứ? Chỉ Xích Mạng thần sắc cũng là đổi được hết sức nghiêm túc, đầu tiên là nhìn lướt qua Vân Tiêu trong tay thánh thần đan, sau đó không quá yên lòng nói. Ta đã kiểm tra qua, đan dược này bản thân cũng không có vấn đề gì, chỉ bất quá, cái này chứa đựng đan dược trên bình ngọc mặt, hẳn là bị cái đó thẩm đạo để lại loại nào đó xác định vị trí thủ đoạn, không hỏi tới để không lớn. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu tâm tư động một cái, trực tiếp cầm thánh thần đan từ bình ngọc bên trong lấy ra ngoài, đồng thời tinh thần lực động một cái, lại đem thánh thần đan tỉ mỉ dò xét một lần. Cái này thánh thần đan là Thẩm Bích Vân, đối với Thẩm Bích Vân, hắn vẫn tương đối tin đảm nhiệm, mà Thẩm Đào ở bắt được đan dược sau đó, cũng không có cơ hội cầm bình ngọc mở ra, cho nên tự nhiên vậy không có cơ hội làm tay chân gì. Còn như trên bình ngọc mặt theo dõi thủ đoạn, hắn cũng lười phải đi phản ứng, dù sao nơi đây có ngũ hành giết thần trận cách trở, bỏ mặc đối phương thật lợi hại theo dõi thủ đoạn, cũng không thể xuyên qua đại trận không gian để hoàn thành là được. Như vậy liền tốt, vậy đại nhân bắt chặt thời gian tu luyện đi, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để cho người bất kỳ quấy rầy đến lớn người. Gật đầu một cái, Chỉ Xích Mãng lúc này mới yên lòng, sau đó thân hình trước mắt, trực tiếp tan biến không còn dấu tích, cầm Vân Tiêu trồ ở cái này mảnh không gian lại tăng thêm một tầng thủ đoạn phòng vệ. Nhập thánh cảnh à, hy vọng có thể một lần thành công đi. Không có nổi lo về sau, Vân Tiêu hít sâu một hơi, vừa nói trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, sau đó đem thánh thần đan một hơi nuốt xuống. Vù vù ba. Thần đan cổng vào, một cổ hào hùng lực lượng trực tiếp từ đan dược bên trong phun ra, nháy mắt tới giữa, vô số khổng lồ năng lượng đặc thù bắt đầu cuộn sạch hắn toàn bộ thân xác, vô luận là ngũ tạng lục phủ vẫn là da lông máu thịt, giờ khắc này đều có một cổ căng đau cảm. Thật là khủng khiếp dược lực, may mà nhục thân của ta cường độ đã đạt đến hoàng phẩm thần khí cảnh giới, nếu không, cái này một tí sợ rằng hết sức nguy hiểm à. Trên thân thể truyền tới đau đớn, không ngừng để cho Vân Tiêu tâm thần căng thẳng, hắn lúc này mới ý thức được mình tùy tiện uống thánh thần đan, thật sự là có chút lỗ mãng. Khá tốt hắn thân sắc không giống tầm thường, nếu không cái này một tí vô cùng có thể sẽ bạo thể mà chết. Sự thật vậy đúng là như vậy, thánh thần đan cái này cùng bà bối, dược lực tự nhiên không có nói, dưới tình huống bình thường, một cái chí tôn cảnh võ giả muốn uống thánh thần đan mà nói, không chuẩn bị cái năm ba năm hết Tết đến cũng tuyệt đối không được, lại có người nào dám xem hắn như vậy, trực tiếp một hơi liền nuốt mất. Cầm Long Quyết, luyện hóa cho ta. Việc đã đến nước này, hắn vậy không thời gian lo lắng quá nhiều, động niệm tới giữa, Cầm Long Quyết bắt đầu điên cuồng vận chuyển, những cái kia khổng lồ đan dược lực lập tức theo hắn kinh mạch ở quanh thân bơi đi. Suy suy suy ba, màu vàng sẫm đan dược lực di động toàn thân, thời gian không dài, Vân Tiêu toàn bộ thân thể biến thành màu vàng. Cùng lúc đó, một cổ hết sức đặc thù ý thức đột ngột từ hắn thần hồn trong đó ứng vận nhi sanh, mà ở nơi này cổ ý thức xuất hiện sau đó, Vân Tiêu tinh thần nhất thời một hồi hoảng hốt, lập tức tiến vào đến một loại không nói ra không nói rõ linh hoạt kỳ ảo cảnh giới trong đó. Giờ khắc này, Vân Tiêu cảm giác mình tiến vào một cái hết sức đặc thù thế giới trong đó, hắn ý thức ở mảnh thế giới này tự do bồng bềnh, không có chút nào trở ngại, tựa như đúng phiến thế giới ngay tại hắn thần hồn trong đó như nhau. Cái gì là thánh cảnh? Cái gọi là thánh cảnh, chính là đột phá cái thế giới này những ràng buộc, siêu thoát cái thế giới này không gian cực hạn, có thể tự do qua lại mỗi một tấc không gian. Vật này nói dễ, có thể tưởng tượng muốn làm nói, thật là khó hơn lên trời, mà thánh thần đan tác dụng, chính là cầm thành thánh thời cơ dung nhập vào một viên đan dược trong đó, đến lúc đó từ trong ra ngoài kích thích người tu luyện tiềm lực, cuối cùng đạt tới đánh vào thánh cảnh mục đích. Vân Tiêu Thiên Phú dĩ nhiên không có nói, có lẽ những người khác ở chiếm đoạt thánh thần đan sau đó, sẽ bởi vì không bắt được trong nháy mắt đó thời cơ mà thất bại trong gang tấc, có thể là một thần võ song tu người, Vân Tiêu thần hồn lực bực nào mạnh mẽ, há lại sẽ để cho vậy xảo túng tức thệ thời cơ chạy mất. Vù vù ba. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, mỗi một khắc, một đạo kim quang từ Vân Tiêu trên mình phóng lên cao, cùng lúc đó, một cổ kinh người hơi thở từ hắn trên mình nộn nhạo lên, giống như sóng gió kinh hoàng. Chương 2433, cơ hội mới. Hơi thở cuồng bạo một mực kéo dài nửa khắc đồng hồ tả hữu thời gian, cái này mới chậm rãi tiêu tản ra. Đợi được gió bình sóng tức, một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng ở chỗ đó Vân Tiêu, rốt cuộc từ từ mở hai mắt ra. Thánh thần cảnh. Đây chính là thánh thần cảnh cảnh giới sao? Cảm giác này thật đúng là tuyệt vời ạ. Khoe miệng cong lên một con độ cong, giờ khắc này Vân Tiêu, thật là có loại chưa bao giờ có cảm giác sung sướng giác. Mai kia thành thánh, hắn phát hiện cả thế giới cũng đổi được không giống nhau, mặc dù không gian vẫn là cái đó không gian, có thể ở hắn trong mắt, trước mắt mỗi một tấc không gian tựa hồ cũng đổi được dị thường linh động lực. Giờ ba, động niệm tới giữa, hắn thân hình bỗng dưng từ tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đó, đã đến 100 mét ra. Không gian dịch chuyển. tu vi lên cấp thánh thần cảnh, hắn rốt cuộc có thể biến dạng thần giới không gian, tiến hành không gian dịch chuyển. Ha ha ha, thật là đã lâu à. Từ phi thăng thần giới sau đó, hắn liền một mực hoài niệm tại hạ giới lúc vô câu vô thúc, mà ở thần giới lăn lộn lâu như vậy sau đó, hắn cuối cùng lần nữa thu được không gian dịch chuyển năng lực. Tránh rời thuật. Dầm. Ánh mắt trước mắt, hắn lần này không có đi sử dụng không gian chi lực, mà là trực tiếp vận chuyển lên liền mình tinh thần lực. Một khắc sau, hắn thân hình lại là một cái lóe lên, xuất hiện ở ngoài ngàn thước. Được được được, ta tránh rời thuật vậy rốt cuộc khôi phục, xem ra lần này lên cấp thánh thần cảnh, thần hồn của ta lực vậy tiến bộ rất lớn à. Ở chỗ này trước, hắn tu vi vậy đột phá thật nhiều lần, có thể tinh thần lực nhưng là một mực không việc gì tăng lên, nhưng mà, lần này lên cấp thánh thần cảnh, hắn tinh thần lực cuối cùng là đột phá những ràng buộc, một lần hành động đạt tới một cái tầng thứ mới. Đáng tiếc là, thần giới thần sư đều biến mất hết, hắn cũng không biết mình bây giờ tinh thần lực coi như là cái gì cấp bậc, bất quá bỏ mặc như thế nào. Hắn hiện nay có thể sử dụng tinh thần lực tiến hành ngay tức thì di động, đây có thể muốn so với biến dạng không gian tiến hành không gian dịch chuyển thần diệu được hơn. Chúc mừng đại nhân thần công đại thành. Ngay tại lúc này, vẫn luôn ở trong bóng tối là Vân Tiêu hộ pháp chỉ xích mãng đột nhiên từ không gian chỗ sâu thiểm lược đi ra, đi tới Vân Tiêu trước mặt cao giọng hô. Thời khắc này chỉ xích mãng mặt đầy kính sợ, ở hắn cảm giác trong đó, trước mắt Vân Tiêu thật là giống như là cao cao tại thượng đế vương, chỉ cần Vân Tiêu nguyện ý, một cái tay là có thể bóp chết hắn. Không nên đa lễ, ta lần tu luyện này liền bao lâu. Thấy chỉ xích mãng xuất hiện, Vân Tiêu không có chút nào bất ngờ, bởi vì ngay tại hắn đột phá không bao lâu, hắn tinh thần lực cũng đã cảm ứng được chỉ xích mãng vị trí, mà đây cùng năng lực, coi như là thần quân cảnh cường giả cũng không thể có. Nói cách khác, coi như hắn theo chỉ xích mãng tới giữa không có khế ước liên lạc, hắn cũng có thể cảm ứng được chỉ xích mãng che giấu phương vị, chỉ xích mãng muốn xem đánh lén những người khác như vậy đánh lén hắn mà nói. Cây bản không có khả năng thành công. Bẩm đại nhân, ngài đã ở chỗ này tu luyện 3 tháng có thừa. Chỉ xích mãng nghiêm mặt, vội vàng khéo léo trả lời. Hơn 3 tháng sao? Ta còn lấy vì mình chỉ tu luyện mấy phút đâu. Nghe được chỉ xích mãng trả lời, Vân Tiêu ánh mắt hơi trước mắt, trong bụng khó tránh khỏi có chút kinh dị. Ở chính hắn cảm giác bên trong, hắn ở nuốt thánh thần đan sau đó, tựa như chỉ qua rất ngắn thời gian liền hoàn thành đột phá, nhưng là không nghĩ tới, hắn lại đã tu luyện hơn 3 tháng. Xem ra, đánh vào thánh thần cảnh vẫn là có như vậy một chút khó khăn. Các ngươi năm cái, cầm đại trận cho ta rút lui đi. Trầm ngâm chốc lát, Vân Tiêu đột nhiên tâm tư động một cái, một khắc sau, vẫn luôn đang vận chuyển đại trận năm đại thần thú đồng thời thu tay lại, sau đó đồng loạt xuất hiện ở trước mặt hắn. Chúc mừng đại nhân thần công đại thành. Theo chỉ xích mãng như nhau, năm đại thần thú cũng là thời gian đầu tiên không người xuống, hướng về phía Vân Tiêu cùng kêu lên hạ nói. Vân Tiêu đột phá liền ở trong đại trận, bọn họ năm cái cảm thụ nhất là chân thực. Ở Vân Tiêu đột phá ở một chớp mắt kia, bọn họ suýt nữa không khống chế được đại trận vận chuyển. Cũng miễn đi, lần này mọi người đều khổ cực. Nhìn trước mắt năm đại thần thú thuộc hạ, Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Trước khi đột phá, hắn nhưng thật ra là cố ý đem lực lượng thả ra, mục đích chính là vì thi một tí năm đại thần thú. Hắn rất muốn biết, lấy năm đại thần thú hôm nay cảnh giới, phải chăng có thể vây được thần quân cấp cường giả khác. Kết quả làm hắn coi như hài lòng, hắn tin tưởng. Chỉ cần năm đại thần thú không lười biếng, như vậy vây khốn một cái thần quân cường giả vẫn là rất dễ dàng, mà đây vẫn là tại đại trận sát chiêu không cần điều kiện tiên quyết. Trên thực tế, một khi ngũ hành giết thần trận ý định giết người vận chuyển, coi như là hắn, chỉ sợ cũng sẽ mệt nhọc cương đối. Các ngươi năm cái tạm thời tỉnh hồn trong cung mặt gấp rút tu luyện, ta không cầu các ngươi có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, chỉ hy vọng các ngươi có thể cầm hiện hữu cảnh giới vững chắc, tùy thời làm xong đột phá chuẩn bị. Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu hướng về phía năm đại thần thú ra lệnh. Chúng ta tuân lệnh. Năm đại thần thú không biết Vân Tiêu có mục đích gì, bất quá nếu Vân Tiêu có phân phó, bọn họ tự nhiên cũng sẽ làm theo. Ngay lúc nói chuyện, năm người đã trở lại thần cung trong đó, bắt đầu gấp rút vững chắc dậy từ cảnh giới của mình tới. Đại nhân, muốn không muốn đi thần vương cung tìm cái đó thẩm đảo trò chuyện một chút. Đến khi năm đại thần thú trở về thần cung, một bên chỉ xích mãng đột nhiên liếm môi một cái, hướng về phía Vân Tiêu cười nói. Lúc này Vân Tiêu thực lực tiến nhiều, thần quân một cấp này đừng, phỏng đoán đã không có người nào có thể đối hắn tạo thành uy hiếp, mà ở Vân Tiêu lên cấp thánh thần cảnh lúc đó, hắn cũng nhận được Vân Tiêu lên cấp kinh nghiệm, đối với không gian hiểu lần nữa càng sâu một tầng. Ngươi tên này có chút phiêu à, thần vương cung nói cho cùng đều là thần vương cường người ổ, ngươi cảm thấy hai người chúng ta hiện tại có theo thần vương gọi nhịp thực lực sao? Nghe được chỉ xích mãng nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu cười một tiếng, tức giận liếc đối phương một cái nói. Mặc dù hiện nay hắn cũng có lòng tin ở thần vương trong tay thoát thân, có thể hắn cũng không có theo như vậy cấp cường giả khác đã từng quen biết, cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không lại tùy tiện mạo hiểm. Đối với Thẩm Đào, hắn mặc dù có chút oán khí, nhưng cũng không phải nếu không phải là gửi đối phương vào chỗ chết không thể. Nói thế nào đi nữa, đối phương cũng còn có một vị thần vương cấp bậc lao thân phụ, hơn nữa thực lực bản thân vậy sâu không lường được, hắn chưa chắc là có thể giết được đối phương. Hi hi, đại nhân thần công vô địch, thần vương vậy không có gì phải sợ. Chỉ Xích Mãng San cười một tiếng, có chút thổi nâng địa đạo. Được rồi, không cần ngươi nịnh hót. Sướng sốt cười một tiếng, Vân Tiêu thần sắc dần dần trang nghiêm, cái này không sợ thần vương cũng không phải chúng ta kẻ địch, chúng ta vậy không cần phải theo hắn kết toán, có khi đó gian, chúng ta còn không bằng dùng đang đuổi trên đường mặt. Lần này trải qua, đối với hắn mà nói chính là một khúc nhạc đệm thôi, tinh lực của hắn, không nên quá nhiều dùng ở phía trên này, bởi vì sau này hắn, còn có hơn nữa chuyện trọng yếu phải làm. Đại nhân nói thật phải, đã như vậy, chúng ta cái này cứ tiếp tục đi đường, tin tưởng lấy chúng ta hiện nay thực lực, định có thể nhanh chóng đến Thiên Vũ thần vực. Chỉ Xích Mãng cũng là nghiêm mặt, sâu sắc cho là đúng địa đạo. Đi đường là nhất định phải, bất quá ngược lại cũng nhất thời không gấp, ở trước đó, chúng ta còn có một việc cần làm rõ ràng. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu trên mặt đột nhiên thoáng qua lau một cái lượng sắc, có chút mong đợi nói. Đại nhân nói chính là, Dĩ Ma. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Chỉ Xích Mãng cũng là ánh mắt sáng lên, lập tức ngầm hiểu. Trước ở Thần Vương cung lúc đó, hắn cũng nghe được liền Thẩm Đào nói tới Dị Ma hai chữ, mà đối với Dị Ma, hắn nhưng mà vô cùng để ý. Không sai, cái đó Thẩm Đào trước nói qua, Dị Ma đại quân đang cái gì bùi gai đại dương đại quy mô tụ họp, chắc là cái này không sợ thần vực cũng có Dị Ma làm loạn, hơn nữa quy mô tựa hồ lớn hơn, cái này cùng náo nhiệt, chúng ta ha có thể bỏ qua. Đối với Dị Ma, hắn là vẫn luôn nhung nhớ hoài, không có biện pháp, ai bảo Dị Ma đan tốt như vậy dùng, có thể để cho bên người hắn thần thú bọn thuộc hạ nhanh chóng trưởng thành đâu. Thử nghĩ một tí, nếu như hắn có thể đánh chết mấy đầu thần quân cấp bậc dị ma mà nói, như vậy hắn thần thú bọn thuộc hạ, liền cũng có cơ hội đánh vào thần quân cảnh. Nếu như chỉ Xích Mãng và năm đại thần thú cũng có thể đạt tới thần quân cảnh mà nói, như vậy ở nơi này thần giới, hắn liền thật không cần sợ hãi bất kỳ kẻ nào. Chương 2434, Khai Chiến. Ở không sợ thần vực có một nơi cấm địa, tên là Bùi Gai Đại Dương. Toàn bộ Bùi Gai Đại Dương trùng điệp dù sao cũng bên trong đó tràn đầy các loại các dạng nguy hiểm. Mà nguy hiểm lớn nhất, chính là xuất xứ từ một loại cổ quái thực vật, máu bùi gai. Máu bùi gai tương tự với dây leo, chỉ bất quá, bọn chúng cành lá vô cùng bền bỉ, căn bản không phải thông thường dây leo có thể so sánh, làm có sinh vật tới gần nơi này chút dây leo lúc đó, máu cây có gai cành liền sẽ ngay tức thì đem quân quanh, sau đó dùng bọn chúng gai nhọn hút sạch người xâm lăng máu thịt tinh khí. Dĩ nhiên, máu cây có gai sinh trưởng cũng không phải là dựa vào cái này, trên thực tế. Máu bùi gai có thể cắm rễ tại rất sâu dưới đất, từ sâu trong lòng đất hấp thu đất căn bản, vậy chính là bởi vì như vậy, máu bùi gai mới có thể trưởng thành đến liền thánh C. Ảnh cường giả cũng có thể cắn nuốt bước. Đã từng có thánh cảnh cường giả không tin tà, tự mình đi bùi gai đại dương chỗ sâu thu thập máu bùi gai cảnh, đáng tiếc là, vị kia thánh cảnh cường giả tiến vào bùi gai đại dương sau đó, liền lại cũng không có lần nữa xuất hiện qua. Từ đó về sau, bùi gai đại dương liền hoàn toàn trở thành võ giả nhân loại cấm địa. Lại cũng không có người dám tùy tiện đặt chân cái này phiến ý định giết người tứ phía đường cùng. Nhưng mà, ngay tại mấy tháng trước, nguyên bản hẳn vô cùng an tĩnh bùi gai đại dương, đột nhiên buộc phát ra kinh thiên động địa khủng bố vang động, sau đó, dĩ ma đại quân xuất hiện ở bùi gai đại dương tin tức ngay tại toàn bộ không sợ thần vực chuyên mở. Không có ai biết dĩ ma đại quân từ vì sao tới, mà càng làm cho mọi người kinh hãi không thôi chính là, làm dĩ ma xuất hiện ở bùi gai đại dương lúc đó, bùi gai đại dương trong đó vậy vô số máu bùi gai. Lại không có đối với dị ma đại quân phát động công kích. Thậm chí, những cái kia dị ma lại mượn máu bùi gai xây dậy tất cả loại công sự phòng thủ, tựa như máu bùi gai chính là bọn chúng thuộc hạ như nhau. Có thể tùy ý chúng bày vải. Không sợ thần vương cung đã phái mấy đợt cường giả đến bùi gai đại dương hỏi dò qua, đáng tiếc là, những cao thủ kia tiến vào bùi gai đại dương sau đó, liền lại vậy cũng không có đi ra. Khoảng cách bùi gai trên biển trăm dặm một nơi trên hoa mạc, lúc này đã xây dựng lên một phiến tạm thời cụm cung điện, mà nơi này chính là không sợ TH. Ân Vương cung xây dựng thời chiến doanh trại. Một gian trong đại điện, mười mấy trai gái giờ phút này tụ trùng một chỗ, cầm đầu là hai cái chàng thanh niên, vào lúc này đang tiến hành kịch liệt thảo luận. Các vị, ta cảm thấy chúng ta không thể lại như thế chỉ hoãn đi xuống, dưới mắt chúng ta đối với bùi gai đại dương trong đó dị ma cơ hồ không biết gì cả, ta cảm thấy những cái kia dị ma nhất định là đang nổi lên âm mưu lớn, cho nên ta đề nghị, chúng ta hiện tại liền tổ chức đại quân, trực tiếp công vào. Thừa dịp những cái kia dị ma còn không có được việc trước cầm chúng toàn bộ tiêu diệt. Nói chuyện chính là một cái khí vũ hiên ngang chàng thanh niên, người này chính là Không Sợ Thần Vương thứ năm tử, Thẩm Tráng. Ở Không Sợ Thần Vương rất nhiều con cháu trong đó, thực lực hạng cực kỳ gần trước. Ngũ ca nói được ngược lại là ung dung, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, tạm không nói bụi gai bên trong đại dương có nhiều ít gì mà, vẹn vẹn là những cái kia khó dây dưa máu bụi gai, sợ rằng cũng đủ để cho chúng ta tổn thất thảm trọng. Thẩm Tráng vừa dứt lời, một người thanh niên nam tử chính là tiếp lời cha, một mặt cười lạnh nói. Thẩm Đồ, đồng dạng là Không Sợ Thần Vương con cháu, hạng lão lục, thực lực cơ hồ không thể so với Thẩm Tráng kém. Lần này theo bụi gai đại dương trong đó dị ma giao phong, Không Sợ Thần Vương cung chính là phái bọn họ hai cái làm tiên phong, chú đóng ở nhất đến gần dị ma tiền đồn đứng. Đáng tiếc là, thời gian lâu như vậy đi qua, bọn họ đang cùng dị ma mấy lần giao phong trong đó vẫn luôn không chiếm được tiện nghi gì, cho đến hiện tại cũng còn không có quá lớn tiến triển. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ một mực cứ như vậy rằng có sao? Chúng ta hai người bị ủy thác tiên phong trách nhiệm nặng nề, nếu như vẫn luôn ở chỗ này theo dị ma hao tổn, đến lúc đó dị ma không có sao, hai người chúng ta sợ rằng đều phải bị những người khác coi thường. Thẩm Tráng hừ lạnh một tiếng, một mặt khó chịu nói. Coi thường liền coi thường, tổng so với bị người làm con chốt thí thân nhau chứ. Dưới mắt chúng ta đối với bên trong dị ma biết quá mức ít, nếu như tùy tiện hành động, trời mới biết sẽ có bao nhiêu tổn thất. Thẩm Đồ cặp mắt híp lại, như cũ không đồng ý tùy tiện tấn công. Mọi người trong lòng đều biết, lần này dị ma rối loạn khẳng định không phải chuyện đùa, bọn họ hai người làm tiên phong, đầu tiên nhất định là có lập công lớn cơ hội, nhưng đồng thời, chỉ cần bọn họ một cái không cẩn thận, cũng có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Nói rõ, cái này tiên phong chức vị, thật ra thì chính là một cái khoai lang phòng tay. Tổn thất liền tổn thất, tổng so một mực ổ ở chỗ này làm con rùa đen giúp đầu thân nhau. Thẩm Tráng sắc mặt thay đổi liên tục, mặc dù trong lòng cũng rõ ràng cái ở giữa lợi hại, nhưng ngoài miệng như cũ không chịu thua. Báo. Hai vị công tử, bụi gai bên trong đại dương có động tĩnh. Ngay tại lúc này, đại điện ra đột nhiên truyền tới một tiếng nhanh hô, nghe được cái này báo cáo, nguyên bản vẫn còn ở tranh luận Thẩm Tráng và Thẩm Đồ đều là tinh thần chấn động một cái, sau đó đồng thời lắc mình ra đại điện, đi tới bụi gai đại dương vào ngoài. Hai thân người sau đó, vậy mười mấy chí thánh cảnh cao thủ theo sát tới, ngay sau đó, chú đóng ở nơi đây doanh trại tất cả mọi người đều đã bay lên trời, sơ lược phỏng đoán có chừng gần 200 người. Gần 200 cái thần vương cung cường giả, trừ Thẩm Tráng và Thẩm Đồ lãnh đạo mười mấy chí thánh cảnh cao thủ ra, còn lại chân thánh cảnh cao thủ có 20 người, nhập thánh cảnh cao thủ có hơn 30 người, còn dư lại đều là bán thánh cảnh, tùy tiện một cái thả ở bên ngoài, cũng có thể nói là hùng bá một phe nhân vật lớn. Mà giờ khắc này, Không Sợ Thần Vương cung nội tình, có thể gặp một ban. Hống hống hống ba. Cơ hồ ở nơi này bên mới vừa tụ họp xong lúc đó, từng tiếng gào thét điên cuồng từ bụi gai đại dương trong đó truyền tới. Một khắc sau, một đạo nước lũ từ bụi gai đại dương chỗ sâu hung mãnh lao nhanh tới. Quá nhiều dị ma. Thẩm Tráng và Thẩm Đồ sắc mặt đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng, bởi vì từ bụi gai đại dương lao nhanh ra nước lũ không phải cái khác, chính là vô số dị ma tạo thành dị ma đại quân. Dõi mắt nhìn lại, đếm không hết dị ma dương miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén, trong đó yếu nhất dị ma đô là tôn thần cảnh cấp bậc, mà thánh cảnh cấp bậc dị ma núp ở dị ma ngay trong đại quân, số lượng giống vậy không tầm thường. Chuẩn bị nên chiến ba. Thẩm Đồ và Thẩm Tráng hai mắt nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt của đối phương thấy được vẻ ngưng trọng, bất quá, lúc này cũng không thể lùi bước, thần vương cung phái bọn họ làm tiên phong, nếu như lúc này không đánh mà chạy mà nói, như vậy phía sau chiến đấu sợ rằng không được đánh. Giết ba. Tại chỗ đều là đã trải qua chiến trận siêu cấp cường giả, mặc dù đối với mặt dị ma đại quân thế tới mãnh liệt, nhưng mọi người cũng không có cái gì sợ hãi, đi đôi với Thẩm Tráng ra lệnh một tiếng. Tất cả mọi người đều sử dụng mình thần binh, sau đó hướng dị ma đại quân nên đón. Oanh oanh oanh ba. Nháy mắt tới giữa, hai phe thế lực đã gặp gỡ, thần vương cung bên này mặc dù số người ít một chút, nhưng thực lực của mỗi người cũng bày ở nơi đó. Hơn nữa, thần vương cung cường giả lẫn nhau tới giữa đều có hợp kích trận pháp phụ trợ, sức chiến đấu tuyệt không phải đối diện những cái kia dị ma có thể so sánh. Đây là thần vương cung cùng dị ma tới giữa lần đầu tiên chính diện giao phong, hai bên khẳng định đều có thử dò xét ý, bất quá. Dù là chỉ là dò xét tính đánh một trận, mọi người vậy khẳng định chẳng muốn thua là được. Chương 2435, tổn thất thảm trọng. Cuồng bạo chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền trực tiếp tiến vào ác liệt bước, vô số dị ma từ bụi gai đại dương trong đó điên cuồng giết ra, khi chúng nó gặp gỡ thần vương cung cường giả lúc đó, những thứ này dị ma giống như là bướm bay dập lửa như nhau, bắt đầu nhóm lớn trở thành thần vương cung cường giả vong hồn dưới kiếm. Mà nhìn lại thần vương cung bên này, mặc dù có mấy cái bán thánh cảnh cấp cường giả khác bị một ít tổn thương, nhưng lại chưa xuất hiện rơi xuống tình huống, từ tình thế đi lên xem, thần vương cung bên này dường như còn chiếm cứ nhất định ưu thế. Ha ha ha, giết à, giết sạch những thứ này dị loại, trở về sau đó bổn công tử nhất định trùng trùng có thưởng. Thẩm Tráng một người một ngựa, tay cầm một cán màu vàng trường thương, bỏ mặc là cấp bậc gì dị ma, chỉ cần đụng phải hắn trường thương, trên căn bản đều là không chết cũng bị thương. Bên kia, Thẩm Đồ cũng không cam chịu yếu thế, một chuôi thần kiếm trên dưới lật bay, không biết có nhiều ít dị ma trở thành trong tay hắn con mồi, mà phàm là bị bọn họ đánh chết dị ma, cũng sẽ thời gian đầu tiên tan biến không còn dấu tích, hiển nhiên là bị bọn họ thẳng tiếp thu vào. Dị ma thi thể mặc dù không có chỗ gì dùng, có thể chúng trong thân thể dị ma đan tuyệt đối là siêu cấp bảo bối, cho dù là tôn thần cảnh dị ma đan, đều có thể trực tiếp tạo ra được tôn thần cảnh võ giả tới, mà nếu là có thể thu thập được một viên thánh cảnh dị ma đan, vậy thì đồng nghĩa với có thể tạo thánh. Thần Vương cung thánh cảnh cường giả mặc dù không thiếu, nhưng người nào lại sẽ ngại mình dưới tay thánh cảnh cường giả quá nhiều đâu. Hống hống hống ba. Dị ma bên này cũng không vì là gặp phải cường địch trở lui xúc, mặc dù đồng bạn chung quanh rất nhiều bó lớn chết đi, có thể những cái kia còn sống dị ma giống như là không có thấy như nhau, như cũ điên cuồng đối với thần vương cung người phát động manh công. Chúng ở về số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, xem giá thế này, chúng là muốn dùng chiến thuật biển người, từ từ cầm thần vương cung cái này một nhóm cường giả cho chôn vùi ở chỗ này. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, thần vương cung bên này rốt cuộc xuất hiện giảm nhân số tình huống, một cái rơi thánh cảnh cường giả không chừa một ngống thần, lập tức bị một đầu thánh cảnh dị ma đánh lén thành công, ngay tức thì toi mạng. Mà theo hắn chết, theo hắn cùng nhau mấy cái bán thánh cảnh cường giả tạm thời tới giữa còn chưa phản ứng kịp, liền bị nhiều dị ma hoàn toàn chìm ngập, một cái đều không có thể may mắn tránh khỏi. Oanh oanh oanh, có mấy đầu chí tôn cảnh dị ma chiếm đoạt đến bán thánh cảnh võ giả máu thịt, hơi thở lại có thể lập tức lớn mạnh gấp mấy lần, lại là trực tiếp ở trên chiến trường thu được đột phá, một lần hành động đạt tới bán thánh tầng thứ. Loài người võ giả chiếm đoạt dị ma đan có thể tăng lên tu vi, giống nhau, dị ma ở chiếm đoạt loài người võ giả sau đó, vậy có thể được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn, một điểm này, mọi người thật ra thì là giống nhau. Mọi người chú ý, cảnh giác thánh cảnh dị ma đánh lén. Chú ý tới mình bên này có người chết, Thẩm Trắng và Thẩm Đồ hai người đều là sắc mặt trầm xuống, mà khi nhìn thấy đối diện dị ma lại trực tiếp đột phá lúc đó, bọn họ đáy mắt lại là thoáng qua vẻ ngưng trọng. Bọn họ đều biết dị ma có thể thông qua chiếm đoạt loài người mà lên cấp, có thể trước chỉ là nghe nói, còn không có chính mắt gặp qua, dưới mắt chính mắt làm chứng hết thệ các thứ này, như vậy phát ra từ nội tâm rung động, quả thực để cho bọn họ có chút khó mà tình hồn. Hống. Ngay tại lúc này, lại là một tiếng gào kinh thiên đột nhiên từ bụi gai đại dương chỗ sâu truyền tới, tiếng gào không nghỉ, một cái hư ảnh bỗng dưng xuất hiện ở trên chiến trường, cơ hồ là trong nháy mắt, một chi năm người bán thánh cảnh tiểu đội trực tiếp tan biến không còn dấu tích. Liền một chút lực phản kháng cũng không có. Thần quân cấp. Thẩm Tráng và Thẩm Đồ sắc mặt tái biến, cơ hồ là trong nháy mắt, Thẩm Tráng trong tay xuất hiện một khối ngọc giản, sau đó chợt đem bóp vỡ mở. Vù vù. Theo ngọc giản vỡ vụn, một đạo đen nhánh cửa không gian hộ đột nhiên hiện hiện ra, chợt một bóng người bắt đầu từ môn hộ trong đó lắc mình ra. Nghiệt trướng, nghỉ được càn rỡ. Bóng người mới vừa xuất hiện, chính là trực tiếp nhắm vậy thần quân cấp dị ma, một khắc sau, một đạo kinh khủng kiếm quang chớp mắt rồi biến mất. Chạy thẳng tới thần quân cấp dị ma chém xuống. Vành ba. Hai cái thần quân cấp bậc cao thủ ngay tức thì đánh nhau, nháy mắt tới giữa, chiến đấu trực tiếp thăng cấp, bởi vì loại cấp bậc này cường giả một khi ra tay, vậy coi như không phải chuyện nhỏ đơn giản như vậy. Nhắc tới, thần vương cung lần này phái Thẩm Trắng và Thẩm Đồ tới do đường, liền là muốn xem dị ma bên này rốt cuộc có như thế nào nội tình, dưới mắt thử ra đối phương thần quân cường giả, bọn họ chuyến này có thể nói là thành công. Tất cả người nghe lệnh, vừa đánh vừa lui. Chớ có ham chiến. Theo thần quân cấp cường giả khác bắt đầu hiện thân, Thẩm Tráng và Thẩm Đồ ra lệnh một tiếng, trực tiếp hạ đạt lui về phía sau mệnh lệnh. Dị ma bên này nếu điều động thần quân cảnh cao thủ, bọn họ những người này lưu lại nữa đã không có chỗ gì dùng, dưới mắt nếu xác định dị ma bên này có thần quân cấp bậc chiến lực, như vậy kế tiếp kế hoạch tác chiến, nhất định phải lần nữa thương nghị mới được. Vo ve ba. Nhưng mà, ngay tại hai người lời của mới vừa rơi xuống, hai cổ không gian chấn động đông dưng tại chỗ truyền lên mở. Ngay sau đó, lại là hai cây năm người tiểu đội trực tiếp tan biến không còn dấu tích, thay vào đó, là hai cái thể hình khổng lồ to lớn dị ma vương. Thần quân cảnh. Cái này hai đầu to lớn dị ma vương, lại vẫn là thần quân cảnh cấp bậc. Trốn. Nhanh lên trốn. Thấy lại có hai đầu thần quân cảnh dị ma xuất hiện, dẫn đầu Thẩm Trắng và Thẩm Đồ tất cả đều cả người run rẩy dữ dội, bởi vì bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng, đây mới là thứ một lần giao phong. Dị ma bên này liền lập tức xuất hiện ba đầu thần quân cấp bậc dị ma vương. Giờ khắc này, vô luận là Thẩm Tráng vẫn là Thẩm Đồ, đều là bỗng nhiên nghĩ thông suốt một chuyện. Lần này dị ma rối loạn, Thần Vương Cung đối với dị ma quy mô không biết gì cả, cơ hồ là bản năng, mọi người cũng cảm thấy lần này dị ma rối loạn nên vấn đề không lớn, cho nên căn bản không có đầy đủ coi trọng. Có thể ngược lại, dị ma theo loài người võ giả giao tiếp cũng không phải là một lần hai lần, chúng đối với loài người võ giả bên này, nhất định là có tương đối sâu vào rõ ràng. Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu, loài người võ giả bên này thật ra thì liền thuộc về bị động. Đáng tiếc, bọn hắn bây giờ mới rõ ràng những thứ này, không thể nghi ngờ hơi chậm một chút. Oanh oanh oanh ba. Hai đầu thần quân cảnh dị ma vương mới vừa xuất hiện, liền chợt đối với thần vương cung đám người phát khởi manh công, nháy mắt tới giữa, một cái lại một cái cao thủ rối rít chết, bất kể là bán thánh cảnh vẫn là trí thánh cảnh, ở thần quân cấp dị ma vương trước mặt, đều là một chút lực phản kháng cũng không có, chỉ có thể bị hai đại dị ma vương tùy ý tàn sát. Cầu viện. Mau cầu viện. Mắt thấy mình nơi này cao thủ tiếp liền chết, Thẩm Tráng mặt mũi nhất thời trở nên có chút vặn mẹo, hướng về phía một bên Thẩm Đồ giống to. Thẩm Đồ phản ứng vậy tương đối mau, thời gian đầu tiên lấy ra một khối ngọc phù bóp vỡ mở, ngọc phù này cũng không phải là truyền tống trận, mà là ở gặp phải nguy cơ lúc cho thần vương cung đưa tin cầu cứu phù. Lần này xuất trình, Thẩm Tráng cầm trong tay truyền tống phù, chỉ cần bóp vỡ là có thể trực tiếp mở truyền tống, kêu gọi tới một cái thần quân cường giả tới trợ trận, mà Thẩm Đồ trong tay cầu cứu phù chính là ở nhất nguy hiểm nhất lúc cầu viện dùng. Nhưng thần vương cung bên kia nhận được cầu viện sau đó, khẳng định cần một chút thời gian mới có thể chạy tới. Oanh oanh oanh tín hiệu cầu viện đã phát ra, đáng tiếc là, nơi này hai đại thần quân cảnh dị ma cũng không phải là ăn chay, chỉ bất quá mấy hơi thở thời gian, thần vương cung nơi này cường giả đã chết một nửa, liền liền trí thánh cảnh cấp cường giả khác cũng bỏ mình năm cái hơn. Chương 2436, cơ hội tốt trời ban. Ở hai đại thần quân cảnh dị ma điên cuồng vặn cổ dưới, thần vương cung nơi này cường giả căn bản không có sức đánh trả chút nào, cũng chính là mấy chục cái hô hấp thời gian, thần vương cung nơi này cường giả đã còn dư lại không có mấy, mà đây còn sót lại mấy người, trừ Thẩm Đồ và Thẩm Trắng ra, sợ vậy kiên trì không được bao lâu. Đáng chết à. Làm sao sẽ lập tức toát ra ba vị thần quân cảnh dị ma tới? Những thứ này đáng chết dị loại rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm Đồ và Thẩm Trắng giờ phút này đã sử dụng bảo toàn tánh mạng lá bài tẩy. Mỗi một người đều bị một tầng năng lượng vòng bảo vệ gói lại, mà đây năng lượng vòng bảo vệ, chính là bọn họ lao thân phụ không sợ thần vương bút tích, có điều này có thể tính vòng bảo vệ bảo vệ, coi như là thần quân cảnh dị ma vậy đừng hòng cầm bọn họ giết chết. Nhưng mà, mặc dù nhỏ mệnh tạm thời không lo, nhưng bọn họ hai người tâm tình lúc này đơn giản là hỏng bét ấu, phải biết, bọn họ lần này mang tới đều là mình dưới tay người tâm phúc, những người này lần này cũng chết nơi này, bọn họ sau này ở thần vương cung địa vị, sợ rằng thật muốn vừa rơi xuống ngàn trượng. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, chúng ta đối với dị ma lực lượng tính toán sai lầm, lần này thật sự là thất bại thảm hại. Thẩm Đồ mặt mũi có chút vặn mẹo, bởi vì ở chỗ này trước, thần vương cung bên này một mực cảm thấy được lần này dị ma rối loạn mặc dù quy mô so với trước kia lớn một chút, nhưng hẳn cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Có thể tình huống hiển nhiên cũng không phải là như vậy, sự thật chứng minh, lần này dị ma rối loạn, quy mô nếu so với trước kia lớn quá nhiều, bởi vì ở chỗ này trước, dị ma rối loạn cơ hồ rất ít xuất hiện thần quân cấp bậc, chỉ có một lần xuất hiện qua một cái thần quân cấp dị ma, nhưng cuối cùng vẫn bị thần vương cung tiêu diệt. Lần này, chỉ là thứ một lần giao phong, dị ma bên này liền xuất hiện ba vị thần quân cấp dị ma vương. Hiển nhiên, lần này dị ma rối loạn, sợ rằng phải so trước kia kinh khủng hơn. Viện quân tại sao còn không đến? Tiếp tục như vậy nữa, ta ngươi hai người sợ rằng cũng muốn nói do nơi này. Thẩm Tráng một bên tránh né thần quân cảnh dị ma công kích, vừa hướng một bên Thẩm Đồ hô. Bọn họ mặc dù có năng lượng vòng bảo vệ, có thể nếu như một mực như thế chỉ hoãn đi xuống, cùng những người khác đều bị hai đầu dị ma vương tiêu diệt sau đó, bọn họ cho dù chết không được, sợ cũng sẽ bị cái này hai đầu dị ma vương bắt sống, mà một khi rơi vào dị ma tay, đến lúc đó sẽ là như thế nào kết quả, ai cũng không thể nói. Sợ là không còn kịp rồi, cách nơi này gần đây đại doanh thiết lập ở Bùi Gai Thành, có thể nơi đó cũng không có thần quân cường giả trấn giữ. Chúng ta thần quân cảnh cao thủ đều ở đây thần vương cung bên kia, cùng bọn họ chạy tới lúc đó, ta ngươi hai người sợ rằng đã bị bắt sống. Thẩm Đồ trên mặt lộ ra một chút chán nản vẻ, đầy mắt tuyệt vọng cười khổ nói. Bùi Gai Đại Dương khoảng cách thần vương cung quá xa, cùng bên kia phái thần quân cường giả chạy tới lúc đó, bên này mà chiến đấu chỉ sợ sớm đã kết thúc. Phốc phốc phốc quả nhiên, ngay tại hai người nói chuyện giữa thời gian, lại là mấy cái thần vương cung cao thủ bị dị ma vương xóa bỏ, đến đây. Toàn bộ trên chiến trường trừ cái đó thần quân cảnh cao thủ ra, cũng chỉ có Thẩm Tráng, Thẩm Đồ hai người. Đáng tiếc là, cái đó thần quân cảnh cao thủ bị một đầu thần quân cảnh dị ma dây dưa ở, căn bản không phân được chút nào tinh lực tới. Liều mạng. Mắt thấy tất cả mọi người đều đã chết, mà cái đó thần quân cảnh cao thủ lại không rảnh chiếu cố đến mình hai người, Thẩm Tráng và Thẩm Đồ hai mắt nhìn nhau một cái, một khắc sau, hai người trên mình đồng thời giấy lên màu trắng ngọn lửa, theo ngọn lửa cháy, hai người lực lượng đột nhiên tăng lên, sau đó, hai người chính là hướng phương hướng bất động, chợt vọt ra ngoài, thiêu đốt căn nguyên. Nguy nan giây phút, hai người cuối cùng lựa chọn liều cái mạng già, cái này một tí căn nguyên cháy, bọn họ tuổi thọ định sẽ biên độ lớn co lại, đồng thời, bọn họ cảnh giới vậy sẽ rơi xuống thánh cảnh, coi như có thể sống thoát khỏi hai đại thần quân cảnh dị ma, sợ rằng sau này vậy rất khó lại còn coi như. Nhưng bỏ mặc như thế nào, đây đều là bọn họ cơ hội cuối cùng. Hống hống ba. Mắt thấy hai người chạy trốn, hai đại thần quân cảnh dị ma đồng thời gầm nhẹ một tiếng, sau đó chính là chia nhau hướng hai người đuổi theo, lấy tốc độ của bọn họ mà nói, coi như hai người thiêu đốt căn nguyên, nhưng cũng khẳng định không trốn thoát bọn chúng bàn tay tim là được. Mau mau mau. Còn muốn nhanh một chút nữa. Trong hư không, Thẩm Tráng lúc này chân chính liều cái mạng già, mắt thường có thể thấy được, trên mặt hắn trên trán bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, tướng mạo kịch liệt già yếu, nguyên bản tiêu sái thanh niên người hình dáng, lúc này đã biến thành trung niên hình dáng. Đáng tiếc là, dù vậy, phía sau đuổi theo tới dị ma vương như cũ càng ngày càng gần, chiếu tiếp tục như vậy, không bao lâu, hắn chỉ sợ cũng phải bị đối phương đuổi theo. Dần dần, một luồng tóc trắng xuất hiện ở hắn trên đầu, hắn dung mạo lại bắt đầu từ trong năm hình dáng hướng ông già hình dáng bắt đầu quá độ, mà một khi sau cùng căn nguyên cháy hết, như vậy không đợi dị ma vương cầm hắn đuổi kịp, hắn chỉ sợ cũng đã mình trước đeo. Thôi thôi, nếu không bỏ rơi được, vậy thì mặc cho nó bắt đi chính là. Cảm nhận được mình lúc này tình huống, Thẩm Tráng đột nhiên ngừng lại, dứt khoát đầu ở chỗ đó, lặng lẽ đợi phía sau dị ma vương đuổi theo. Dù sao là một cái chết, nhưng hắn tổng không thể không cùng người khác động thủ, liền đem mình đang sống dây dưa chết, dẫu sao. Coi như bị đối phương bắt đi, hắn cũng không có một đường sinh cơ. Chỉ ít, hắn năng lượng vòng bảo vệ cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể bị phá hỏng. Hống. Ngay lúc nói chuyện, dị ma vương ngay lập tức cho đến, mà ở thấy Thẩm Tráng lại ngừng ở nơi đó chờ mình lúc đó, dị ma vương lần nữa phát ra một tiếng gào thét, trên mặt lộ ra một chút cười nhạt. Loài người, ngươi làm sao không trốn? Ở Thẩm Tráng trước mặt chạm định, dị ma vương hiếm có nhếch mép, lại là chủ động theo như đối phương trao đổi. Ta không phải ngươi đối thủ, muốn giết muốn róc xương lóc thịt, tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Thẩm Tráng hừ lạnh một tiếng, ngược lại cũng không lộ ra vẻ sợ hãi chút nào. Hắn cũng không có dùng thần vương tử thân phận tới uy hiếp đối phương, bởi vì dị ma căn bản cũng không ăn cái này một bộ. Nếu như đối phương sợ loài người thần vương nói, vậy bọn nó cũng sẽ không sẽ chạy đến thế giới loài người tới quấy rối. Hống ha ha ha, coi là thằng nhóc ngươi thức thời, đã như vậy, vậy hãy cùng bổn vương trở về đi thôi, tới đây cho ta. Nghe được Thẩm Tráng nói như vậy, dị ma vương cuồng cười một tiếng, vừa nói chính là chợt vọt một cái, đi thẳng tới Thẩm Tráng phụ cận, một cái to lớn dấu móng tay trực tiếp chụp vào Thẩm Tráng năng lượng vòng bảo vệ, hiển nhiên là phải đem Thẩm Tráng liền người mang vòng bảo vệ đồng thời bắt trở về. Dầm ba. Nhưng mà, ngay tại dị ma vương đại thủ ấn lập tức phải bắt năng lượng vòng bảo vệ lúc đó, một đạo ánh sáng đột nhiên vô căn cứ xuất hiện, một khắc sau, một bóng người không biết từ nơi nào toát ra, vừa vặn xuất hiện ở dị ma vương sau lưng. Vù vù ba. Bóng người mới vừa xuất hiện, một cổ kinh khủng năng lượng chính là đột nhiên nộn nhạo lên, một khắc sau, một cái cũng không phải rất lớn quả đấm đột nhiên đánh ra, vừa vặn đánh vào dị ma vương đầu lớn phía trên. Bành. Đi đôi với một tiếng rên, dị ma vương vậy đầu lâu to lớn, lại lập tức muốn nổ tung lên, giống như là chín lớn dưa hấu. Phốc ba. Theo dị ma vương bị đầu bể, một viên màu tím đen năng lượng tinh thể bị một cổ lực lượng dẫn dắt, trực tiếp từ nó thi thể trong đó bay ra. Sau đó vững vàng rơi vào một cái bàn tay trong đó. Ha ha, lại như thế dễ dàng liền bị ta lấy được một viên thần quân cảnh dị ma đan, ta vận khí này vậy quá khá hơn một chút chứ. Chương 2437, chờ cơ hội mà động. Thiên địa bình tĩnh lại, trong hư không, Vân Tiêu trực câu câu nhìn chằm chằm trong tay mình màu tím đen dị ma đan, kích động nội tâm thật lâu khó mà bình phục. Thần quân cảnh dị ma đan. Hắn mới vừa đến bụi gai đại dương không bao lâu. Lại có thể liền bị hắn lấy được một viên thần quân cảnh dị ma đan, nói thật, cho tới giờ khắc này, hắn đều có loại cảm giác không thật. Thần quân cảnh dị ma đan ý vị như thế nào? Đây chính là ý nghĩa hắn có thể bằng vào viên thuốc này, sáng tạo ra một cái thần quân cảnh cao thủ tới. Dõi mắt toàn bộ thần giới, thần quân cảnh cấp bậc cao thủ lại có thể có nhiều ít. Đa tạ các hạ ân cứu mạng, tại hạ vô cùng cảm kích. Ngay tại lúc này, Thẩm Tráng thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ tràng thượng linh mật. Lúc này Thẩm Tráng giống vậy có chút chưa tỉnh hồn lại, ngay vừa mới rồi, hắn cũng lấy vì mình lần này giữ nhiều lành ít đâu, nhưng ngay khi hắn tuyệt vọng không giúp lúc đó, hắn lại trơ mắt thấy vậy thần quân cảnh dị ma vương, bị một người võ giả một quyền đánh bể đầu. Nói thật, mới vừa rồi một màn kia đánh vào thị giác lực, thật là để cho hắn vô cùng khiếp sợ. Dị ma nhất tộc mạnh mẽ là nổi danh, nhất là dị ma lực phòng ngự, lại là loài người võ giả vỗ ngựa khó theo, một đầu thần quân cảnh dị ma, sợ rằng liền vương phẩm thần khí đều khó tổn thương hắn chút nào. Nhưng chính là cái này cùng lực phòng ngự kinh người siêu nhiên tồn tại, lại bị một người võ giả một quyền đánh bể đầu, hắn tin tưởng, bỏ mặc đổi người bất kỳ thấy mới vừa một màn kia, sợ rằng cũng phải bị kinh điệu cảm. Ha ha, ta cũng là vừa gặp hắn sẽ thôi, ngươi vậy không cần cảm ơn ta. Nghe được Thẩm Tráng mở miệng, Vân Tiêu vừa đem dị ma đan thu vào, vừa cười trả lời một câu nói, mà vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi ở đối phương quanh người năng lượng vòng bảo vệ nhìn lướt qua, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Ân nhân lời ấy sai rồi, nếu không phải ân nhân ra tay, tại hạ lần này nhất định là cựu tử nhất sanh. Đúng rồi, tại hạ Thẩm Tráng, không biết ân nhân tôn tính đại danh. Thẩm Tráng lắc đầu một cái, cũng không vì là Vân Tiêu khiêm tốn mà có bất kỳ lạnh nhạt, bởi vì Vân Tiêu cứu mạng hắn, đây tuyệt đối là không cho phép nghi ngờ. Tên chữ cái gì coi như xong đi, ta cứu ngươi, đơn giản liền là không muốn nhìn những cái kia dị ma quát tháo thôi, ngươi không cần quá treo trong lòng, ta còn có việc phải làm, chúng ta lúc này từ biệt, tương lai có duyên phận tạm biệt đi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng sẽ không theo như đối phương nhiều lời, thân hình trước mắt, chính là trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Ân công thấy Vân Tiêu nói đi là đi, hơn nữa liền tên chữ cũng không có để lại, Thẩm Tráng sắc mặt quýnh lên, còn muốn cứ gọi lại Vân Tiêu, đáng tiếc là, lúc này Vân Tiêu đã sớm tung tích hoàn toàn không có, không biết dịch chuyển đã đi đâu. Ai, thật là đáng tiếc, kinh khủng như vậy thực lực, thân phận khẳng định không đơn giản, đáng tiếc không có thể kết giao hả. Đến khi xác định Vân Tiêu đã rời đi, Thẩm Tráng không khỏi được thở dài một tiếng, trên mặt thoáng qua thương tiếc. Thôi thôi, lần này có thể sống đã thuộc không dễ, chính là không biết Thẩm Đồ hiện tại như thế nào, có hay không bị đầu kia dị ma vương cho bắt đi. Bùi ngùi thở dài, hắn lúc này vậy không tinh lực lo lắng những thứ này, bởi vì lần hành động này hoàn toàn thất bại, thần vương cung bên này tổn thất thảm trọng, hắn phải mau trở về, cầm nơi này tình huống tỉ mỉ hồi báo một lần, cũng tốt để cho thần vương cung bên này làm ra mới ứng đối. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng thu nhiếp tâm thần, sau đó cấp tốc hướng thần vương cung phương hướng bắt đầu dịch chuyển, còn như Thẩm Đồ, hắn hiện tại đã không có biện pháp đi bận tâm. Thật là không nghĩ tới, ta rõ ràng theo không sợ thần vương cung kết thủ, có thể dưới mắt rốt cuộc lại cứu thần vương cung người. Trong hư không, Vân Tiêu một bên dịch chuyển, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái. Hắn đã nhìn ra, Thẩm Tráng nhất định là thần vương cung người, hơn nữa 10 có 8 9 là không sợ thần vương con cháu, nếu không tuyệt đối sẽ không có kinh khủng như vậy năng lượng vòng bảo vệ. Ai có thể nghĩ đến, hắn vừa mới bị không sợ thần vương con trai trưởng phái người đổi giết, mà ngược lại, hắn liền cứu đối phương huynh đệ. Thôi thôi, cái này Thẩm Tráng nhìn như ngược lại cũng không xem người xấu, hơn nữa cùng là loài người, ta tự nhiên không có trơ mắt nhìn hắn bị dị ma nuốt đạo lý, toàn coi là cho Thẩm Bích Vân một cái mặt mũi đi. Hắn theo thần vương cung kết thủ, chủ yếu vẫn là cái đó thẩm đảo, mà một cái thẩm đảo, tự nhiên không thể nào đại biểu toàn bộ thần vương cung. Động tĩnh bên kia thật là lớn, nhất định là có thần quân cấp cường giả khác ở giao thủ, xem hơi thở hẳn là loài người cùng dị ma chiến đấu, không biết ta có hay không cơ hội lại thu thập một viên thần quân cảnh dị ma đằng kia. Vững tâm thần, hắn ánh mắt hướng xa xa nhìn, hắn đã cảm ứng được, xa xa trong hư không có thần quân cảnh cường giả ở giao chiến, trong đó nhất định là có một phương là dị ma. Mới vừa rồi đối với đầu kia thần quân cảnh dị ma đánh lén, đã để cho hắn đối với mình thực lực có một cái chuẩn xác hơn biết, hắn tin tưởng, lấy hắn thần sư thủ đoạn, phụ trợ chỉ xích mãng không gian ẩn nút năng lực, chỉ cần là ở kẻ địch không có tuyệt đối phòng bị dưới tình huống, hắn đánh lén đắc thủ xác suất là rất lớn. Hắn hôm nay không đơn thuần căn nguyên lực có thể so với thần quân cao thủ, lực lượng của thân thể cũng đã vượt qua thần quân, chỉ cần hắn nhất kích thuận lợi, còn không có cái nào dị ma có thể gánh nổi. Trong lòng suy nghĩ, hắn vội vàng thu liễm tất cả hơi thở, sau đó vận chuyển lên tinh thần lực, cầm mình trong ngoài ẩn nút được nghiêm nghiêm thật thật, đồng thời cho chỗ tối chỉ xích mãng hạ lệnh, chạy thẳng tới xa xa chiến trường ẩn nút đi qua. Không bao lâu, hắn liền đi tới một phiến năng lượng hỗn loạn trong hư không, đập vào trong mắt, một nhân loại thần quân cảnh cường giả đang cùng một đầu thần quân cảnh dị ma vương điên cuồng đối hoành, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Thần quân cảnh dị ma dựa vào thân thể thiên phú ưu thế, lúc này lại hơi chiếm thượng phong, chỉ bất quá nhân loại đối diện võ giả, trong tay lại dùng một chuôi hoàng phẩm thần kiếm, bằng vào thần kiếm sắc bén, ngược lại cũng để cho đối diện dị ma vương kiêng kỵ không thôi. Muốn không tới đây dị ma rối loạn như thế nghiêm trọng, những cái kia thánh cảnh dị ma không nói, vẹn vẹn là thần quân cảnh dị ma, lúc này lại có thể liền bị ta gặp hai đầu. Ẩn nút tốt hết thảy, Vân Tiêu trong lòng không khỏi có chút mơ hồ ngưng trọng cảm giác. Trước ở Thanh La thần vực lúc đó, hắn cũng gặp phải dị ma rối loạn, nhưng lần đó trên căn bản đều là thánh cảnh dị ma chiếm đa số, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thần quân cấp bậc siêu cấp dị ma vương. Để cho bọn họ lại đánh một hồi đi, cần phải bắt tốt nhất lấy điện thoại ra sẽ, nhất kích tất chúng mới được. Trầm ngâm chốc lát, hắn cũng không có vội vã ra tay, bởi vì lúc này dị ma vương mặc dù bị loài người thần quân cao thủ dây dưa ở, nhưng bởi vì là chỗ đang chiến đấu trong đó, cho nên đối với phương vẫn là tương đương cảnh giác, nếu như nắm giữ không thời cơ tốt, hắn lo lắng sẽ thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây mà, hắn dứt khoát cầm mình ẩn núp vào trình độ cao nhất, sau đó liền như vậy lặng lặng ở trong bóng tối nhìn, chờ đợi thích hợp nhất xuất thủ trong nháy mắt. Lại qua kém không nhiều nửa chung trà thời gian, hai bên chiến đấu như cũ giằng co không nghỉ, nhưng ngay vào lúc này, một hồi tiếng xé gió đột nhiên từ đằng xa truyền tới, thời gian không dài, một đầu cao lớn dị ma thủ bên trong nắm một cái chống năng lượng vòng bảo vệ nam tử, yêu thai du thai đi tới chiến trường vòng ngoài. Hả? Lại một đầu. Mắt thấy lại là một đầu thần quân cảnh dị ma vương xuất hiện, trong tay lại còn nắm một cái theo thẩm tráng tình huống vô cùng tương tự nam tử, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút kinh dị. Chương 2438, bọ ngựa bắt ve. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không tới thời gian, lại tiếp liền thấy được ba đầu thần quân cảnh dị ma vương, giờ khắc này Vân Tiêu, thật sự là phát ra từ nội tâm cảm thấy kinh dị. Đây chính là thần quân cản cấp hát cái khác dị ma vương, tuy tiện thả vào thần giới một đầu, cũng có thể cho thần giới mang đến tổn thất to lớn, mà dưới mắt xuất hiện ba đầu, nếu như chúng ở thần giới đại khai sát giới mà nói, thực khó khăn tưởng tượng sẽ lại có bao nhiêu người gặp họa. Mấu chốt nhất là, lập tức xuất hiện ba đầu thần quân cảnh dị ma, bản thân này chính là một cái cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Bỏ mặc như thế nào, đây đối với ta lại nói chưa chắc không là một chuyện tốt, chí ít, ta dưới mắt có để cho mình nhanh chóng đạt được tăng lên phương pháp. Sắc mặt thay đổi liên tục, Vân Tiêu cuối cùng nhưng là híp một cái mắt, đáy mắt thoáng qua một đạo vầng sáng. Thẳng thắn nói, thần giới là hòa bình cũng tốt, rối loạn cũng được, đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, hắn mặc dù có một viên nhân tim, nhưng vậy chưa đến nỗi là những cái kia người không liên hệ đi lo lắng. Ngược lại, thần giới xuất hiện cao cấp dị ma, hắn có thể thông qua săn giết dị ma mà lớn mạnh mình và bên người mấy đại thần thú thuộc hạ, đây đối với hắn mà nói là có trăm lợi không một làm hại. Tắt Lạt Đô, giúp ta giúp một tay, đem tên nhân loại này thần quân lưu ở chỗ này. Ngay tại Vân Tiêu suy nghĩ lúc đó, cái đó đang cùng loài người thần quân đại chiến thần quân dị ma vậy phát hiện đồng bạn trở về, thấy vậy, nó ánh mắt chợt sáng lên, vội vàng nhờ giúp đỡ nói. Nó thực lực theo loài người thần quân chênh lệch không bao nhiêu, muốn đem đối phương đánh chết là không thể nào, nhưng dưới mắt có người giúp trở về, tình huống kia có thể hoàn toàn bất đồng. Được, sẽ để cho ta giúp ngươi một tay. Trở về dị ma vương cười lạnh một tiếng, ngay lúc nói chuyện chính là một tay nắm thẩm đồ, trực tiếp tham dự vào đại chiến trong đó. Nó mặc dù muốn phân ra một chút tâm thần khống chế thẩm đồ, nhưng lấy nó thần quân cảnh thực lực mà nói, cái này cơ hồ không có hơn ảnh hưởng lớn. Quả nhiên, theo một cái thần quân cảnh dị ma vương gia nhập vào, loài người nơi này thần quân cảnh cường giả lập tức đổi được có chút bối rối, chỉ trong nháy mắt, hắn liền gắng gượng bị đối phương mấy chiêu. Hai đại thần quân cảnh dị ma vương phối hợp ăn ý, đối với loài người thần quân cao thủ mà nói, tình huống đã tương đối nguy hiểm. Vành ba. Cũng không lâu lắm, đầu kia nắm thẩm độ dị ma vương bắt buổi trống, một quyền đánh vào loài người thần quân sau lưng trên, một quyền này thế đại lực trầm, không ngừng để cho loài người thần quân trợn phun ra một ngụm máu tươi, bay ra mấy chục trượng xa. Vèo ba. Loài người thần quân tự biết hai quả đấm khó đỡ bốn tay, mượn đối phương một quyền này lực đạo, lại là trực tiếp biến dạng không gian, điên cuồng hướng xa xa bỏ chạy. Khắc khắc, muốn chạy. Không như vậy dễ dàng. Thấy loài người thần quân muốn chạy trốn, hai đại thần quân cảnh dị ma vương đồng thời một cái lóe lên, trong đó một đầu dị ma vương lại là trực tiếp xuất hiện ở loài người thần quân trước mặt, ngăn cản đối phương đường đi. Dị ma lưng mọc hai cánh, tốc độ muốn so với loài người võ giả nhanh rất nhiều, cho nên, muốn ở dị ma thuộc hạ bỏ chạy, độ khó không phải lớn như vậy. Vành ba. Đi đôi với nổ vang một tiếng, loài người thần quân bị dễ dàng ngăn lại, ngay sau đó, hai đại dị ma vương lấn người lên, tiếp tục đối với nhân loại thần quân phát động gió lớn mau mưa vậy đả kích. Đáng chết dị loại, bổn tọa cùng các người liều mạng. Vành ba. Loài người thần quân lúc này cũng là đánh ra hỏa khí, hơn nữa tự biết tình thế tương đối nguy cấp, một tiếng giống giận tới giữa, hắn khí tức trên người chợt nổ tung, rõ ràng cho thấy vận dụng loại nào đó tạm thời tăng lên lực lượng bí pháp. Bành bành bành theo loài người thần quân bắt đầu liều mạng, hai đại dị ma vương nên cũng không dám lạnh nhạt, bất quá nói tóm lại, hai đánh một chúng vẫn là chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Thời gian lưu chuyển, hai đại dị ma vương trên mình cũng nhiều hơn mấy đạo vết kiếm, bất quá đối với lực phòng ngự kinh người chúng mà nói, như vậy thương thế cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhìn lại bên kia, loài người thần quân thông qua bí pháp tạm thời kích phát lực lượng dần dần yếu đi, nếu như lại không có tiếp viện, hắn hôm nay thật vẫn có thể sẽ bị hai đại dị ma vương sống dây dưa chết. Hướng 3. Đồng nhiên, hai đại dị ma vương hai mắt nhìn nhau một cái, trong đó một đầu dị ma vương một tiếng giống giận, trực tiếp hướng loài người thần quân nhào tới, cái này một tí vừa vội vừa mãnh, đến khi loài người thần quân kịp phản ứng lúc đó, đối phương một quyền đã đến trước mặt hắn, lúc này còn muốn né tránh, đã hoàn toàn không còn kịp rồi. Cơ hồ là theo bản năng, loài người thần quân chỉ có thể vội vàng hoành cánh tay đón đỡ. Khắc khắc, ngươi xong rồi. Thấy loài người thần quân lựa chọn phòng ngự, đối diện dị ma vương cười quái dị một tiếng, lại bỗng nhiên đổi quyền là bắt, đem loài người thần quân hai tay chặt chẽ kèm ở. Không tốt. Loài người thần quân sắc mặt cuồng biến, hắn biết, mình lần này xong đời, mặc dù hắn có thể đánh văng ra đối phương một chảo này, có thể quá trình này là cần thời gian, mặc dù chỉ là rất ngắn thời gian, có thể cái này đã đủ một đầu khác dị ma vương hoàn thành sau lưng đánh lén. Vù vù ba. Quả nhiên, ngay tại lúc này, sau lưng hắn không gian hơi rung động, một đầu khác dị ma vương vỗ ngựa tới, một cổ chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ, ngay tức thì đem hắn bọc. Thời khắc mấu chốt, hắn chỉ có thể cầm mình tất cả lực lượng tất cả đều vận chuyển, ngưng tụ đến mình sau lưng, còn như có thể hay không gánh nổi, sợ rằng chỉ có thể là giao cho trời xanh. Khắc khắc, chết. Sau lưng đánh lén dị ma vương phát ra cười như điên, mặc dù một cái tay còn đang khống chế thẩm đồ, nhưng coi như là chỉ dùng một cái tay, hắn cũng có lòng tin người loại thần quân tim móc ra. Vù vù ba. Nhưng mà, ngay tại dị ma vương móng nhọn mắt thấy thì phải đụng phải loài người thần quân sau tim lúc đó, một cổ nhỏ không thể tra không gian ba động đột nhiên truyền ra, chẳng biết lúc nào, một cái trẻ tuổi bóng người đã xuất hiện ở dị ma vương sau lưng. Trẻ tuổi bóng người tựa hồ đã sớm chuẩn bị đã lâu, mới vừa xuất hiện, nắm đấm của hắn chính là trực tiếp đánh vào dị ma vương trên đầu mặt. Bành ba. Đi đôi với một tiếng rên, dị ma vương đầu lâu chợt nổ tung, căn bản liền một chút phản ứng thời gian cũng không có. Giờ ba. Cơ hồ là cùng trong chốc lát, đã biến thành tử thi không đầu dị ma vương trực tiếp biến mất ở trong không khí, hiển nhiên là bị người thu vào. Giờ ba. Bóng sang trước mắt, người tuổi trẻ ảnh đã không thấy tung tích, hơn nữa liền một chút hơi thở cũng không có để lại, hiển nhiên là trực tiếp rời đi. Không. Hết thể cũng phát sinh quá nhanh, đầu kia đang cùng loài người thần quân so tài dị ma vương mặc dù phát hiện dị thường, có thể cùng nó kịp phản ứng lúc đó, mình đồng bạn đã chết, hơn nữa liền thi thể đều bị người thu đi. Trời không quên ta ba. Bị kiềm chế người ở loại thần quân mặt lộ mừng như điên, hắn không nghĩ tới, ngàn cân treo sợi tóc để gặp, lại sẽ có người xuất thủ tương trợ, dù muốn hay không, hắn chợt vận chuyển căn nguyên, phanh chấn khai dị ma vương kiềm chế, sau đó nắm lấy đã thoát khỏi khống chế thẩm đồ, trực tiếp hướng xa xa trôi đi. Chương 2439, nhất kích tức đi. Cả thế giới ngay tức thì khôi phục yên tĩnh, trong hư không, thần quân cảnh dị ma vương giờ phút này mặt đầy dữ tợn đứng ở nơi đó. Cả người trên dưới lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức kinh khủng. Là ai? Rốt cuộc là ai? Sau lưng đánh lén coi là bản lãnh gì? Có bản lãnh cho ta cút ra đây à? Ngắn ngủi tĩnh mịch sau này, dị ma vương phát ra giống giận rung trời tiếng, ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng. Đáng tiếc là, lúc này chung quanh sớm đã không có người bất kỳ tung tích, liền liền trước theo hắn đối chiến loài người thần quân cùng với thẩm đồ, cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn không có lựa chọn đuổi bắt loài người thần quân. Không phải là không muốn, mà là căn bản cũng không dám. Mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, hắn cơ hồ liền người nào ra tay cũng không có thấy rõ ràng, mình một cái thần quân cảnh đồng bạn liền trực tiếp bỏ mình, thẳng thắn nói, coi như đến hiện tại, hắn đều có loại cảm giác run sợ. Đây chính là thần quân cảnh siêu cấp cường giả à, coi như là roi mắt toàn bộ dị ma nhất tộc, đều là đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp siêu nhiên nhân vật, nhưng chính là vậy nhóm cao thủ, mà lại ở bất chi bất giác trong đó bị người cho bể đầu. Hắn hiện tại đang suy nghĩ, nếu như mới vừa rồi chỗ tối người đánh lén không phải đồng bạn của nó, mà là chính nó lại là hay không có thể ở một chớp mắt kia né tránh đâu? Câu trả lời là không thể. Đối phương lựa chọn thời cơ vừa đúng lúc, ở một chớp mắt kia, vô luận là nó vẫn là đồng bạn của nó, sự chú ý hoàn toàn cũng ở loài người thần quân trên mình, căn bản cũng không có chú ý chỗ tối có người ở nút. Không đạo lý. Không có đạo lý à? Rõ ràng không có cảm giác được một chút không gian ba động, hắn kết quả là làm sao xuất hiện? Sắc bén móng nhọn hung hãn gãi đầu một cái ra, lúc này nó tràn đầy nghi ngờ. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, coi như là thần vương cấp cường giả khác, hành động lúc vậy sẽ kéo theo không gian, tạo thành không gian chi lực chập chờn, từ đó bại lộ mình hành tung. Có thể mới vừa người đánh lén, căn bản liền một chút không gian ba động cũng không có kích thích, đây mới là nhất kinh khủng nhất địa phương. Không tốt. Tắt chấn động đô. Ngay tại lúc này, nó vốn là không thế nào tốt sắc mặt lần nữa biến đổi, bởi vì nó đột nhiên nghĩ đến, thời gian đã qua lâu như vậy, có thể nó một cái khác đuổi bắt Thẩm Tráng đồng bạn, lúc này lại vẫn không có trở về. Sẽ không, nhất định sẽ không. Chợt cắn răng một cái, nó lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, vội vàng hướng trước tắt chấn động đô đi trước phương hướng dịch chuyển đi. Thời gian không dài, nó liền đi tới một phiến trống trải không gian, mà mới vừa dừng lại, nó thân thể liền không tự chủ được run rẩy. Chết! Thật đã chết rồi! Chóp mũi khẽ động, một cổ đặc thù tử khí bị nó bén nhạy bắt được, mà đây tử khí, chính là dị ma nhất tộc chết lúc mới sẽ lưu lại hơi thở. À! Loài người đang chết, ta phải đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt, không chừa một ngống. Xác định một cái khác thần quân cảnh đồng bạn lại có thể vậy bỏ mình, nó tâm trạng ngay tức thì có chút tan vỡ. Phải biết, lần này dị ma nhất tộc lấy chúng ba đại thần quân làm tiên phong, vốn là trông cậy vào chúng có thể lái được tốt đầu. Có thể hiện tại ngược lại tốt, ba đại tiên phong, lúc này lại chết hai cái, tuy nói chúng vậy tiêu diệt một nhóm nhân loại thánh cảnh cường giả, có thể theo hai cái thần quân cường giả tổn thất so với, vậy đơn giản liền không đáng giá để ra à. Loài người, ngày sau phương giải, chúng ta đi nhìn. Phát tiết một trận sau đó, nó cũng không dám ở chỗ này qua dừng lại lâu, thân hình động một cái, chính là vội vàng hướng bụi gai đại dương chỗ sâu lao đi. To lớn như vậy biến số, đã hoàn toàn làm rối loạn chúng lúc đầu kế hoạch, nó nhất định phải trở về nhận thức chân thật suy tính một phen mới được. Ngay tại dị ma vương không thể làm gì khác hơn trốn về ổ lúc đó, Vân Tiêu ở chỉ xích mạng dưới sự trợ giúp, đã tới ngoài vạn dặm, hoàn toàn thoát khỏi bụi gai đại dương hạt khu phạm vi. Nơi này là một phiến mờ mịt trên đại dương một tòa đảo nhỏ. Trên đảo không có bất kỳ sức sống, hiển nhiên là một tòa hoang đảo. Ha ha ha, thông khoái, thật sự là thông khoái, thật là không nghĩ tới à, ta lại liên tục chém giết liền hai đại thần quân cảnh dị ma, thật là trời cũng giúp ta à. Ha ha ha, mới vừa một ở trên đảo nhỏ đứng yên, Vân Tiêu liền không nhịn được cất tiếng cười dài đứng lên, cả người trên dưới tràn đầy hưng phấn hơi thở. Tiếp liền đánh lén hai đại thần quân cảnh dị ma, hơn nữa đều đang bị hắn thành công, nói lời trong lòng. Đối với mình lần này chiến tích, hắn cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy kinh dị. Tuy nói hiện nay hắn đã có áp chế thần quân cảnh cường giả thực lực, có thể tưởng tượng muốn đánh chết một cái thần quân cao thủ, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Mà lần này sở dĩ tiếp liền đắc thủ hai lần, thứ nhất là bởi vì mình vận khí đầy đủ, thứ hai chính là vậy hai đầu dị thượng hải quá tự phụ đến liền sau lưng cũng không để phòng bước. Dĩ nhiên, điều này cũng không có thể toàn quái chúng, dẫu sao, ai có thể nghĩ đến. Hiện nay thần giới, còn có người có thể thông qua tinh thần lực, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở người khác sau lưng đâu. Đại nhân uy vũ, thuộc hạ đối với đại nhân kính ngưỡng, thật sự là khó có thể dùng lời diễn tả được. Ngay tại lúc này, một mực phụ trách người đi đường chỉ xích mãng vậy hiện thân đi ra, đồng dạng là mặt đầy kích động, hướng về phía Vân Tiêu thành tâm bái phục nói. Vân Tiêu hành động, nó vẫn luôn có tham dự trong đó, cũng đang bởi vì như vậy, nó mới rõ ràng trong này kết quả có nhiều mạo hiểm, có thể nói. Coi như là đổi thành bất kỳ một người nào những người khác, cũng không thể hoàn thành Vân Tiêu lần này hoàn thành hành động vĩ đại. Ha ha ha, ngươi tên này cũng không muốn định hót, cầm đi, nhanh lên cho ta tại chỗ luyện hóa, ta muốn ngươi mau sớm lên cấp thần quân cảnh, không được trì hoãn. Thấy chỉ xích mãng xuất hiện, Vân Tiêu lần nữa cười dài một tiếng, vừa nói, vừa giơ tay lên gian lấy ra một viên thần quân cảnh dị ma đan, tiện tay quăng cho đối phương. Lần này hành động, chỉ xích mãng có thể nói là giành công to lớn, trên thực tế. Nếu như không có chỉ xích mãng dùng không gian chi lực trợ giúp hắn mà nói, hắn hành động chưa chắc là có thể thành công. Cho nên, về công về tư, chỉ xích mãng cũng hẳn đạt được như vậy khen thưởng. Đa tạ đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ không để cho đại nhân thất vọng. Run rẩy đem dị ma đan nhận lấy, chỉ xích mãng giờ phút này là thật kích động, hắn không nghĩ tới, Vân Tiêu lại như vậy khẳng khái cầm một viên thần quân cảnh dị ma đan cho mình. Phải biết, Vân Tiêu lúc này vậy thì ở vào tu luyện thời kỳ mấu chốt, cũng là cần chân quý bực này tài nguyên tu luyện. Được rồi, đi thần cung bên trong từ từ luyện hóa đi, nhớ lấy chớ có cuống cuồng, nếu như không đột phá nổi trước hết chậm một chút, dù sao tương lai cơ hội thì có nhiều. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu lại nữa theo như đối phương trì hoãn thời gian, tâm tư động một cái, trực tiếp cầm đối phương thu trở lại thần cung trong đó, miễn được ngoại giới đối với hắn tạo thành quấy rầy. Các ngươi năm cái đi ra, tại chỗ bày trận, cầm chỗ tòa này đảo nhỏ cho ta ngăn cách với đời, ta muốn ở chỗ này bế quan mấy ngày. Sắp xếp xong xuôi chỉ xích mãng, hắn trực tiếp cầm năm đại thần thú thuộc hạ gọi đi ra, rất nhanh, năm đại thần thú thuộc hạ liền đem đại trận vận chuyển, trực tiếp đem cả tòa đảo nhỏ theo ngoại giới cách ly. Như vậy thứ nhất, coi như đảo nhỏ bên trong lật trời, ngoại giới vậy quả quyết sẽ không có bất kỳ cảm ứng. Chương 2440, quyết chiến chi tâm. Vô ý thần vực, Thần Vương cung đại điện. Hôm nay Thần Vương cung lần nữa tụ tập dưới một mái nhà, Vô Úy Thần Vương tọa hạ 8 đại thần quân đều trình diện, mà tu vi đạt đến chí thánh cảnh thần vương con nối dõi, lúc này cũng tới thất thất bát bát. Tóm lại, Vô Úy Thần vực trên mặt nổi trưởng quyền giả, hôm nay trên cơ bản đều đến. Chỉ có điều, thời khắc này đại điện không khí ngột ngạt, trên mặt của mỗi người đều là viết đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Chư vị, chắc hẳn mọi người cũng đã nghe nói, chúng ta cùng Kinh Cức Hải Dương những cái kia dị ma lần đầu giao phong, vậy mà tổn thất trên trăm thánh cảnh cao thủ, có thể nói, này dẫn đầu trận chiến thứ nhất, chúng ta là triệt triệt để mà thua. Không khí trầm mặc bị phá vỡ, nói chuyện tự nhiên là thượng thủ trên bảo tọa Thẩm Đào, với tư cách Thần Vương cung hôm nay người phụ trách, hắn ở đây cả Vô Úy thần vực phân lượng, mãi mãi cũng là không người có thể so sánh. Đại công tử, nói cho mọi người một chút tình huống cụ thể đi. Lần này Ngũ công tử cùng Lục công tử dẫn theo nhiều cường giả như vậy làm tiên phong, làm sao lại đã gặp phải như thế tổn thất thật lớn? Phải à, mười mấy chi thánh cảnh cường giả, mười mấy chân thánh cảnh cùng nhập thánh cảnh cao thủ, cộng thêm sổ dĩ bách kê bàn thánh, chúng ta làm sao lại thua được thê thảm như thế? Theo Thẩm Đào tiếng nói hạ xuống, có mấy cái không thường lộ diện thần quân cao thủ đều là những mày, sắc mặt khó coi mà hỏi thăm. Bọn họ đều là thần quân cảnh cường giả, tuy rằng ngày bình thường không thế nào mặt đường, nhưng ở Thần Vương cung địa vị vẫn là tương đối cao, coi như là Thẩm Đào, cũng nhất định phải nể mặt một tí. Ta biết tất cả mọi người có nghi hoặc, bất quá sự nghi ngờ này hay vẫn là để cho Hán Lê Thần Quân để giải thích đi, hắn muốn càng rõ ràng hơn chúng ta đến cùng xảy ra chuyện gì. Thẩm Đào giơ tay lên một cái, ý bảo mấy đại thần quân yên tâm đừng nóng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên một người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử này không phải là người ngoài, chính là trước kia cùng dị ma tộc thần quân cảnh Ma Vương đã giao thủ Hán Lê Thần Quân. Chư vị, tình huống muốn so với chúng ta dự đoán không xong rất nhiều, lần này dị ma náo động, có thể nói là quy mô khổng lồ, Ngũ công tử cùng Lục công tử mang người, gặp phải ba thần quân cảnh dị ma vương công kích, trước mắt, hai vị công tử tất cả đều bị thương nặng, đã liền bổn tọa cũng suýt nữa gãy ở nơi đó. Nhìn thấy ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn mình, Hán Lê Thần Quân trầm mặc một lát, sau đó chính là đem mình chỗ hiểu được tình huống giới thiệu sơ lược một phen. Thẩm Đồ cùng Thẩm Tráng bị thương đều rất nặng. Hai người chạy trốn thời điểm đều tiêu hao phần lớn bổn nguyên, sau khi trở về vẫn còn trong trạng thái hôn mê, lúc nào có thể tỉnh lại đều nói không chừng. Mà kia cao thủ của hắn, càng là một cũng không thể sống trở về, muốn nói biết tình huống, thật sự cũng chỉ còn lại có Hán Lê Thần Quân một người. Ba đại thần quân cấp dị ma vương. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện kinh khủng như vậy dị ma? Hơn nữa còn là thoáng cái xuất hiện ba cái. Chắc không được thua thảm như vậy, đối phương thậm chí có ba cái thần quân cấp chiến lược ra tay. Xem ra vấn đề thật sự rất nghiêm trọng a. Chờ cho Hán Lê Thần Quân giới thiệu xong xuôi, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều chấn động vô cùng, bọn hắn tất cả đều không từng nghĩ đến, lần này dị ma náo động, vậy mà sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy nhân vật. Thần quân cấp dị ma, đây chính là cực kỳ khó chơi nhân vật, một chọi một dưới tình huống, bọn hắn cũng không dám nói có chiến thắng nắm chắc, cuối cùng, dị ma phòng ngự lực thật sự là khủng bố, nhất là thần quân cảnh dị ma. Da dày của chúng đến nỗi ngay cả hoàng phẩm thần khí đều có thể chịu một hồi, thật sự là rất kinh khủng. Tốt rồi chư vị, tình huống mọi người chắc hẳn đều đã biết, trước mắt đã hoàng kim xác định, lần này dị ma náo động là thật không phải đồng tiểu khả, ta hôm nay đem tất cả gọi vào một chỗ, chính là muốn nghe xem ý nghĩ của mọi người, đối với cái này một lớp dị ma, chúng ta kế tiếp cuối cùng muốn ứng đối như thế nào. Ngay tại lúc này, Thẩm Đào thanh âm vang lên lần nữa, đã cắt đứt mọi người nghị luận, mà vừa nói, ánh mắt của hắn không để lại dấu vết theo sát Hán Lê Thần Quân đối mặt thoáng một phát, hết thảy đều ở trong không nói. Trên thực tế, Hán Lê Thần Quân lúc trước đã báo cáo cho hắn qua một lần tình huống, mà so với việc lúc này đây cùng mọi người báo cáo, một lần kia báo cáo, nhưng là phải phong phú rất nhiều. Đối với có người âm thầm xuất thủ cứu Thẩm Tráng, Thẩm Đồ cùng với Hán Lê Thần Quân sự tình, Thẩm Đào quyết định cuối cùng không cho những người khác biết rõ, cho nên Hán Lê Thần Quân căn bản không có nói với mọi người. Đường đường Thần Vương Cung lại vẫn muốn ngoại nhân tới cứu, đây có thể tuyệt đối không phải chuyện vẻ vang gì, huống chi đối với Thẩm Đào mà nói, này cũng là hắn có thể đem ra lợi dụng một lần vượt qua cơ hội tốt. Còn có gì để nói? Những cái kia dị ma giết ta đám nhiều người như vậy, nhất định phải bắt bọn nó bắt lại đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Không sai, nếu như đối phương có thần quân cấp chiến lược xuất thủ, vậy chúng ta những người này còn chờ cái gì? Mọi người cùng nhau ra tay, nhất định phải đem ba thần quân cấp dị ma kia tất cả đều làm thịt, dùng tuyệt hậu hoạn. Sát sát sát, một tên cũng không để lại. Chờ cho Thẩm Đào nói xong, mọi người ở đây lập tức trở nên tình cảm quần chúng xúc động đứng lên, cơ hồ không có bất kỳ thanh âm không hòa hài nào, tất cả mọi người vậy mà đều đồng ý ra tay tiêu diệt dị ma. Đối với bọn hắn mà nói, thần quân cấp bậc dị ma đan, nhất định chính là khó kháng cự siêu cấp bảo bối, coi như là tám đại thần quân chính mình không dùng đến, nhưng bọn họ có thể cầm tới cho chính mình con nối dõi. Thử hỏi, lại có cái nào thần quân không hy vọng con cháu của mình chính giữa xuất hiện một cái thần quân cảnh cao thủ chứ? Về phần cái kia ít cái chi thánh cảnh thần vương con nối dõi, bọn hắn càng muốn phát động trận đại chiến này rồi, cuối cùng, nếu là bọn họ có thể may mắn được thần quân cảnh dị ma đan, cái kia thật có thể là muốn nhất phi trùng thiên. Rất tốt, xem ra ý kiến của mọi người rất thống nhất sao, đã như vậy, bản công tử hiện tại tuyên bố, lập tức tập kết lực lượng, chúng ta lần này không đơn giản cấp cho người của chúng ta báo thù, hơn nữa muốn triệt để tiêu diệt những cái kia dị loại, còn vô ý thần vực ta một cái thái bình. Thẩm Đào lúc này đánh nhịp, đang khi nói chuyện đúng là trực tiếp đứng lên. Tám vị thần quân, vì để phòng ngừa vạn nhất, ta muốn cầu các ngươi tám cái tất cả đều ra tay, mà bản công tử cũng sẽ theo các ngươi, đến lúc đó, mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể đủ đem những cái kia dị ma triệt để tiêu diệt. Thăm dò giai đoạn đã qua, sau đó dĩ nhiên chính là muốn một ván phân thắng thua rồi. Dị ma tốc độ phát triển rất nhanh, cho nên tuyệt đối không thể trì hoãn, ngoài ra, dưới mắt dị ma tất cả đều co đầu rút cổ tại kinh cức hải dương, chưa chạy đến các nơi bốn phía làm hại, đây đã là một chuyện may lớn. Nếu để cho dị ma từ trong kinh cức hải dương phân tán đến cả vô úy thần vực các nơi, cái kia thật có thể chính là một lần đại tai nạn rồi. Cho nên, bọn hắn nhất định phải trước ở dị ma tản ra lúc trước, đem này một cố dị ma thế lực tiêu diệt tại nội bộ kinh cức hải dương, không cho chúng nó chạy ra ngoại giới quấy rối cơ hội. Chủ ý đã định, thời gian kế tiếp, bát đại thần quân cường giả lại cùng Thẩm Đào chi tiết kế hoạch một phen sách lược chiến đấu kế tiếp, đến tận đây, vô úy thần vương cung cùng kinh cức hải dương dị ma cuộc chiến. Lập tức phải chính thức kéo ra duy mạc, cũng không biết, lần này đại chiến, đến tột cùng là thần vương cung thắng được, hay vẫn là kinh cức hải dương dị ma dùng khỏe ứng mệt. Bất kể nói thế nào, lần này đại chiến, chắc chắn ghi vào vô úy thần vương cung sử sách là được. Chương 2441, vô cầu vô thúc. Mặt trời lặn trăng lên, thoáng qua tới giữa, một tháng thời gian lặng lẽ rồi biến mất. Trên biển khơi mờ mịt, mỗi một khắc, một đạo cột sáng đột nhiên phóng lên cao, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng năng lượng ba động lấy đảo nhỏ là trung tâm, hướng bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên, kích thích ngàn tầng sóng lớn. Hướng ba. Theo năng lượng ba động nhộn nhạo lên, một tiếng gào thét thẳng sông lên trời cao, đi đôi với hống tiếng vang lên, một cái vạn trượng chăn lớn từ trên đảo nhỏ phóng lên cao, vắt ngang ở mờ mịt trong hư không. Suy suy suy ba. Chăn lớn quanh người, một cổ kinh khủng không gian chi lực tầng tầng lớp lớp, những thứ này không gian chi lực phụ ở chăn lớn quanh người, tựa như chính là chăn lớn thân thể một phần chia như nhau, tùy ý biến ảo hình thái. Ngang ba. Rào rào rào rào ba. Lại là một tiếng gào thét từ chăn lớn trong miệng truyền ra, đi đôi với tiếng gào truyền ra, chăn lớn quanh người không gian rào rào rào rào toàn bộ vỡ vụn, những cái kia không gian vỡ vụn sinh ra vạn cổ lực, hoàn toàn có thể ung dung đem một cái chí thánh cảnh cường giả vạn cổ thành cát bã. Rầm ba. Ánh sáng trước mắt, chăn lớn thân hình biến mất không gặp, thay vào đó là một cái cường tráng nam tử hình tượng. Chính là chỉ xích mãng hình người hình dáng. Ha ha ha, thần quân cảnh, ta rốt cuộc đạt tới thần quân cảnh, ha ha ha. Hóa thân hình người chỉ xích mãng cất tiếng cười dài, tiếng cười trong đó tràn đầy vô tận thoải mái, mà lúc này, những cái kia bị hắn chấn vỡ không gian, đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu phục hồi như cũ, rất nhanh liền khôi phục thành lúc đầu hình dáng. Dầm ba. Ngay tại lúc này, một đạo ánh sáng thoáng qua, một cái trẻ tuổi nam tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chỉ xích mãng phụ cận, trên mặt giống vậy mang nụ cười mừng rỡ. Không tệ không tệ, cuối cùng không có lãng phí viên kia dị ma đan. Nhìn trước mắt thực lực đại tiến chỉ xích mãng, Vân Tiêu giờ phút này đơn giản là phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ xích mãng lên cấp thần quân cảnh, đối với hắn mà nói có bao lớn ý nghĩa. Sớm ở chỉ xích mãng vẫn là thánh cảnh lúc đó, là có thể từ thần quân thuộc hạ yên ổn bỏ chạy, mà hiện nay lên cấp thần quân cảnh chỉ xích mãng, nhất định là có biện pháp từ thần vương cường người trong tay thoát khỏi là được. Nói cách khác, từ giờ trở đi, toàn bộ thần giới, lại cũng không có người bất kỳ có thể lưu được hắn, coi như là thần vương cũng không được. Đa tạ đại nhân tác thành. Thấy Vân Tiêu đột nhiên xuất hiện, chỉ xích mãng nụ cười vừa thu lại, lại là trực tiếp trên không trung quỳ ngã xuống, hướng về phía Vân Tiêu làm một đại lễ. Làm gì vậy? Cũng đã nói bao nhiêu lần rồi, ta ngươi hai người tới giữa không cần khách khí như vậy. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu vội vàng tự tay đem đối phương đỡ lên, đáy mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm. Hắn rõ ràng chỉ xích mãng tâm tư, nhắc tới, chỉ xích mãng thành tựu không gian thần thú, muốn lớn lên thật quá không dễ dàng, bởi vì xem bọn họ như vậy hồng hoang dị chủng, không biết lại có bao nhiêu người như muốn làm của riêng, thành vì mình thú cưng, kết cục cũng sẽ mười phần thê thảm. Mà chỉ xích mãng đi theo hắn lăn lộn những năm này, trên căn bản không có được qua bất kỳ khiển trách, ngược lại thì một đường trưởng thành, cho đến hôm nay thần quân cảnh. Có thể nói, lúc này chỉ Xích Mãng, chỉ cần chính hắn chẳng muốn, như vậy còn thật không có người có thể cầm hắn như thế nào. Đại nhân đối với thuộc hạ tín nhiệm và tài bồi, thuộc hạ ắt sẽ nhớ tại tim, chỉ cần đại nhân một câu nói, thuộc hạ coi như là tan xương nát thịt, vậy tuyệt đối không có câu oán hận nào. Theo Vân Tiêu đỡ đứng dậy, chỉ Xích Mãng như cũ tâm trạng khó dằn, chân tâm thật ý địa đạo. Tốt lắm, không ngươi nói như vậy nghiêm trọng. Cười nhạo một tiếng, Vân Tiêu ánh mắt đột nhiên hơi sáng lên, đừng nói trước nhiều như vậy, cầm ngươi mạnh nhất phòng ngự lấy ra, ta phải thử một chút ngươi bây giờ thực lực. Vừa nói, hắn quyền phải đột nhiên nắm chặt chặt, cùng lúc đó, một cổ kinh khủng lực lượng ở nắm đấm của hắn chung quanh đột nhiên ngưng tụ, giống như một viên sáng chói hành tinh. Ha ha ha, đại nhân muốn thử thuộc hạ thực lực. Thấy Vân Tiêu bắt đầu nổi lên ra tay, chỉ Xích Mãng đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lập tức công khai. Trước tổng cộng đạt được 2 viên thần quân cảnh dị ma đan, hắn ăn một viên khác nhất định là Vân Tiêu mình dùng, dưới mắt hắn lên cấp thần quân cảnh, thực lực tăng lên vô số lần, mà Vân Tiêu khẳng định sẽ không có chút nào tiến bộ. Hiển nhiên, Vân Tiêu đây cũng là muốn thử một lần mình thực lực. Tới đi, đại nhân cứ việc ra tay, thuộc hạ liền đứng ở chỗ này. Tự tin cười một tiếng, chỉ Xích Mãng vững vàng đứng yên, cùng lúc đó, một cổ lại một cổ không gian chi lực ở hắn quanh người ngưng kết, nháy mắt tới giữa. Hắn quanh người không gian sóng gợn sợ rằng chồng không dưới mấy trăm tầng. Lên cấp thần quân cảnh sau này, hắn đối với không gian nắm trong tay, đã không thể thường ngày mà nói. Hi hi, ngươi cũng nên cẩn thận. Cầm Long Quyền. Thấy chỉ Xích Mãng làm xong phòng thủ chuẩn bị, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, một khắc sau, hắn thân hình đi thẳng đến chỉ Xích Mãng phụ cận, đồng thời một quyền đánh ra. Bành ba. Rào rào rào rào ba. Một tiếng rên sau đó, một mảnh không gian vỡ vụn tiếng ngay sau đó truyền ra tới. Cùng lúc đó, nguyên bản một mặt tự tin đứng ở nơi đó chỉ Xích Mãng, lập tức bị một cổ lực lớn đánh ra hơn ngàn trượng xa, sắc mặt cũng hơi có chút phát trắng. Ha ha ha, nói hết rồi để cho ngươi cẩn thận một chút, xem ra ngươi là không cầm ta nói để ở trong lòng à. Thấy chỉ Xích Mãng bị đánh bay, Vân Tiêu không khỏi cười dài một tiếng, trên mặt khó tránh khỏi có chút kích động.